Nàng đem trong túi sửa lại án xử sai thông chi móc ra tới, tiểu tâm mà triển khai triển bình, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó nàng liền ngồi ở cái bàn trước, nhất biến biến mà đọc thẩm thông chi thượng nội dung. Cũng nhất biến biến nói cho chính mình, Hà Thạc thật sự sửa lại án xử sai. Lý Sảng cứ như vậy đợi một cái buổi chiều. Ở Thái Dương Tây trầm thời điểm, nghe được trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng đột nhiên ngẩn ra. Môn là hờ khép lên, nàng quay đầu nhìn ván cửa cương sửng sốt hảo một lát, mới thu thập một chút sắc mặt đi mở cửa. Mở cửa quả nhiên nhìn đến Hà Thạc đứng ở bên ngoài. Hắn rõ ràng ở trở về phía trước dọn dẹp quá, trên mặt râu quát đến sạch sẽ, tóc nhìn mới vừa tẩy quá, trên người xuyên cũng là tân tẩy qua quần áo, tuy rằng cả người nhìn tang thương lao khí, nhưng lại rất sạch sẽ. Nước mắt ở hốc mắt xoay chuyển, Lý Sảng ra tiếng nói chuyện, đã về rồi. Nghĩ là thực bình thường bình đạm thanh âm, kết quả ra tới thanh âm lại mất tiếng đến lợi hại, còn mang điểm ngạnh ý. Hà Thạc đi theo Lý Sảng vào nhà, Lý Sảng thói quen tính giữ cửa mang một chút. Mau đến lúc chạng vạng, môn lại hờ khép lên, trong phòng ánh sáng tương đối ám. Hà Thạc vào nhà sau quay đầu tả hữu nhìn xem, ánh mắt đảo qua này chật trội trong phòng nhỏ mỗi một chỗ tối tăm góc. Không cần hỏi nhiều, quét xong tự nhiên cũng liền biết Lý Sảng mấy năm nay mang theo hai đứa nhỏ, quá chính là cái dạng gì nhật tử. Nhưng là hắn chưa nói cái gì đau khổ nói, chợt rôi tay đem Lý Sảng đem trong lòng ngực một ôm, nói, tới, lao công ôm một chút. Xuất khẩu ngữ khí, giống như hắn vẫn là đã từng cái kia khí phách hăng hái, ánh mặt trời vui sướng nam nhân. Càng tốt giống, hắn cái gì cũng chưa trải qua quá, chỉ là đi ra ngoài ra tranh kém. Hắn cư nhiên còn có thể nhẹ nhàng không đứng đắn đến lên. Lý Sảng tưởng đẩy hắn nói lăn, rốt cuộc chưa nói ra tới. Nàng ghé vào Hà Thạc trong lòng ngực, nước mắt nháy mắt vỡ đê, nhịn hơn nửa ngày, giọng mũi thực trọng địa ra tiếng, thật sự kết thúc sao? Này thật sự không phải đang nằm mơ sao? Nàng sợ hãi mộng vừa tỉnh lại cái gì đều không có. Hà Thạc ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, kết thúc. Hắn không bao giờ sẽ làm nàng cùng Hải Tử chịu khổ. Chạng vạng, Hà Tử Ngôn cùng Đậu Đậu tan học cùng nhau trở về. Từ Đan Tuệ đi ca vũ đoàn về sau, tan học thời điểm liền chỉ có Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn cùng nhau đi rồi. Hiện tại hai người bọn họ đã là học sinh trung học, ở đọc mùng một cái thứ hai học kỳ. Đậu Đậu hỏi Hà Tử Ngôn, người ba sửa lại án xử sai thông chi còn không có xuống dưới sao? Hà Tử Ngôn lắc đầu, còn không có. Đậu Đậu nói, hẳn là nhanh. Hà Tử Ngôn tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng là lại không dám quá mức chờ mong. Hắn ở áp lực hoàn cảnh chung lớn lên, dám làm sự tình không nhiều lắm, dám nói nói không nhiều lắm, liền dám tưởng sự cũng không nhiều lắm. Đối với bọn họ tới nói, sinh hoạt bất biến đến càng thêm hư, liền cũng đã là hảo. Nơi nào còn dám làm cái gì hy vọng xa vời, sinh hoạt có một ngày có thể thật sự biến hảo. Vào đại viện cùng Đậu Đậu tách ra, Hà Tử Ngôn một mình về nhà. Cùng Hà Tử Nhiên so sánh với, hắn là cực kỳ bất lo lại hiểu chuyện hài tử, mấy năm nay mỗi ngày đều là thành thành thật thật đi học, thành thành thật thật về nhà, chưa bao giờ ở bên ngoài gây chuyện, cũng không cho Lý Sảng nhiều nhọc lòng. Đi đến nhà trệt trước, hắn nhìn đến Lượng Y thằng thượng treo vài món quần áo, liền rôi tay đi sờ soạn một chút. Hiện tại thời tiết còn nhiệt, xuyên y phục cũng tương đối mỏng, cho nên nửa ngày cũng liền phơi khô. Hắn đem làm quần áo nhận lấy tới, ôm vào trong ngực về nhà. Đến trước cửa mới vừa giơ tay đẩy cửa ra, liền thấy trong nhà nhiều cá nhân. Người này tự nhiên chính là hắn ba ba Hà Thạc, cái kia hắn mỗi tháng chỉ có thể vội vàng thăm hỏi nửa giờ người, cái kia vừa rồi hắn còn cùng Đậu Đậu nhắc tới tới người. Hà Tử Ngôn thất thần chưa nói ra lời nói tới. Lý Sảng từ đâu Thạc trong lòng ngực ra tới, giơ tay sát một chút nước mắt, hút một chút cái mũi nói, tan học lạp. Nhìn hắn còn thất thần, Hà Thạc cười nói, như thế nào? Không quen biết ngươi ba. Hà Tử Ngôn này sẽ có điểm phục hồi tinh thần lại. Môi giật giật, hảo một lát nhổ ra một chữ, ba. Hà Thạc giơ tay sờ sờ đầu của hắn, ngữ khí hơi nhẹ, ba đã trở lại. Phần 171. Hà Tử Ngôn lập tức liền khóc ra tới, hơn nữa là hỏng mất không tiếng động thức khóc pháp. Hà Thạc nước mắt bông ở hốc mắt, cố nén không cho chính mình đi theo khóc ra tới, nỗ lực cười đem Hà Tử Ngôn ôm trong lòng ngực, nói hắn, lớn như vậy người, đều là nam tử hắn, sao còn khóc khóc đề đề. Hà Tử Ngôn khóc đến nói không nên lời lời nói. Thằng đến ngồi xuống ăn cơm, hắn còn lau nước mắt nhất chịu nhất chịu. Rốt cuộc có thể nói ra lời nói tới, hắn hơi hơi nghẹn ngào nói, ca nếu là ở nhà thì tốt rồi. Liên tính Hà Tử Ngôn không đề cập tới, Hà Thạc trong lòng cũng là rất tưởng Hà Tử Nhiên. Hà Tử Nhiên xuống nông thôn cắm đội mau 4 năm, mấy năm nay vẫn luôn không có trở về quá, cũng liền thường thường viết phong thư trở về. Tin nói đồ vật cũng không nhiều lắm, không biết hắn mấy năm nay ở nông thôn quá đến thế nào. Hà Thạc nhìn Hà Tử Ngôn nói, cơm nước xong chúng ta cùng nhau cho hắn viết phong thư. Hà Tử Ngôn hút một chút cái mũi gật gật đầu, hảo. A Văn cùng Chân Chân đều biết Hà Thạc hôm nay ra tới, nhưng cũng đều không có đi tìm Lý Sảng. Hà Thạc cùng người nhà tách ra nhiều năm như vậy, đêm nay, liền làm cho bọn họ một nhà ba người hảo hảo trò chuyện đi. Buổi tối, luyện xong rồi đàn vi ô lông, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau lên giường ngủ. Đề tài tóm lại là không rời đi Hà Thạc cùng Lý Sảng, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nói, Lý Sảng tẩu tử cuối cùng là ngao ra tới. Phải biết rằng, ở cái này niên đại, rất nhiều gia đình sụp đổ, cuối cùng có thể đoàn viên cũng không nhiều. Thị Hoài Minh nói, cũng may Hà Thạc là người lạc quan, căng xuống dưới. Không căng xuống dưới người kia có rất nhiều. Chân Chân nhìn về phía Thị Hoài Minh, lại hỏi, tổ chức thượng nói như thế nào, quan phục nguyên chức sao? Thị Hoài Minh lắc đầu, còn không có xác định tin tức, phỏng chừng còn phải thảo luận. Chân Chân, nếu có thể quan phục nguyên chức thì tốt rồi. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Ngày kế lên, vẫn là đi học, đi làm đi làm. Giữa trưa tan tầm thời điểm, Chân Chân cùng A Văn thương lượng muốn đem Lý Sảng Hà Thạc Hà Tử Ngôn cùng nhau gọi vào trong nhà ăn cơm. Vì thế hai người không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước Lý Sảng ra nhà trệt. Kết quả tới rồi nơi đó, Lý Sảng cùng Hà Thạc đã ở làm cơm trưa. Mấy năm nay Chân Chân cùng A Văn là chưa thấy qua Hà Thạc. Nhìn đến Hà Thạc nháy mắt, hai người trong lòng đều không tự giác nắm khởi, lại hung hăng run một chút. Cũng may Hà Thạc trên mặt cùng trong ánh mắt không có áp lực lúc sau chán đời cùng suy sút, còn có thể nhìn ra chút từ trước bóng dáng. Gặp mặt chào hỏi, không ai để những cái đó không vui sự. Chân Chân cùng A Văn chỉ cười nói, như thế nào sớm như vậy liền làm thượng cơm lạc. Muốn kêu các ngươi qua đi ăn cơm đâu. Lý Sảng hôm nay tinh thần thoạt nhìn cũng thực hảo, so từ trước thư lãng rất nhiều. Nàng cũng cười nói, không đi lạc, hắn này không vừa trở về sao, trước làm hắn ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chân Chân cùng A Văn tự nhiên cũng có thể lý giải. Hà Thạc mới từ như vậy hoàn cảnh chung giải thoát ra tới, trở về bình thường sinh hoạt, tóm lại vẫn là phải có cái quá độ kỳ. Các nàng này liền gật gật đầu, hành, là phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hà Thạc không có khổ đại cửu thâm bộ dáng, cười đến tự nhiên. Hắn cùng Chân Chân cùng A Văn nói, quá trận chúng ta nhìn xem, thỉnh đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Chân Chân nói, cùng nhau ăn cơm là cần thiết, nhưng là không cần các ngươi thỉnh. Đặt mua rượu và thức ăn đến nếu không thiếu tiền, bọn họ nào có tiền đâu. Rốt cuộc giữa trưa sắp đến cơm điểm, Chân Chân cùng A Văn không có nhiều trạng, lại nói thượng nói mấy câu liền đi trở về. Ăn xong cơm trưa về sau, Thị Hoài Minh cùng Liêu Chí lại hẹn cùng đi xem Hà Thạc. Ba nam nhân nhìn thấy mặt, càng là không nói cái gì lửa tình nói. Chịu yên Liêu thượng như vậy vài câu, Thị Hoài Minh cùng Liêu Chí cùng Hà Thạc nói nhất thực tế sự, công tác sự ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta bên này tận lực giúp ngươi, yên tâm đi. Hà Thạc chịu một ngụm yên, phun ra sương khói. Hắn cúi đầu cười nói, ta không có gì lo lắng, có thể cùng Á Sảng hài tử đoàn tụ, đã thực thỏa mãn. Ta cũng không có gì đại kỳ vọng, nửa đời sau có thể thủ lão bà hài tử, thành thật kiên định là được. Nghe nói như vậy, trong lòng nhịn không được cảm thấy hế ẩm. Thị Hoài Minh cùng Liêu Chí cùng nhau vô vô Hà Thạc vai. Nửa tháng sau, tổ chức thượng quyết định làm Hà Thạc trở lại nguyên cương vị thượng tiếp tục công tác. Ở Hà Thạc quan phục nguyên chức kia một ngày, Chân Chân ra cách vách sân trên cửa lớn giấy niêm phong cũng bị cách ủy hội xé xuống. Nhà trệ không có gì đồ vật nhưng thu thập, Lý Sảng Hà Thạc cùng Hà Tử Ngôn, xách cái bọc nhỏ liền đã trở lại. Trở về ngày đó vừa vặn là chủ nhật, Chân Chân A Văn, Thị Hoài Minh Liêu Chí, Thị Đan Linh hai vợ chồng, còn có Trần Tẩu Tử cùng bọn nhỏ, đều ở ngõ nhỏ nên đón bọn họ một nhà ba người trở về. Nhìn đến bọn họ một nhà vào ngõ nhỏ, Đan Tuệ cái thứ nhất xông lên đi. Nàng đánh tiểu chính là Trương Dương hướng ngoại tính cách. Vào ca vũ đoàn thượng sân khấu về sau, trở nên càng là trực tiếp thả nhiệt liệt, xông lên đi thời điểm trong miệng liền hô một câu, cha nuôi, mẹ nuôi. Nàng hiện tại lớn, Hà Thạc cùng Lý Sảng không thể giống nàng khi còn nhỏ như vậy rôi tay tiếp được nàng bế lên tới. Cho nên nàng tiến lên về sau, trực tiếp rôi tay vác thượng Lý Sảng cánh tay, sau đó gắt gao ôm Lý Sảng cánh tay, nhìn Lý Sảng cùng Hà Thạc cười nói, hoan nên về nhà. Lý Sảng cười vỗ vỗ tay nàng, cùng Đan Tuệ cùng nhau đi đến những người khác trước mặt. Những người khác cũng đều cười nói, hoan nghênh về nhà. Lý Sảng thật sâu hút khẩu khí, che lại đáy mắt co rúm, cười rộ lên nhìn đại gia nói, ân, chúng ta đã trở lại. Chương 100. Sân bị phong như vậy nhiều năm, trong phòng ngoài phòng sớm đã tích đầy cho bụi mạng nện, trong viện càng là cỏ dại lan tràn. Đại gia hôm nay không có làm chuyện khác, đều lại đây hỗ trợ quét tước thu thập. Vậy nước quét nhà lau, liền một cái đèn lồng tuệ đều không buông tha. Người nhiều thu thập lên cũng mau. Bất quá nửa ngày liền quét tước sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi trần. Sắp đến mặt trời xuống núi thời điểm, các gia lại đều lấy điểm hiện có đồ ăn cùng thịt ra tới, tiến đến cùng nhau làm cơm chiều, chuẩn bị cơm chiều liền tụ ở bên nhau ăn, cũng coi như là hoan nghênh nghi thức chung cuối cùng một vòng. Này đốn cơm chiều là ở Lý Sảng gia nhóm lửa làm. Phòng bếp bay hôi hổi nhiệt khí, trong phòng trong viện người đến người đi, tiểu hài tử nháo ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Lý Sảng Hà Thạc cùng Hà Tử Ngôn đã thật lâu không có cảm thụ quá loại này náo nhiệt. Ở như vậy không khí giữa, bọn họ có chút không phải như vậy thích ứng, nhưng trong lòng lại tràn đầy đều là ấm áp. Nhân tâm ấm lạnh, ở quá khứ mấy năm nay giữa, bọn họ là xem đến nhất rõ ràng. Thái Dương thu nạp cuối cùng một tia ánh sáng, Hà Thạc cười đem cuối cùng một mâm đồ ăn bưng lên bàn bắt tiên, đối còn ở bên nhau chơi đùa bọn nhỏ nói, cơm hảo, chuẩn bị ăn cơm. Bọn nhỏ nghe vậy đình chỉ chơi đùa, đi theo đại nhân cùng nhau ngồi xuống. Hiện tại bọn nhỏ đều lớn hiểu chuyện, không giống khi còn nhỏ như vậy nhìn đến thích đồ ăn rỗi tay liền chảo. Bọn họ ở cái bàn biên ngồi ăn ý mà bất động chiếc đũa, chờ đại nhân trước động chiếc đũa. Ở bàn ăn biên ngồi xuống sau, Hà Thạc nhìn quét một chút trên bàn người, hỏi trước một câu, đại nương đâu? Thực bình thường một câu, nhưng hắn lời này vừa ra, vốn dĩ náo nhiệt ấm áp không khí chợt lạnh một ít chút. Thị Hoài Minh trả lời hắn, đi rồi. Mỗi lần thăm hỏi Hà Thạc thời gian rất có hạn, có thể nói không nhiều lắm. Lý Sảng cũng không có đem bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình đều cùng Hà Thạc giảng, cho nên Hà Thạc không biết Trung Mẫn phân qua đời sự. Nhưng hắn nhìn Thị Hoài Minh mặt, liền biết câu này đi rồi là có ý tứ gì. Mặc một lát, hắn lại hỏi, chuyện khi nào? Thị Hoài Minh nói, tháng 4 phân thời điểm, bệnh nặng. Trung Mẫn phân bởi vì tuổi trẻ thời điểm ăn quá nhiều khổ, thân thể không tốt, thượng tuổi về sau lao đến đặc biệt mau, sinh bệnh về sau thân thể suy sụp đến cũng mau. Nhưng nàng đi được không có tiếc nuối, bình tĩnh thả an tường. Nàng đi thời điểm nói, ta đi rồi. Đều đừng khóc ca. Chính là, làm sao có thể không khóc đâu. Hà Thạc gật gật đầu, không lại tiếp theo lời này đi xuống hỏi nhiều. Mà hắn trong lòng tưởng lời nói, đều ở hắn biểu tình bên trong. Thị Hoài Minh tự nhiên cũng không xuống chút nữa nói, lại nói liền ăn cơm ăn uống cũng đã không có. Hắn hòa hoan ngữ khí nói, vừa ăn vừa nói chuyện, thúc đẩy đi, bằng không đổ ăn một hồi đều lạnh. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều từ vừa rồi không khí tránh thoát ra tới. Trên mặt thay nhẹ nhàng biểu tình, nói một ít nhẹ nhàng đề tài, uống rượu, dùng bữa. Trên bàn cơm không khí chính náo nhiệt thời điểm, thì Đan Linh chợt che miệng lại nhịn nhẫn tưởng phun dục vọng. Nhị hoa Chu Cát Minh ngồi ở nàng bên cạnh, vội giơ tay cho nàng thuận bối, lại đi cho nàng đảo chén nước. Lý Sảng cùng chân chân đều thấy được thị Đan Linh phản ứng. Lý Sảng quan tâm hỏi nàng, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Thị Đan Linh hướng nàng xua xua tay, uống lên nước miếng nói, không có. Ta không có việc gì. Chân chân nghĩ nghĩ, nhìn nàng lại hơi hơi nhỏ giọng hỏi, có rồi. Phần 172. Tuy rằng thanh âm tương đối tiểu, nhưng trên bàn người đều nghe được đến. Nhị hoa Chu Cát Minh trên mặt treo đầy ý cười, thì Đan Linh tắc có vẻ có chút ngượng ngùng, gật đầu theo tiếng, ân. Đây là hỷ sự A, trên bàn không khí lại nhiệt một cái độ. Lý Sảng vội lại nhìn thị Đan Linh nói, ngươi muốn ăn cái gì, cấp đổi đến ngươi trước mặt đi. Thị Đan Linh vẫn là ngượng ngùng mà xua xua tay nói. Không cần, không cần phải xen vào ta, muốn ăn ta chính mình kẹp, với tới. Nhị hoa Chu Cát Minh phụ họa nói một câu, muốn ăn cái gì ta cho nàng kẹp. Nói đến nơi đây, Lý Sảng tự nhiên cũng liền không hề nhiều khách khí. Nàng nhìn xem thị Đan Linh cùng nhị hoa, lại cười nói, ta nhìn hai ngươi ta lại tò mò, hai ngươi như thế nào sẽ đi đến cùng nhau. Lại nói tiếp thật đúng là tám gậy tre cũng đánh không quan hệ. Lúc ấy thị Đan Linh cùng nhị hoa Chu Cát Minh bãi tiệc rượu cho mời Lý Sảng đi, nhưng là Lý Sảng ngày đó không có đi. Mà là làm Hà Tử Ngôn đi ăn cơm. Đến nỗi thị Đan Linh cùng nhị hoa Chu Cát Minh chi gian về điểm này sự, nàng không hỏi qua cũng không biết. Mấy năm nay, nàng nhật tử quá đến áp lực gian nan, đương nhiên không có tâm tư quan tâm người khác sự. Nếu Lý Sảng hỏi, đang ngồi biết đến, liền cùng nàng đem thị Đan Linh cùng nhị hoa chi gian chuyện xưa cho nàng nói một lần. Nghe xong về sau, Lý Sảng cười gật đầu nói, là như thế này à, khá tốt, thuyết minh các ngươi có duyên phận. Mà nói lên thị Đan Linh cùng nhị hoa sự tình. Liền không thể không nói đến Lao Chu cùng Ngô Đại Phượng. Lao Chu ra sao Thạc Thị Hoài Minh lão bằng hưu, Hà Thạc tự nhiên cũng hỏi Nhị Hoa, hắn cha mẹ hiện tại như thế nào linh tinh. Nhị Hoa đem trong nhà hắn sự đơn giản nói một chút. Lại nói tiếp cũng không có gì hảo giảng, nhật tử đơn giản bình đạm, không có gì đại sự. Mà Lý Sảng cùng Hà Thạc đều hâm mộ loại này không có gì đại sự nhật tử. Nghe Nhị Hoa giảng hắn ba mẹ, Lý Sảng trong đầu tự nhiên hiện ra trong trí nhớ Lao Chu cùng Ngô Đại Phượng bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ nàng cùng Ngô Đại Phượng từ nhận thức bắt đầu liền không đối phó, mãi cho đến tách ra, đều là không lạnh không đạm quan hệ. Hiện tại lại nhớ đến những cái đó lông gà vỏ tỏi sự, chỉ cảm thấy phi thường xa xôi, cũng sớm không đáng giá nhắc tới. Nghe xong, Lý Sảng vẫn là cười gật đầu nói, khá tốt. Nói Lao Chu cùng Ngô Đại Phượng, khó tránh khỏi lại nhắc tới rất nhiều chuyện cũ. Mà hồi ức chuyện cũ khi, Hà Thạc cùng Lý Sảng đều là cười cười trong mắt liền ông nổi lên nước mắt. Trong hồi ức quá khứ có bao nhiêu bừa bãi, có bao nhiêu tốt đẹp, chồng chất ở trong lòng chua xót liền có bao nhiêu thâm cỡ nào đùng. Nói được ngạnh trụ giọng nói, Hà Thạc bưng lên chén rượu tới, đứng lên ấp ủ một lát. Hắn tưởng đem những cái đó không xong cảm xúc đi xuống áp, nhưng vẫn là không có thể toàn áp xuống đi, vì thế liền ướt hốc mắt kiểu khỏe miệng cùng trên bàn mọi người nói, ta ở chỗ này trịnh trọng mà cảm ơn đại gia, cảm ơn các ngươi mấy năm nay đối A Sảng cùng Tử Nhiên Tử Nôn chiếu cố. Ta, tiếng nói ngạnh ý càng trọng. Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên đem nước mắt bước trở về. Thị Hoài Minh đứng dậy vô vô bở vai của hắn, không cần phải nói này đó cảm tạ với không cảm tạ. Hà Thạc xác thật cũng là tưởng nói lại không quá có thể nói đến ra tới. Bởi vì hắn chỉ cần hơi chút nói như vậy hai câu, trong lòng chua xót liền thúc giục nước mắt đi xuống rớt. Thật muốn đi xuống lời nói, chỉ sợ trên bàn thực mau liền sẽ khóc thành một đoàn, cơm cũng không cần lại ăn. Vì thế hắn không lại nói, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống. Trên bàn không khí trầm một hồi. Vẫn là Đan Tuệ lại bắt đầu nói chuyện, đánh vỡ như vậy không khí. Nàng đôi mắt sáng ngời mà nhìn Hà Thạc cùng Lý Sảng nói, cha nuôi mẹ nuôi, quá mấy ngày chúng ta đoàn ở Hồng Tinh kịch trường có một hồi diễn xuất, lần này lao sư làm ta nhảy múa dẫn đầu, đây cũng là ta lần đầu tiên nhảy múa dẫn đầu, các ngươi muốn hay không đi xem a? Hà Thạc cùng Lý Sảng không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu nói, đi đi. Đan Tuệ tiến ca vũ đoàn không sai biệt lắm 4 năm, lên đài khiêu vũ cũng nhảy mau 2 năm. Nhưng là Hà Thạc cùng Lý Sảng một lần đều không có xem qua. Hà Thạc tự nhiên là bởi vì không có tự do, Lý Sảng còn lại là cố tình mà tránh né những việc này. Nàng ham sâu nước bùn bên trong, sở hữu phát quang phát lượng sự, tất cả đều không đi dính. Hiện tại không giống nhau, hiện tại bọn họ cũng có thể thấy quang thấy sáng, tự nhiên muốn đi cấp Đan Tuệ cổ động. Từ giờ trở đi, bọn họ muốn đem trong sinh hoạt thiếu rất 8 năm thời gian, từng điểm mà cấp bổ trở về. Xem bọn họ đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Biểu tình lại có kiêu ngạo cùng chờ mong, Đan Tuệ cười rộ lên lại nói, hành, ta đây đi trong đoàn lộng điểm phiêu tới, đến lúc đó mọi người đều đi xem ta diễn xuất. Nói lại nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng đều đi đi. Đại gia cùng nhau gật đầu, đều đi. Trên bàn không khí lại náo nhiệt đi lên. Nói cười cười, đêm này bữa cơm cấp ăn xong rồi. Cơm nước xong thu thập tàn cục, đại gia không lại ở Hà Thạc Lý Sảng ra ở lâu. Bọn họ khó khăn dọn về tới, đối mặt này xa lạ lại quen thuộc ra. Vẫn là yêu cầu thời gian thích ứng. Về nhà ngày đầu tiên, vẫn là phải cho bọn họ một nhà ba người ở lâu chút thời gian cùng không gian. Đem người đều tiễn đi về sau, Hà Thạc cùng Lý Sảng trở về rửa mặt. Hà Tử Nôn trước rửa mặt về phòng của mình đi, Hà Thạc cùng Lý Sảng sau rửa mặt, cũng về phòng của mình. Lý Sảng trước rửa mặt xong vào phòng, nàng bình hô hấp tả hữu nhìn xem, sau đó thật cẩn thận ngồi vào trên mép giường. Chờ Hà Thạc vào được, nàng nhìn Hà Thạc nói, vẫn là có loại như là đang nằm mơ cảm giác. Sợ dùng một chút lực, hoặc là có cái gì hành vi không lo, mộng liền tỉnh. Hà Thạc ở nàng bên cạnh ngồi xuống, lấy quá tay nàng niết ở lòng bàn tay, hơi hơi dùng sức, lại một lần nghiêm túc mà nói cho nàng, không phải đang nằm mơ, chúng ta là thật sự đã trở lại, về nhà. Lý Sảng nhìn Hà Thạc đôi mắt, trong lòng vẫn là không yên ổn, một lát sau lại nhẹ giọng nói, ngày mai ngươi liền phải trở lại đơn vị đi báo danh, trở lại cương vị thượng về sau, nhất định phải ít nói lời nói, cẩn thận một ít. Hà Thạc gật đầu, ta biết. Lý Sảng nhẹ nhàng hút khí, đem đầu vai tiến Hà Thạc trong lòng ngực, nói chuyện thanh âm càng nhẹ, ta hiện tại đối sinh hoạt không có gì mặt khác kỳ vọng, mặt khác cái gì đều không cần, chỉ cần chúng ta người một nhà bình bình an an, là được. Hà Thạc ôm lấy nàng cánh tay, yên tâm đi, ta sẽ không lại làm ngươi cùng Hải Tử chịu khổ. Nói lời này tự nhiên lại nghĩ đến không ở bên người Hà Tử Nhiên. Lý Sảng thanh âm hư nhuyễn, cũng không biết Tử Nhiên hiện tại có hay không thu được chúng ta viết cho hắn tin, hắn nếu là biết ngươi sửa lại án xử sai. Nhất định sẽ thực vui vẻ. Hà Thạc, không sai biệt lắm hẳn là thu được. Tuy rằng cơm nước xong liền tan, nhưng này bữa cơm ăn thời gian trường, cho nên mọi người về đến nhà thời gian đã không còn sớm. Chân chân không lại luyện tập nàng đàn vi ô lông, nghỉ ngơi một hồi chờ bọn nhỏ rửa mặt xong, tiếp theo đi rửa mặt. Cùng Thị Hoài Minh trước sau rửa mặt xong trở lại phòng, trực tiếp lên giường chuẩn bị ngủ. Kéo đèn phía trước, hai người vẫn thường dựa vào đầu giường liêu thượng vài câu. Chân chân cũng nghĩ đến Hà Tử Nhiên. Nàng hỏi Thị Hoài Minh, Hà Thạc hiện tại quan phục nguyên chức, tự nhiên cũng có thể nhập ngũ đi. Thị Hoài Minh tùng khí gật gật đầu, hiện tại là không có gì vấn đề. Chân chân cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Chương 101. Sáng sớm, đầu giường đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, Lý Sảng liền đã tỉnh. Trong đầu không có buồn ngủ, nàng nhẹ động tác rời giường, mặc xong quần áo ngồi ở mép giường khấu cúc áo. Túi đầu chính khấu cúc áo thời điểm, Hà Thạc ở nàng phía sau ngồi dậy. Vừa vặn khấu hảo phía dưới cuối cùng một viên cúc áo, Lý Sảng quay đầu lại nhìn về phía Hà Thạc nói, thời gian còn sớm đâu, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Hà Thạc lắc đầu nói, ngủ không được. Lý Sảng chính mình cũng là ngủ không được, mấy năm nay giấc ngủ vẫn luôn đều không tốt. Nàng đi toilet rửa mặt, Hà Thạc rời giường sau đem trên giường chăn thảm điệp điệp. Rửa mặt xong lúc sau đi kêu Hà Tử Ngôn rời giường, sau đó lại đến trong phòng bếp cùng Lý Sảng cùng nhau làm cơm sáng. Tuy nói vừa trở về, cảm giác trong phòng nơi nơi đều thực xa lạ, nhưng dù sao cũng là đã từng trụ quá địa phương, đảo cũng không có gì không thích ứng. Cảm thụ được lửa lò nhiệt độ, còn có trong nồi lạc ra đơn bánh mùi hương, trong lòng có càng nhiều kiên định cảm. Trước kia không cảm thấy này đó có cái gì hảo, hiện tại càng thêm cảm thấy, có thể như vậy đơn giản bình đạm mà sinh hoạt chính là phúc khí. Làm tốt cơm một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm. Hà Thạc hỏi Lý Sảng, ngươi trong lòng có hay không cái gì tính toán, có nghĩ tìm cái lớp học. Lý Sảng lắc đầu nói, tạm thời không nghĩ đi, trước tiên ở ra nghỉ một thời gian đi. Tuy rằng ngao ra tới, nhưng nàng trong lòng còn tăng cường một cây thần kinh, không có biện pháp lập tức khôi phục đến từ trước như vậy, tự nhiên hào phóng mà đi đến trong đám người, giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau cùng người ta nói cười. Trong lòng sợ hãi cũng chưa tiêu trừ. Tổng cảm thấy thiếu tiếp xúc ít người nói chuyện mới là an toàn nhất. Hà Thạc tự nhiên tất cả đều minh bạch. Hắn không lại hỏi nhiều cái gì, chỉ gật đầu, hảo. Cơm nước xong, Lý Sảng đưa Hà Thạc cùng Hà Tử Ngôn ra cửa. Hà Thạc trở lại từ trước cương vị thượng tiếp tục đi làm, Hà Tử Ngôn tự nhiên vẫn là đi trường học. Lý Sảng vẫn là thấp thỏm bất an, đưa bọn họ ra cửa thời điểm, nhịn không được lại cùng bọn họ dặn dò rất nhiều lời nói. Nhìn Hà Thạc cùng Hà Tử Ngôn đi rồi, nàng quay lại thân tiến sân. Hướng trong viện đi lên vài bước, nàng lại xoay người trở về, đem viện môn đóng lại, cũng chốt cửa lại xuyên, lúc này mới an tâm một ít. Tuy nói trong phòng cùng trong viện ngày hôm qua đều thu thập sạch sẽ, nhưng trong nhà còn có rất nhiều sự phải làm. Chủ yếu là thu ở trong ngăn tủ trong dương đồ vật, yêu cầu thu thập cùng sửa sang lại. Lý Sảng đem trong nhà cái dương tủ tất cả đều mở ra tới, tự nhiên ngửi được một cổ tử mùi mốc. Có chút thượng mốc quá lợi hại đồ vật không thể dùng, đặt ở cùng nhau chuẩn bị ném xuống, dư lại còn có thể dùng. Liền lưu lại rửa rửa hoặc là phơi một phơi nắng, đi vừa đi hơi ẩm cùng mốc khí. Phần 173. Đến nỗi một ít lôi thời đồ vật, tất cả đều xử lý rớt. Lý Sảng ở nhà tẩy xuyến một ngày, trong viện lượng đầy chăn đơn quần áo, cũng phơi các loại đồ vật. Lượng ra tới quần áo không có gì tươi sáng đặc biệt kiểu dáng, bị nàng lưu lại cũng giặt sạch, phần lớn ra sao thạc quân trang. Nàng quần áo của mình rất ít, chỉ chứa như vậy vài món có thể xuyên. Như vậy đem trong nhà sở hữu đồ vật thu thập sửa sang lại một lần, trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Thu thập xong nàng ở cửa hiên hạ ngồi xuống, nhìn này mãn viện tử đồ vật, thần kinh từng điểm thả lỏng lại. Hy vọng trên người nàng mốc khí, cùng mấy thứ này thượng mốc khí cùng nhau, bị sáng ngời ánh mặt trời mang đi. Đến trạng vạng thái dương sắp lạc sơn, Lý Sảng đem mấy thứ này từng cái thu hồi tới. Bóp điểm làm tốt cơm chiều, Hà Tử Ngôn cùng Hà Thạc vừa lúc trước sau trở về. Ăn cơm rửa mặt ngủ. Sinh hoạt lại biến trở về từ trước bộ dáng. Ngủ phía trước, Lý Sảng không yên tâm mà rời giường đi xem viện môn có phải hay không thượng xuyên khóa trái hảo. Xác nhận hảo đang chuẩn bị trở về thời điểm, chợt nghe đến cách vách truyền đến đàn vi ô lông thanh âm. Nàng dưới chân bước chân theo bản năng thả chậm, dựng lên lỗ tai nghe xong như vậy một hồi. Trở lại phòng ngủ, nàng cười cùng Hà Thạc nói, cách vách không biết ai ở kéo đàn vi ô lông, nghe cũng không tệ lắm. Hà Thạc tiếp nàng nói, hẳn là Đồng Đồng hoặc là Tiểu Vũ, hoặc Hứng Thu yêu thích đi. Lý Sảng thuận miệng nói, hẳn là đi. Nói loại này hứng thú yêu thích, tự nhiên lại nói đến Hà Tử Ngôn. Lý Sảng cùng Hà Thạc nói, đều là trong trường học tuyển đi cung thiếu niên học, nhà ta Hà Tử Ngôn cái gì sở trường đặc biệt đều không có, cũng không yêu biểu hiện, ở trường học liền thích đọc sách học tập, trừ bỏ văn hóa thành tích hảo, khác đều không xông ra. Mà này niên đại, văn hóa thành tích là nhất vô dụng. Hà Thạc nói, hắn ái học cái gì đi học cái gì đi. Lý Sảng tự nhiên đồng ý, ân. Có thể bình bình an ổn ổn là được. Nói xong lại nói, ta nhưng thật ra không lo lắng Hà Tử Ngôn, hắn vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, ta chính là lo lắng Hà Tử Nhiên, từ ngươi bị cách ly về sau, Hà Tử Nhiên liền mãn thế giới hỗn, ta căn bản quản không được hắn, Hạ Hương càng không ai quản hắn. Cách khá xa, Hà Thạc tự nhiên cũng là không yên tâm. Hơn nữa Hà Tử Nhiên tính lên đều 20, bọn họ làm phụ mẫu, này sẽ tưởng quản cũng khó khăn. Hà Thạc nhẹ nhàng hút khẩu khí, nhìn Lý Sảng nói, năm nay cuối năm trưng binh thời điểm, đều hắn đi báo danh, làm hắn nhập ngũ tham gia quân ngũ đi. Bộ đội quy củ nghiêm, làm người hảo hảo quan tâm. Lý Sảng gật gật đầu, ân. Dù sao cũng là đã từng trụ quá địa phương, lại xa lạ cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Trở về bất quá ở một tuần thời gian, Hà Thạc Lý Sảng cùng Hà Tử Ngôn liền không sai biệt lắm thích đứng xuống dưới. Thứ bảy thời điểm, Đan Tuệ bất thời giờ từ ca vũ đoàn đã trở lại một chuyến. Nàng cầm mấy chương kịch trường phiếu trở về, giao cho Chân Chân trong tay, liền nước miếng cũng chưa uống, lại vội vàng chạy về đi tập luyện đi. Buổi tối cơm nước xong, Chân Chân cầm này đó phiếu đi ra ngoài. Nàng tới trước Trần Tẩu Tử ra, đưa một chương phiếu cấp Trần Tẩu Tử nói, Tuệ Tuệ lấy về tới phiếu, làm chúng ta ngày mai đều đi. Trần Tẩu Tử cười tiếp được phiếu, nói, Tuệ Tuệ nhảy múa dẫn đầu, ta khẳng định đi. Nói xong xem diễn xuất sự, theo miệng, tự nhiên cũng nói điểm khác việc nhà. Hướng sân bên ngoài đi thời điểm, Chân Chân thuận miệng hỏi Trần Tẩu Tử một câu, Trình Trần năm nay không có thăm người thân giả nha. Trần Tẩu Tử nói, có, nói là năm nay lưu tại năm lần trước tới, bồi ta cùng nhau ăn Tết. Chân Chân cười nói, kia năm nay ăn Tết ta lại náo nhiệt. Chân Tẩu Tử, đúng vậy, Lý Sảng bọn họ cũng đã trở lại. Từ Chân Tẩu Tử trong nhà ra tới, Chân Chân lại đi A Văn ra. Nói là đi cho đại gia đưa phiếu, kỳ thật chính là thông chi cùng xác nhận một chút, đi người ngày mai cùng đi. Cấp A Văn ra đưa xong, lại cấp Lý Sảng ra đưa qua đi. Lý Sảng tiếp được phiếu thời điểm có chút cảm khái mà nói, chúng ta còn không có xem qua Tuệ Tuệ khiêu vũ đâu. Chân Chân cũng không thế Đan Tuệ khiêm tốn, mặt mày nhiễm cười nói, nhảy đến còn có thể. Lý Sảng, đều đương múa dẫn đầu, nay chỉ là còn có thể. Cười nói thượng nói mấy câu, Chân Chân liền lưu lại phiếu về nhà đi. Về đến nhà rửa mặt một phen, lại đem đàn vi ô lông lấy ra tới luyện thượng một luyện. Mấy năm nay sinh hoạt vẫn luôn thực đơn điệu, không khác chuyện gì, buổi tối luyện cầm thành Chân Chân một cái thói quen. Chân Chân mỗi lần luyện cầm, thì Hoài Minh đều sẽ thực nghiêm túc mà ở bên cạnh nghe. Giống như nàng ở khai một lần lại một lần diễn tấu hội, mà hắn là hắn trung thành nhất người xem. Hắn chứng kiến nàng mỗi một chút tiến bộ, chứng kiến nàng mỗi một bước trưởng thành. Ở sung sướng trạng huống hạ ngày qua ngày mà luyện tập, ngày qua ngày mà tiến bộ, hiện tại Chân Chân đã kéo đến càng ngày càng ra dáng ra hình. Nàng kéo cầm thời điểm cảm xúc đầu nhập, đứng ở ấm màu cam ánh đèn phía dưới, cả người thoạt nhìn làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiếng đàn cùng năm tháng ở trên người nàng tăng thêm rất nhiều ưu nhã. Linh hồn của nàng vĩnh viễn no đủ mà lãng mạn. Hồng Tinh kịch trường diễn xuất là vào buổi chiều. Giữa trưa cơm nước xong về sau, đại gia ở nhà từng người thu thập một phen, sau đó ở ngõ nhỏ gặp phải đầu. Đại nhân hải tử toàn bộ đều đi, bọn nhỏ ở phía trước chạy, các đại nhân ở phía sau đi. Tới rồi Hồng Tinh kịch trường, tiến kịch trường phía trước đại nhân đi mua điểm đồ ăn vặt. Mua xong đồ ăn vặt tiến kịch trường ngồi xuống, Đan Tuệ cấp phiếu đều là thính phòng trung gian hảo châu ngồi. Bọn nhỏ ngồi phía trước một loạt, các đại nhân ngồi mặt sau một loạt. Lý Sảng cùng Hà Thạc rất nhiều năm chưa từng có loại này thả lỏng thời khắc, ngồi xuống sau còn có chút không được tự nhiên. Chờ kịch trường đèn tất cả tắt, thính phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối, hai người mới cảm thấy thoải mái một ít. Mà cảm xúc chậm rãi đắm chìm đến tiết mục chung về sau, cũng liền càng ngày càng thả lỏng. Hà Thạc trong bóng đêm cấp Lý Sảng lột một viên chocolate. Lý Sảng đem chocolate hàm ở trong miệng chậm rãi hóa, sơ ăn đầy miệng cay đắng, ăn đến cuối cùng, đầu lưỡi thượng tàn lưu nhẹ nhẹ từng đợt ngọt. Đan Tuệ xuất hiện ở sân khấu thượng, ở chùm tia sáng trung nguyện chuyển nhẹ nhàng khởi vũ. Nhìn đến Đan Tuệ linh động đến giống chỉ con bướm, trên mặt tươi cười lộng lẫy bắt mắt, Lý Sảng chỉ cảm thấy trong lòng hợp với đầu lưỡi cùng nhau ngọt lên. Trên mặt nàng cũng hiện lên cười, ánh mắt truy đuổi sân khấu thượng Đan Tuệ, trong ánh mắt ngồi sao hơi lóe. Sở hữu diễn xuất toàn bộ kết thúc. Chân Chân bọn họ theo dòng người cùng nhau ra kịch trường. Vừa đến bên ngoài chỉ chốc lát, Đan Tuệ liền cũng theo ra tới. Nàng đã ta trang, ăn mặc quần áo của mình chát hai căn bánh quai trèo bím tóc. Nàng một chút cũng không hàm xúc, trực tiếp cười hỏi đại gia, ta vừa rồi nhảy đến thế nào a? Mọi người đều không phải chuyên nghiệp hiểu khiêu vũ. Chân Tẩu Tử trước hết mở miệng nói, Tuệ Tuệ ngươi nhảy đến đẹp chết lạc. Này một câu chọc cười mọi người, đại gia liền đều ngươi một lời ta một ngữ mà khen khởi Đan Tuệ tới. Khen xong rồi lại hỏi Đan Tuệ, ngươi còn trở về sao? Đan Tuệ vác thượng Lý Sảng cánh tay nói, không quay về, trong đoàn cho chúng ta phóng 2 ngày giả, ta hiện tại trực tiếp về nhà. Nay liền không ở bên ngoài đứng, đại gia kết thượng bạn hướng đại viện hồi. Trở lại đại viện trước không trở về nhà, vừa vặn đuổi kịp cơm điểm, trực tiếp đi thực đường ăn cơm chiều đi. Đan Tuệ hôm nay nhảy vũ đạo kinh diễm đại gia, cho nên ăn cơm thời điểm liêu đều là hài tử sự. Mà so với Đan Tuệ còn tuổi nhỏ liền thượng như vậy đại sân khấu. Vẫn là múa dẫn đầu, mặt khác mấy cái hải tử thật sự là không có gì hảo liêu. Nói mấy câu liêu qua đi, tự nhiên vẫn là cho tới không ở Hy Thành Trình Trần cùng Hà Tử Nhiên trên người. Bọn họ trước nói Hà Tử Nhiên, Hà Thạc nói, tính toán làm hắn năm nay trưng binh thời điểm báo danh nhập ngũ, báo danh phía trước còn có thời gian, năm nay hẳn là có thể trở về qua cái năm. mà Trình Trần vừa lúc năm nay cũng chuẩn bị ăn Tết trở về. Trần Tẩu Tử nói, kia hai người bọn họ năm nay nhưng thật ra có thể thấy mặt trên. Nói lại nhắc tới trước kia, này hai hài tử ở nhà thời điểm cả ngày dính một khối, hảo đến cùng một người dường như, lúc ấy nhà ta Trình Trần còn cùng Tử Nhiên đi cách ủy hội náo loạn một hồi, hai hài tử thật là to gan lớn mật. Nói đến cái này, Lý Sảng vội lại cùng Trần Tẩu Tử nói lên việc này ta này trong lòng thật là ngượng ngùng, cũng cảm ơn Trình Trần lúc ấy giúp đỡ nhà ta Tử Nhiên. Ta vẫn luôn muốn tìm ngươi nói lời xin lỗi, cũng tưởng nói tiếng cảm ơn, nhưng là ta này. Trần Tẩu Tử minh bạch, Lý Sảng lúc ấy ai đều không nghĩ dính, sợ cho người ta mang đi không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa nàng lúc ấy cũng sợ, căn bản cũng không dám dính Lý Sảng biên, thậm chí không nghĩ Trình Trần cùng Hà Tử Nhiên quẹ với nhau. Nàng không làm Lý Sảng nói tiếp, vội lại nói, đều đi qua, không nói. Lý Sảng hơi hơi nhấp một chút môi, hướng nàng gật gật đầu. Chương 102. Cơm nước xong về đến nhà, miệng cười hoan ngữ tàn lưu ở tối tăm ngõ nhỏ. Ngày này náo nhiệt nghỉ tại đây, các gia trong phòng sáng lên đèn, ở nho nhỏ trong không gian chiếu ra không giống nhau ấm áp. Đêm nùng khi, ngọn đèn dầu dần dần tắt. Thế giới quy về an tĩnh. Phần 174. Đan Tuệ diễn xuất xong trong đoàn thả 2 ngày giả, 2 ngày này nàng liền lưu tại trong nhà. Nàng cũng không đi ra ngoài chơi. Ở người khác đi đi làm đi học về sau, nàng liền đến cách vách buổi Lý Sảng nói chuyện phiếm nói chuyện. Nàng ngày thường đại bộ phận thời gian đều ngốc tại ca vũ đoàn, cùng Lý Sảng giảng phần lớn cũng đều là ca vũ trong đoàn sự tình. Nàng cùng Lý Sảng nói nàng mỗi ngày vài giờ chung rời giường luyện công, vài giờ ăn cơm vài giờ học tập. Cùng Lý Sảng nói rất nhiều các nàng ca vũ trong đoàn phát sinh chuyện thú vị. Đương nhiên cũng có lục đục với nhau phương diện phun tảo. Người nhiều địa phương, đặc biệt giống các nàng loại này yêu cầu tranh suất đầu địa phương. Đua đòi cùng cọ sát tự nhiên đều là không thiếu được. Sân khấu hữu hạn, có thể ở trên sân khấu sáng lên cơ hội càng là hữu hạn, cho nên cạnh tranh vẫn là man đại. Đan Tuệ nói, tuy rằng ta tuổi tác tiểu, nhưng là ta so các nàng nhảy đến hảo, không phục cũng đến nghẹn. Lý Sảng thực thích nghe Đan Tuệ nói này đó, tốt không tốt đều thích nghe. Nói đến thú vị sự tình thời điểm, nàng đi theo Đan Tuệ cùng nhau cười, nói đến không tốt sự tình, cũng sẽ đi theo phun tảo. Nói người trẻ tuổi sự tình, nàng cảm giác chính mình tâm thái cũng trở nên nhẹ nhàng tuổi trẻ một ít. Lý Sảng cùng Đan Tuệ nói, về sau Tuệ Tuệ diễn xuất, mẹ nuôi mỗi chàng đều đi xem. Đan Tuệ cười nói, ta đây càng muốn nỗ lực nhảy hảo. Đan Tuệ như vậy bồi Lý Sảng 2 ngày, Lý Sảng liền tinh thần trạng thái đều thoạt nhìn có điểm không giống nhau. Nàng sắc mặt cùng trong ánh mắt thiếu một chút ủ rột, càng nhiều chút nhẹ nhàng trong sáng. 2 ngày kỳ nghỉ kết thúc, Đan Tuệ liền lại về tới trong đoàn luyện công học tập. Ở trên sân khấu long lánh thời gian thực đoạn, mà ở này ngắn ngủi lóng lánh sau lưng, là số mấy năm như một ngày luyện tập. Sở hữu lóe quang thành tựu đều là từ vô số mồ hôi tới ra tới. Ở mồ hôi chung kết thúc này một năm cuối cùng một hồi diễn xuất, cũng liền nên đón kỳ nghỉ. Đan Tuệ giống nhau đều là ở luyện công thời điểm có 12 phần đầu nhập, mỗi lần nghỉ cũng đều bình thường về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì ra ly đến gần, cho nên nghỉ thời điểm nàng cũng sẽ không mang quá nhiều hành lý về nhà. Ở trong ký túc xá đơn giản thu thập một chút, nàng đeo lên cặp sách cùng bạn cùng phòng lên tiếng kêu gọi, liền về nhà đi. Ra ca vũ đoàn đáp thượng về nhà xe buýt công cộng, xuống xe về sau kéo một chút khăn quàng cổ che lại non nửa khuôn mặt chống lạnh phong, hướng đại viện đi. Còn chưa đi đến đại viện cổng lớn, ánh mắt thoáng nhìn chợt nhìn đến một cái xuyên quân trang người trẻ tuổi. Từ nhỏ đến lớn đều ở tại quân khu trong đại viện, mỗi ngày xem nhiều nhất cũng đều là xuyên quân trang người, cho nên Đan Tuệ sẽ không bởi vì nhìn đến xuyên quân trang người mà tâm sinh tò mò. Nhưng cái này xuyên quân trang người trẻ tuổi có điểm không bình thường. Đan Tuệ duỗi dài cổ nhìn kỹ một hồi, xác định người trẻ tuổi chính là chính mình nhận thức người. Nàng con cặp sách bước nhanh chạy đi lên, duỗi tay trực tiếp ở người trẻ tuổi trên người chụp một chút. Người trẻ tuổi quay đầu lại, nguyên bản không có gì sắc thái con người hơi hơi sáng lên. Hắn nhìn Đan Tuệ cười khẽ một chút, Tuệ Tuệ. Đan Tuệ hồi một câu, Trình Trần ca ca người đã về rồi. Trình Trần nói, đúng vậy, vừa trở về. Trình Trần phục xong nghĩa vụ binh để làm về sau, năm trước có trở về thăm người thân, cho nên Đan Tuệ đối hắn không tính quá xa lạ. Hắn năm nay cùng năm trước so sánh với tuy rằng cũng có một ít biến hóa, nhưng không có năm trước trở về khi đó, cùng đi phía trước so sánh với biến hóa như vậy đại. Năm trước hắn từ bộ đội trở về thăm người thân thời điểm, Đan Tuệ cũng chưa nhận ra hắn tới. Tham gia quân ngũ là nhất có thể thay đổi một người khí chất, có thể làm người thoạt nhìn tinh thần ngạnh lãng rất nhiều. Đương nhiên khiêu vũ cũng dễ dàng thay đổi một người khí chất. Năm trước Trình Trần cũng thiếu chút nữa không nhận ra Đan Tuệ tới. Bởi vì năm trước gặp qua, năm nay trở về liền không như vậy xa lạ. Đan Tuệ hiện tại tuổi tác còn nhỏ, đi ở Trình Trần bên cạnh cái đầu lùn một mảng lớn, nói chuyện đều phải ngửa đầu. Nàng cùng Trình Trần nói, cha nuôi năm nay sửa lại án xử sai, mang theo mẹ nuôi cùng Tử Nôn ca ca đều dọn về ngõ nhỏ tới, không lâu trước đây chứng minh, tự nhiên ca ca cũng bị phê chuẩn nhập ngũ, hắn năm nay cũng muốn trở về ăn Tết, chờ ở ra quá xong năm về sau, hắn liền cùng ngươi giống nhau, cũng đến bộ đội đi. Trần Tẩu Tử viết thư thời điểm có cùng Trình Trần nói qua những việc này. Lần này trở về, Trình Trần vẫn là rất chờ mong nhìn thấy Hà Tử Nhiên, rốt cuộc hai người có 4 năm không gặp. Hắn ở bộ đội ngây người 4 năm, Hà Tử Nhiên ở nông thôn ngây người 4 năm, hai người ngày thường cũng liền dựa thông tín ngẫu nhiên liên hệ một chút. Đan Tuệ bọn họ cũng chưa thấy qua Hà Tử Nhiên, có thể nói tự nhiên không nhiều lắm, chỉ chờ hắn trở về. Nói mấy câu nói qua đi, đề tài trở lại hai người chi gian, Trình Trần nói Đan Tuệ, này một năm lại trưởng cao không ít. Đan Tuệ trực tiếp nâng lên tay so một chút, kia vẫn là so ngươi lùn rất nhiều a. Trình Trần nói, ta là đại nhân. Đan Tuệ hừ một tiếng, ta cũng là đại nhân. Trình Trần cười, ân, 14 tuổi tiểu đại nhân. Đan Tuệ rất là không phục, qua năm liền 15. Trình Trần đành phải cười khe nói, ân, 15 xác thật là đại nhân. Hai người nói chuyện tiếng ngõ nhỏ. Tới trước Trình Trần ra, Trình Trần đẩy ra hờ khép viện môn hướng bên trong kêu một tiếng, mẹ, ta đã trở về. Thanh âm ở trong sân rơi xuống, không có người đáp lại hắn. Đan Tuệ đi theo hắn phía sau, cũng hướng bên trong kêu một tiếng, đại nương, Trình Trần ca ca đã về rồi. Kêu xong trong phòng vẫn là không có người đáp ứng, vừa lúc này nghe được một trận ẩn ẩn cười vang thanh. Đan Tuệ dựng lên lỗ tai, nhìn về phía Trình Trần nói, hẳn là ở nhà ta. Trình Trần tự nhiên cũng nghe tới rồi náo nhiệt thanh âm. Hắn vào nhà đem hành lý buông xuống, đổ nước đơn giản rửa mặt một phen, sau đó cùng Đan Tuệ cùng nhau hướng cách vách đi. Đi đến A Văn ra hướng trong viện xem một cái, chỉ thấy Đậu Đậu mang theo mẹ mễ Tiểu Mạch cùng Đan Đồng Hưng Vũ ở bên nhau chơi. Nhìn đến Trình Trần cùng Đan Tuệ đã trở lại, mấy cái hài tử đều hưng phấn, lập tức gào to chạy ra. Hưng phấn mà đánh xong tiếp đón. Đan Tuệ hỏi Đậu Đậu, Trần Đại Nương đâu? Trình Trần ca ca đã trở lại. Đậu Đậu nói, đều ở nhà ngươi đâu, ta mẹ còn có mẹ ngươi, còn có ngươi mẹ nuôi, đều ở kia. Nếu như vậy, Đan Tuệ liền mang theo Trình Trần đi nhà nàng. Đậu Đậu vài người tự nhiên cũng đi theo cùng nhau, đi theo Trình Trần cùng Đan Tuệ mặt sau xem náo nhiệt. Đan Tuệ còn tính thường thấy, Trình Trần thời gian rất lâu không thấy, tự nhiên thấu đều là Trình Trần trên người náo nhiệt. Mà Trình Trần đi theo Đan Tuệ vừa đến cách vách, quả nhiên kêu bầu không khí liền càng nhiệt. Trần Tẩu Tử đặc biệt cười đến cao hứng, trên mặt chất đầy nếp gấp nói, đã về rồi, ta này cùng ngươi mấy cái thím tại đây làm thịt khô bị hàng Tết đâu, không biết ngươi hôm nay về đến nhà. Đều là người trong nhà, nào yêu cầu nhiều khách khí. Nói mấy câu hàn huyên qua, Trần Tẩu Tử chân chân A Văn cùng Lý Sảng ngồi xuống tiếp tục bận việc. Đã lâu không thấy, Trình Trần tự nhiên ở bên cạnh không có đi, bồi Trần Tẩu Tử cùng hắn mấy cái thím trò chuyện. Chân chân các nàng quan tâm hỏi Trình Trần ở bộ đội thế nào. Trình Trần cũng liền đem chính mình ở bộ đội phát sinh sự, lựa điểm nhẹ nhàng cùng các nàng nói giảng. Chính thức quân sự thượng sự, chân chân các nàng cũng không phải đặc biệt hiểu, có chút còn đều không thể nói, vì thế hỏi vài câu về sau, A Văn liền lại cười hỏi Trình Trần bắt quái, ngươi ở bộ đội đều để làm lâu như vậy, nói chuyện đối tượng không coi A. Lời này hỏi ra tới, chân chân cùng Lý Sảng cũng đều cười nhìn về phía Trình Trần. Đan Tuệ ngồi ở Trình Trần bên cạnh, cũng quay đầu xem hắn, hơi hơi nhấp miệng chờ hắn trả lời. Trình Trần đơn giản trả lời nói, còn không có đâu, thím. Nghe được lời này, Đan Tuệ thu hồi ánh mắt túi đầu, dùng mũi chân trên mặt đất tùy tiện cắt hai hạ. A Văn Như cũ cười nói tiếp nói, ngươi này tuổi tác cũng không nhỏ, có thích hợp có thể nói chuyện, tốt nhất liền nói các ngươi bộ đội, mẹ ngươi hiện tại không khác hy vọng, liền chờ ôm tôn từ đâu. Trình Trần nói, gặp được thích hợp sẽ nhìn xem. Đương nhiên chính hắn cũng không cảm thấy hai mươi mấy tuổi tác tính đại, tuổi này đúng là đua sự nghiệp hảo thời điểm. Bộ đội kỷ luật nghiêm nhiều quy củ, ngày thường lại rất bận, hắn tạm thời còn không có suy xét cá nhân vấn đề. Đan Tuệ nghe thế không lại tiếp tục ngồi. Nàng đứng dậy kêu lên Đậu Đậu, hai người vào nhà đi chơi. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu hai người vừa đi, dư lại mẹ mễ vài người cũng chính mình đi chơi. Vào phòng đóng cửa lại, Đan Tuệ chợt cũng hỏi Đậu Đậu phương diện này, ngươi ở trường học yêu đương sao? Hai người bọn nàng từ nhỏ chơi đến đại, nói chuyện từ trước đến nay không có gì cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng Đậu Đậu vẫn là bị hỏi đến đỏ mặt, vội vàng trả lời nói, đương nhiên không có a. Nói lại hỏi, chẳng lẽ ngươi? Nói chuyện nha. Đan Tuệ nói, trong đoàn kỷ luật như vậy nghiêm, ta đi đâu nói nha. Đậu Đậu nhìn Đan Tuệ suy đoán một hồi, vậy ngươi? Có phải hay không tưởng nói a? Đan Tuệ cũng vội vàng trả lời, đương nhiên không có a. Đậu Đậu, nga. Trong viện đại nhân gian đề tài cũng còn không có đoạn. Liêu xong rồi Trình Trần cá nhân vấn đề, Lý Sảng lại hỏi Trình Trần. Trình Trần ngươi cùng Hà Tử Nhiên có hay không liên hệ, hắn ở nông thôn có hay không nói đối tượng, ngươi có biết hay không? Trình Trần nhìn Lý Sảng nói, liên hệ là có, nhưng gần 2 năm không nhiều lắm, liêu không đến những việc này. Lý Sảng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Trần, chậm rãi nói, từ ngươi Hà Thúc trở lại bộ đội về sau, chúng ta liền cho hắn viết tin, làm hắn đi báo danh tham gia năm nay trưng binh. Hắn lúc ấy cho chúng ta hồi âm nói không nghĩ đi tham gia quân ngũ, liền tưởng lưu tại ở nông thôn. Việc này còn lăn lộn một thời gian, mãi cho đến trưng binh bắt đầu phía trước hắn mới đáp ứng đi báo danh. Các ngươi bạn cùng lứa tuổi chi gian dễ nói chuyện, chờ hắn trở về, ngươi cùng hắn tâm sự, hỏi một chút hắn, ở nông thôn mấy năm nay hắn đều làm gì, có phải hay không nói chuyện đối tượng. Phần 175. Trình Trần gật gật đầu, hành, chờ hắn trở về ta hỏi một chút hắn. Lý Sảng nói chuyện ngữ khí như cũ chậm mà bình đạm, hắn a không ngươi bất lo, mấy năm nay viết thư trở về cũng cái gì đều không nói, chúng ta căn bản không biết hắn ở nông thôn quá được đến đế thế nào. Ta và ngươi Hà Thúc là không đồng ý hắn lưu tại ở nông thôn, mấy năm nay nhiều ít thanh niên trí thức tệ phá đầu muốn trở về thành, hắn lại tưởng cả đời lưu tại kia, sao được a? Trình Trần tự nhiên là lý giải Hà Thạc Lý Sảng. Đương cha mẹ, đương nhiên đều hy vọng chính mình hài tử có càng tốt tương lai. Phía trước là không có biện pháp, hiện tại nếu lại có năng lực, tự nhiên vẫn là muốn cho hắn hướng lên trên đi. Trình Trần chỉ lại nói, đã trở lại ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Lý Sảng cú đánh Trần cười cười, phiền toái ngươi a. Trình Trần cũng cười cười, không có gì phiền toái. Chương 103. Nghĩ Trình Trần ngồi xe lửa trở về buôn ba đến mệt, lại nói mấy câu về sau, Trần Tẩu Tử liền nói với hắn, trên đường có phải hay không lăn lộn đến rất mệt, mệt nói liền trở về nghỉ sẽ. Đợi lát nữa làm tốt cơm kêu ngươi. Trình Trần cũng không khách khí, ân một tiếng nói, xác thật có điểm mệt, ta đây đi về trước ngủ một lát. Bốn người cùng nhau nhìn Trình Trần xuất viện môn, thu hồi ánh mắt, A Văn lại cười nói, tẩu tử, nhà ngươi Trình Trần là thật không sai, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tiền đồ có tiền đồ, không biết nhà ai cô nương về sau có nảy phúc khí nha. Nghe người ta khen chính mình nhi tử rất khó không cao hứng. Trần tẩu tử cũng cười nói, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể đương bao lớn quan. Không sai biệt lắm phải, cưới cái tức phụ sinh, cái hài tử, thành thật kiên định tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, chính là hắn đời này lớn nhất phúc khí. Lời này mọi người đều nhận đồng. Chân chân, A Văn cùng Lý Sảng đều gật đầu, là có chuyện như vậy. Bốn người ở trong sân trò chuyện thiên nói chuyện, Thái Dương chậm rãi tây lạc. Chờ thị Hoài Minh, Liêu Chí cùng Hà Thạc tan tầm đã trở lại, đại gia lục tục đứng dậy, kêu lên nhà mình lão công lấy thượng chính mình đồ vật, về nhà nấu cơm đi. Bọn nhỏ còn muốn lại chơi thượng một hồi. Chờ kêu ăn cơm mới trở về. Pháo hoa khởi, Thái Dương lạc. Ngọn đèn dầu điểm xuyết nhân gian, nhật tử bình đạm mà thấy đủ. Muốn ăn Tết, gần nhất thời tiết đều là tình hảo thiên. Thời tiết sáng sủa sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu mà tưới xuống tới. Mễ Mễ, Đan Đồng cùng Tiểu Mạch ở ngõ nhỏ đá quả cầu chơi. Mễ Mễ quả cầu đá đến tương đối hảo, Đan Đồng cùng Tiểu Mạch ở bên cạnh giúp nàng đếm đếm. Bởi vì đá đến nhiều, càng đếm đếm tự càng lớn. Hai cái nữ hải tử thanh âm cũng liền không tự giác nâng đến càng cao. Số dương đến 66 thời điểm, chợt nghe đến một tiếng cả lơ phất phơ huýt sáo thanh. Mễ Mễ cùng Đan Đồng Tiểu Mạch cùng nhau thất thần, rơi xuống quả cầu không có thể nhận được, con số đoạn ở 66 thượng. Ba cái tiểu cô nương quay đầu hướng đầu hẻm xem qua đi, chỉ thấy có cái tuổi trẻ tiểu tử vào ngõ nhỏ. Tiểu tử khí chất bề ngoài so với hắn huýt sáo còn muốn cả lơ phất phơ, trên người ăn mặc lại hôi lại cũ pha áo đông. Xách theo cái đồng dạng lại hôi lại cũ hành lý bao, cả người thoạt nhìn mặt xám mày cho. Nhìn tuổi trẻ tiểu tử hướng ngõ nhỏ đi, ba cái tiểu cô nương cũng chưa nói chuyện. Mễ Mễ khom lưng nhặt lên quả cầu, thẳng khởi eo về sau, cùng Đan Đồng Tiểu Mạch cùng nhau lại nhìn về phía cái kia tiểu tử. Chờ tiểu tử đi tới trước mặt, Đan Đồng trước mở miệng hỏi câu, ngươi là ai nha? Ở quân khu trong đại viện chơi lưu manh. Tiểu tử nhìn Đan Đồng cười một chút. Hắn tự hỏi một lát nói, nếu ta không có đoán sai nói. Ngươi hẳn là thị gia kia đối Long Phượng thai nữ hoa hoa, ngươi kêu hầu Đan Đồng, ngươi lớn lên rất giống ngươi ba. Đan Đồng đánh tiểu liền thông minh, đầu óc xoay chuyển tương đối mau. Nàng nhìn tiểu tử chớp chớp mắt, phỏng đoán nói, ngươi là Hà Tử Nhiên. Đại ca, năm đó Hà gia xảy ra chuyện bị phong thời điểm, các nàng tuổi tác đều còn rất nhỏ, Hà gia dọn đi về sau liền không như thế nào gặp qua Hà Tử Nhiên, lúc sau Hà Tử Nhiên lại xuống nông thôn cắm đội, nhiều năm như vậy xuống dưới. Các nàng đương nhiên không quen biết Hà Tử Nhiên. Nhưng là, Đan Đồng phỏng đoán trước mắt cái này mặt xám mày cho tiểu tử là được. Tiểu tử quả nhiên trả lời, đoán không sai. Nghe được lời này về sau, Tiểu Mạch lập tức xoay người chạy tới chân chân ra viện môn thượng. Nàng chưa tiến vào, trực tiếp ghé vào viện môn thượng đều, lý gì, nhà ngươi Hà Tử Nhiên đại ca đã về rồi. Nàng thanh âm rơi xuống không nhiều một hồi, trong viện người lập tức toàn bộ đều ra tới. Chân Chân, Lý Sảng, A Văn, Trần Tẩu Tử, còn có Trình Trần, 5 người ra viện môn xếp thành một loạt, đều nhìn về phía Đan Đồng cùng Mẹ Mẹ bên này, ánh mắt cũng thực mau liền dừng ở Hà Tử Nhiên trên người. Không đợi có người ra tiếng, Đan Tuệ Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn Hưng Vũ lại từ viện môn ra tới. Vẫn là Hà Tử Ngôn trước ra tiếng, cười kêu một câu, ca. Nhìn Hà Tử Ngôn chạy đến trước mặt, Hà Tử Nhiên giơ tay sờ sờ đầu của hắn, cà lơ phất phơ nói, tưởng ca đi. Hà Tử Ngôn đôi mắt xoát một chút liền ước, trắng ra theo tiếng, ân. Cùng Hà Tử Ngôn nói xong lời nói, Hà Tử Nhiên lại nhìn về phía Lý Sảng. Hắn không lừa tình, hơi thu thu trên người lưu manh, ra tiếng nói, mẹ, ta đã trở về. Lý Sảng hốc mắt cũng là ướt, nhưng nàng cũng không lừa tình, nhẹ nhàng hút một chút cái mũi nhìn Hà Tử Nhiên nói, chạy nhanh về nhà đem hành lý bông, đi trước Lý cái phát, lại tắm rửa một cái đổi thân quần áo, xem ngươi hiện tại này bộ dáng gì, giống như chạy nạn tránh được tới. Cùng Lý Sảng nói xong lời nói, Hà Tử Nhiên lại cùng Chân Chân các nàng đều chào hỏi. Đến phiên Trình Trần thời điểm, Trình Trần trực tiếp lại đây cùng hắn ôm một chút, vô vô bờ vai của hắn. Hàn huyên xong rồi, Hà Tử Nhiên về nhà lấy quần áo đi cắt tóc tắm rửa. Trình Trần cũng trở về cầm quần áo cùng tắm phiếu, cùng hắn cùng nhau hướng tiệm cắt tóc cùng nhà tắm đi. Tuy rằng có 4 năm không gặp, nhưng hai người chi gian cảm tình không thay đổi, bất quá nói mấy câu công phu liền thuộc lạc đi lên. Hai người đi trước tiệm cắt tóc, Hà Tử Nhiên hoa mấy mao tiền đem chính mình kia lộn xộn tóc cấp cạo. Cạo xong đi nhà tắm, cả người thả lỏng ngâm mình ở nước ấm. Hà Tử Nhiên ngửa đầu chậm vừa nói, ta cho rằng đời này đều không về được đâu. Hắn đều đã không sai biệt lắm làm tốt ở nông thôn quá cả đời chuẩn bị. Trình Trần nhìn hắn nói tiếp, ta nghe thím nói ngươi phía trước không nghĩ trở về. Hà Tử Nhiên vẫn là ngửa đầu, ai nguyện ý ngốc tại loại địa phương kia cả đời không trở lại, có điểm chuyện phiền toái mà thôi. Trình Trần không vòng vo, trực tiếp lại hỏi, nói đối tượng. Hà Tử Nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Trần, dùng ánh mắt cho đáp án, ngoài miệng không có trả lời. Hắn đem đề tài chuyển rời đến Trình Trần trên người, hỏi Trình Trần, ngươi hiện tại đều là bài cấp quan quân, không đối tượng A. Trình Trần nói, bộ đội bận rộn như vậy, mỗi ngày huấn luyện đến nửa đêm, làm sao có thời giờ đi làm đối tượng. Hà Tử Nhiên khoa trương mà thở dài, ngươi đều lên làm quan quân, lão tử quá xong năm mới đi đương cái tân binh viên. Trình Trần nói hắn, lấy ngươi đầu góc cùng tư chất, để làm không phải nhẹ nhàng sự. Hà Tử Nhiên nói, lão tử không thích hợp tham gia quân ngũ, không yêu bị người quản, bộ đội quy củ quá nhiều quá nghiêm. Nói xong lại cảm thán, nhưng thời buổi này không đi tham gia quân ngũ, cũng không mặt khác đường ra. Ở nông thôn là tự do, nhưng cả đời ăn cỏ ăn chấu không tiền đồ. Trình Trần chụp thượng vai hắn, thu hồi tâm, vào bộ đội hảo hảo hốn. Hà Tử Nhiên, cũng chỉ có thể như vậy. Tắm rửa xong trở lại ngõ nhỏ, chính đuổi kịp ăn cơm chiều thời điểm. Tiến sân nhìn đến Hà Thạc, Hà Tử Nhiên trên mặt sinh ra chút ngoan khí tới, cười nói, ba, ta đã trở về. Hà Thạc cẩn thận đoan trang hắn một hồi nói, trường cao, cũng biến gầy. 8 năm, một nhà 4 người rốt cuộc lại ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Quá khứ sở hữu chua xót cùng khổ sở cũng chưa người nhắc lại, nhưng rằng những cái đó có ý tứ vừa buồn cười sự, cũng sẽ cười cười liền cười ra nước mắt tới. Sở hữu buồn cười sự tình sau lưng, sâu nhất tư vị vẫn là khổ. Đêm nay, bọn họ một nhà 4 người ngủ một cái giường, cũng cơ hồ là một đêm đều không có ngủ. Đến rạng sáng thời điểm thật sự khiêng không được, Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn song song ngủ rồi qua đi. Tình ngủ đã là mặt trời lên cao, với lúc lại đuổi kịp ăn cơm trưa. Buổi chiều Hà Tử Nhiên không lại ở trong nhà ốc, mang lên Hà Tử Nôn kêu lên Trình Trần, đi ra ngoài lưu một vòng. Tuy rằng đã lâu không đã trở lại, nhưng Hy Thành biến hóa cũng không lớn, vẫn là từ trước dáng vẻ kia. Muốn nói có cái gì biến hóa, đó chính là có người ở biến lão, có người ở lớn lên. Chư tịch là chân chính đại đoàn viên nhật tử. Ngày này đại nhân bọn nhỏ đều thức dậy phi thường sớm, cũng đều không có đi ra ngoài chơi. Mỗi người đều mặc vào năm trước mới làm quần áo, tại đây một ngày dán câu đối xuân cũng tổng vệ sinh. Bởi vì Trung Mẫn Phân là năm nay qua đời, cho nên Chân Chân trong nhà cũng không dán câu đối xuân. Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ liền không ở nhà nhiều bận việc, mà là chạy đến cách vách, giúp nhà người khác dán câu đối xuân. Đan Đồng đi A Văn ra, cùng Mễ Mễ Tiểu Mạch cùng nhau. Hưng Vũ đi Hà Tử Ngôn ra, đi theo Hà Tử Ngôn mông mặt sau. Đan Tuệ tắc đi Trần Tẩu Tử ra, đem Đậu Đậu cũng mang qua đi, giúp đỡ chỉnh Trần dán câu đối xuân treo đèn lồng. Hà Tử Nhiên ở Hà Tử Ngôn cùng Hưng Vũ hỗ trợ hạ, đứng ở cao trên ghế, dán chính mình ra viện môn thượng hoành phi. Mới vừa dán chuyển biến tốt đẹp quá mức đi, chỉ thấy Trình Trần cũng ở dán nhà hắn hoành phi, bên người đi theo Đan Tuệ cùng Đậu Đậu. Hà Tử Nhiên không nhịn cười một chút, lớn tiếng nói, anh em, ngươi rất chiêu tiểu cô nương thích ta. Trình Trấn nghe vậy túi đầu nhìn xem Đan Tuệ cùng Đậu Đậu, không khách khí trả lời, còn hành đi. Ánh mắt không thu hồi tới, Hà Tử Nhiên nhìn nhiều Đan Tuệ cùng Đậu Đậu hai mắt, lại nói, ta cũng chưa chú ý, nhà ta Tuệ Tuệ lớn lên là càng ngày càng xinh đẹp a, đều thành đại cô nương. Đan Tuệ càng là không hàm xúc, đáp lời nói, ngươi mới phát hiện a. Phần 176. Hà Tử Nhiên nói, ngươi đều không tới tìm ta chơi, ta như thế nào phát hiện a? Hai tử nhiều ở bên nhau chính là ồn ào nhôn nháo. Trình Trần cùng Hà Tử Nhiên tuy tuổi tác đại điểm, nhưng mang theo này nhất bang hài tử, kia cũng chính là hài tử đầu. Từ ban ngày nháo đến buổi tối cùng nhau ăn cơm tất nhiên, ngõ nhỏ liền không ngừng nghỉ quá. Cơm tất nhiên trên bàn cơm cũng là làm ầm ĩ. Đan Tuệ cảm thấy chính mình không phải tiểu hài tử, không ngồi tiểu hài tử kia một bàn đi theo làm ầm ĩ, trực tiếp đến đại nhân này một bàn, tê ở Trình Trần bên cạnh ngồi xuống. Kết quả nàng ăn cơm lại với không tới đồ ăn, vì thế Trình Trần vẫn luôn cho nàng gắp đồ ăn. Nàng cũng không khách khí, muốn ăn cái gì trực tiếp cùng Trình Trần nói. Ăn xong cơm tất nhiên ở bên nhau đón giao thừa. Nửa đêm qua 12 giờ, lại đều đi ra ngoài phóng pháo hoa. Bọn nhỏ cướp điểm pháo hoa, ở bên nhau vẫn là làm ầm ĩ thật sự. Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần không cùng bọn họ đoạn, cùng chân chân bọn họ giống nhau, chỉ ở một bên nhìn. Ngửa đầu xem một hồi pháo hoa, lại nhìn quét một chút pháo hoa hạ mọi người. Hà Tử Nhiên chợt nhìn về phía Trình Trần nói, ai, ta như thế nào cảm giác Tuệ Tuệ kia nha đầu, đối với ngươi giống như có điểm không giống nhau. Trình Trần còn ở ngửa đầu xem pháo hoa, thuận miệng hồi một câu, như thế nào không giống nhau. Hà Tử Nhiên cười, kia còn có thể có cái gì không giống nhau. Trình Trần nghe minh bạch, quay đầu nhìn về phía Hà Tử Nhiên, ngươi nói bậy gì đó đâu. Tuệ Tuệ kia vẫn là cái hài tử. Hà Tử Nhiên cười ngẩng đầu, ở chúng ta trong mắt nàng vẫn là cái hài tử, nàng chính mình nhưng không cảm thấy. Trình Trần, đêm đã khuya, sở hữu náo nhiệt tất cả đều quy về bình tĩnh. Chân chân lên giường kéo một chút chăn nói, đã lâu không như vậy náo nhiệt. Thị Hoài Minh kéo đèn ở nàng bên cạnh nằm xuống tới, đúng vậy, bọn nhỏ đều đã trở lại. Mà đi xa bọn nhỏ trở về đều là ngắn ngủi. Quá xong năm về sau, Trình Trần cùng Hà Tử Nhiên liền lại thu thập bao vây rời đi Hy Thành. Đan Tuệ đi ca vũ đoàn, dư lại bọn nhỏ tiếp tục đi trường học đi học. Mà này tân một năm lại lần nữa kết thúc. Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn cũng sơ trung tốt nghiệp. Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn tuổi tác đều còn tương đối tiểu, A Văn cùng Lý Sảng luyến tiếc làm cho bọn họ rời đi Hy Thành, vì thế hai đứa nhỏ lưu tại trong thành tiếp tục đi học, đọc xong cao trung lại suy xét kế tiếp sự. Mà cũng liền ở Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn cao trung sắp kết thúc này một năm, quốc gia đối giáo dục chế độ tiến hành rồi trọng đại cải cách, ngừng 10 năm thi đại học, tại đây một năm cuối năm, chính thức khôi phục. Này một cái nổ mạnh tính tin tức làm cả nước trên dưới người trẻ tuổi tập thể sôi trào. Hoang phế 10 năm việc học lúc sau, rất nhiều người ở trong một đêm nâng lên thư, bắt đầu lao tới thi đại học. Trường học bên ngoài đột nhiên thiết lập rất nhiều lớp học bổ túc, đi tham gia học bổ túc người từ mười mấy tuổi đến 30 tuổi không đợi, thân phận cũng là từ công nhân, người đến thanh niên trí thức người nào đều có. Trong trường học cũng mở lớp học bổ túc, nhưng học tập người tuổi tác tương đối tập trung, đều là trong trường học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Bởi vì khoảng cách thi đại học thời gian còn lại rất ít, lớp học bổ túc mỗi ngày đều mở đến buổi tối. Kết thúc một ngày lao tới học tập từ trong phòng học ra tới, Đậu Đậu toàn bộ đầu góc đều là hôn. Nàng cùng Hà Tử Ngôn con cặp sách cùng nhau về nhà, đi ở trên đường ai thắn nói, tính, ta khẳng định thi không đậu. Bọn họ này một thế hệ người, là 10 năm cách mạng sản vật, từ học tiểu học bắt đầu trường học liền không coi trọng học tập. Hoang phế nhiều năm như vậy đến cao trung tốt nghiệp, đột nhiên nói muốn thi đại học, có thể khảo ra cái quỷ A. Lao tam giới tốt xấu có cơ sở, bọn họ liền cơ sở đều không có. Nhưng Hà Tử Ngôn cùng Đậu Đậu lại không giống nhau. Tuy rằng hoàn cảnh chung không nặng học tập, nhưng tổng cũng có bản thân liền thích học tập, hoặc là bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân, chỉ có thể ở học tập chung tìm cảm giác thành tựu học sinh, bọn họ văn hóa khóa là cơ bản không rơi xuống. Hà Tử Ngôn liền tương đối bình tĩnh, tiếp theo Đậu Đậu nói, thử xem sao, không được sang năm lại khảo. Đậu Đậu quay đầu nhìn về phía Hà Tử Ngôn, ngươi ngày thường học tập như vậy nghiêm túc, có phải hay không đã sớm biết thi đại học sẽ khôi phục a? Hà Tử Ngôn lắc đầu, ta như thế nào sẽ biết ta? Đậu Đậu lại túi đầu nhẹ giọng nói, ngươi khẳng định có thể thi đậu thực tốt trường học, về sau chính là đại học hàng hiệu sinh viên. Tuệ Tuệ hiện tại cũng đã là ca vũ đoàn đài cây cột, chỉ có ta, cái gì đều không được. Hà Tử Ngôn nói, ngươi đừng như vậy tưởng, ngươi cũng thực ưu tú. Đậu Đậu lại nhìn về phía hắn, ta nơi nào ưu tú a? Hà Tử Ngôn suy nghĩ một hồi, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Đậu Đậu càng thương tâm, nắm chặt quai đeo cặp sách tử xoay người liền chạy. Hà Tử Ngôn ở phía sau truy nàng, ta giúp ngươi học bổ túc, nhất định có thể. Thị Hoài Minh tới viện môn khóa lại môn, vừa lúc nghe được Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn tan học trở về thanh âm. Hắn khóa kỹ viện môn trở về trong phòng, chân chân cũng vừa vặn buông xuống trong tay bút máy. Thị Hoài Minh ở mép giường ngồi xuống, ra tiếng nói, viết hảo. Chân chân đem chính mình viết tốt văn chương đưa đến trong tay hắn, cười nói, ân, cho ngươi xem. Hiện tại Thị Hoài Minh không chỉ có là chân chân trung thực người xem, cũng là nàng trung thực người đọc. Từ năm trước 10 năm dung chuyển kết thúc về sau, chân chân liền lại cầm lấy bút bắt đầu viết đồ vật. Nghẹn suốt 10 năm, trong đầu nhưng viết đồ vật nhưng quá nhiều, cho nên nàng hiện tại vừa động bút liền dừng không được tới. Đương nhiên trong lòng vẫn là không quá kiên định, cho nên nàng hiện tại chỉ là viết, cũng không gửi bài. Thị Hoài Minh từ chân chân trong tay tiếp được bản thảo chậm rãi xem. Xem xong sau nhìn chân chân nói, ân, so trước kia viết càng có chiều sâu, cũng càng bình dân. Chân chân từ trong tay hắn lấy về bản thảo, khi đó mới vừa học viết đồ vật, huyên đều là hành văn cùng văn thải, dùng từ nhiều theo đuổi hoa lệ. Hiện tại 10 năm đi qua, đã trải qua như vậy nhiều sự, tâm cảnh cùng trước kia đều không giống nhau. Thời gian không còn sớm, nói thượng nói mấy câu, chân chân đem bản thảo thu hồi tới, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau lên giường ngủ. Thị Hoài Minh vừa vặn duỗi tay kéo đèn, chân chân chợt đáp thượng hắn cánh tay, nói với hắn, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện. Thị Hoài Minh thu hồi vừa muốn vươn đi kéo đèn tay. Chân chân nhìn hắn cười một chút, một lát nói, ta tưởng từ trước, được không? Hành A. Thị Hoài Minh không chút do dự đáp ứng, ngươi nếu là không thích vậy từ. Chân chân đáy mắt ý cười càng đậm chút, vậy ngươi đến dưỡng ta A. Thị Hoài Minh mềm thanh âm, dưỡng, có thể dưỡng ngươi như vậy cái đại tác gia cùng đại diễn tấu gia là vinh hạnh của ta. Chân chân trên mặt ý cười có điểm banh không được, có phải hay không thực hạnh phúc? Thị Hoài Minh, ân, phi thường hạnh phúc. Nói xong lời này tắt đèn. Hai người kéo một chút chăn rửa gần nằm xuống tới. Đem đầu hướng Thị Hoài Minh trong lòng ngực dựa một dựa, chân chân lại nói, phía trước không biết này thế đạo sẽ như thế nào phát triển, nhưng hiện tại nhìn, hẳn là sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cảm thấy đâu? Khôi phục thi đại học là một cái thực tốt tín hiệu. Thị Hoài Minh cũng như vậy cảm thấy, nhẹ nhàng ứng tiếng nói, sẽ càng ngày càng tốt. Chương 104. Cuối tháng 10, thời tiết đã lạnh đi lên. Buổi sáng xốc lên chăn rời giường, sẽ bị sáng sớm không khí đông lạnh đến hơi hơi co rúm lại. Đan đồng lên về sau Hưng Vũ còn không có động tĩnh, vì thế như cũ tiến hắn phòng đem hắn diêu tỉnh. Hai anh em trước sau rửa mặt xong, vừa vặn ngồi xuống ăn cơm sáng. Uống một ngụm nóng hầm hập gạo kê cháo, chân chân nhìn Hưng Vũ nói, hiện tại thi đại học đã chính thức khôi phục, tuy rằng các ngươi khoảng cách thi đại học còn có 2 năm, nhưng cũng phải nắm chặt nỗ lực, cũng không thể lại không để trong lòng hôn nhật tử. Chân chân lời này chủ yếu là nói cho Hưng Vũ nghe. Đan đồng từ trước đến nay chính là thông minh ái học tập hải tử, tính tình trầm ổn cũng ngồi được, mặc dù quá khứ 10 năm không có thi đại học, nàng văn hóa thành tích ở trong toàn khối cũng vẫn luôn cầm cờ đi trước, cho nên cũng không cần quá nhiều dặn dò cái gì. Trước kia chân chân cùng Thị Hoài Minh ở trong nhà mỗi khi nói lên hảo hảo học tập việc này, Hưng Vũ tổng hội lấy học tập vô dụng phản bác trở về, nhưng hiện tại học tập đột nhiên hữu dụng, hắn cũng không lời nói hảo phản bác. Hắn đảo đảo trong chén gạo kê cháo theo tiếng, Nga. Hưng Vũ văn hóa thành tích không tốt, bản thân cũng không yêu học tập. Xem hắn này thái độ, Thị Hoài Minh lại nói, ngươi không hảo hảo học tập, thi không đậu đại học, về sau đến xã hội thượng liền so người khác kém một đoạn. Ngươi đại tỷ ít nhất có sở trường đặc biệt sẽ khiêu vũ, ngươi sẽ cái gì? Hưng Vũ không nói tiếp, Đan Đồng ở bên cạnh nói tiếp nói, hắn sẽ trồng rau sẽ nấu cơm A. Hưng Vũ đảo gạo kê cháo xem một cái Đan Đồng. Hắn xác thật không có gì đặc biệt hứng thú yêu thích. Ngày thường liền thích cân nhắc mân mê điểm ăn, còn thích trang điểm trong viện kia một phương tiểu thái địa. Hắn từ trước đến nay cũng không có gì đại chí hướng, có thể ăn no mặc ấm là được. Làm phụ mẫu đương nhiên đều hy vọng chính mình hài tử có thể có tiền đồ. Chân chân cùng Thị Hoài Minh lại nói Hưng Vũ hai câu, cơm nước xong cùng nhau đi ra cửa đi làm đi học. Đến viện môn ngoại khóa lại môn, quê nhà hàng xóm kết thượng bạn. Chân chân đi đến A Văn bên người cười hỏi, Đậu Đậu cùng Tử Ngôn lại sớm đi học đi làm. A Văn nói, đúng vậy. Trời chưa sáng đã dậy tẩy tẩy đi rồi, đánh giá cả đêm liền 4 cái giờ cũng chưa ngủ. Chân chân vẫn là cười, này chủ yếu là thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. A Văn lắc đầu, chỉ sợ nhà ta đậu đậu thi không đậu A. Chân chân, thi không đậu liền sang năm lại khảo. Phần 177. Đại gia ra ngõ nhỏ về sau liền phân công nhau tan. Chân chân cùng A Văn đi đơn vị, chân chân cùng A Văn nói chính mình quyết định hảo sự, ta quyết định từ chức không làm. A Văn biết chân chân tưởng từ chức việc này. Nàng cân nhắc khá dài thời gian. Xem chân chân hiện tại này thái độ, A Văn hỏi, thật quyết định làm. Chân chân gật đầu, ta tưởng dùng nhiều điểm thời gian đi làm chính mình muốn làm sự tình. Áp lực mười mấy năm, hiện tại thế đạo chậm rãi ở thay đổi, nàng tính toán quá điểm chính mình nghĩ tới nhật tử. A Văn cũng biết Chân Chân muốn làm cái gì, chỉ cười nói, nếu nghĩ kỹ rồi, vậy từ công tác đi làm. Dù sao trong nhà lại không thiếu ngươi kiếm này tam dưa hai táo, như thế nào vui vẻ liền như thế nào tới bái. Nói xong này từ công tác sự, hai người lại nhắc tới Lý Sảng. A Văn nói, ngươi này đột nhiên từ chức không làm, cương vị liền không xuống dưới, nếu không ta hỏi một chút A Sảng, xem nàng hiện tại có nghĩ ra tới công tác. Hà Thạc đều sửa lại án xử sai nhiều năm như vậy, nàng cũng buồn ở trong nhà điều chỉnh nhiều năm như vậy, tâm thái cùng tinh thần trạng thái đều so trước kia khá hơn nhiều, hiện tại thế đạo cũng thay đổi, nói không chừng nàng cũng nghĩ ra được trông thấy người. Chân Chân cảm thấy có thể, kia chúng ta giữa chưa tan tầm về sau hỏi một chút nàng. Nói lại không tự giác cười rộ lên, lại nói tiếp này cương vị vốn dĩ chính là nàng trước tiếp nhận, nàng bị tạm thời cách chức về sau ta đi đình thiếu, hiện tại ta không làm, lại làm nàng tới nhận tội thay, thật là qua lại tới mà đảo. Hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười, đúng giờ đi đến đơn vị công tác. Hạ quyết tâm, Chân Chân cũng liền không do dự, đến đơn vị liền cùng lãnh đạo nói từ chức không làm sự. Lãnh đạo chân thành mà giữ lại nàng một phen, cuối cùng tự nhiên vẫn là phê chuẩn. Này nếu là phóng bình thường gia đình, làm đến hảo hảo đột nhiên từ chức, người khác khẳng định không thể lý giải. Nhưng Chân Chân loại này gia đình, không có bất luận cái gì kinh tế áp lực, không nghĩ làm liền từ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Giữa trưa tan tầm trở về, ăn xong cơm trưa về sau, Chân Chân cùng A Văn liền đi tìm Lý Sảng. Ba người ngồi ở đinh hương thụ bên phơi ấm áp thái dương, Chân Chân hỏi Lý Sảng, ngươi hiện tại nghĩ ra đi công tác sao? Lý Sảng rất nhiều năm không có công tác, sớm cùng xã hội tách rời. Nàng vốn dĩ liền không phải ái làm gia đình bà chủ người, xác thật rất nghĩ ra đi công tác, nhiều tiếp xúc xã hội. Phía trước mấy năm bởi vì hoàn cảnh xã hội còn tương đối áp lực, nàng trong lòng lại có khúc mắc cùng băn khoăn, cho nên liền buồn ở trong nhà không có đi ra ngoài. Nhưng gần đây nàng tâm thái khá hơn nhiều, xã hội không khí cũng càng thêm rộng thùng thình, nàng cũng liền có phương diện này ý tưởng. Hiện tại Chân Chân cùng A Văn lại đây cùng nàng nhắc tới, chính nói chúng rồi nàng tâm tư. Nhưng nàng vẫn là có như vậy một chút câu nệ phóng không khai, do dự một hồi hỏi Chân Chân cùng A Văn, ta đều nhiều năm như vậy không đi ra ngoài công tác, đơn vị bên trong là cái dạng gì ta cũng không biết, đột nhiên lại đi làm, có thể được không? Chân Chân cười nói, này có cái gì không được nha? Ngươi là đã quên nha, lúc trước ta chính là từ nông thôn đến, cái gì đều không có kiến thức quá, lại không biết chữ, kia không làm theo đem công tác làm hảo, dung nhập cương vị. Lý Sảng nhìn Chân Chân, ngẫm lại cảm thấy cũng là, lúc trước Chân Chân có như vậy nhiều khó khăn bãi ở trước mặt, đều từng bước một bán ra đi, đem không có khả năng biến cố thành khả năng, nàng hiện tại đối mặt điểm này khó khăn tính cái gì. Nàng chỉ cần chậm rãi phóng nhẹ nhàng, thử đi thích ứng thì tốt rồi. Ở Chân Chân cùng A Văn cổ vũ hạ, Lý Sảng có càng nhiều tự tin. Có tự tin sau trong lòng cũng có quyết đoán, nàng hướng Chân Chân cùng A Văn gật đầu, ta đây đi. Nói tốt chuyện này, ba người tâm tình đều hảo. Đang chuẩn bị vào nhà đi uống miếng nước thời điểm, chợt nghe đến viện môn thượng truyền đến một tiếng, mẹ. Ba người nghe tiếng quay đầu đi xem, chỉ thấy Hà Tử Nhiên cong bao vây đứng ở viện môn thượng. Hà Tử Nhiên đi tham gia quân ngũ cũng không sai biệt lắm 3 năm, trước 2 năm nghĩa vụ binh phục dịch trong lúc không có thăm người thân giả, cho nên đến bây giờ cũng không có trở về quá, đây là hắn tham gia quân ngũ đi rồi về sau, lần đầu tiên trở về. Nguyên tưởng rằng đi bộ đội tham gia quân ngũ có thể sửa lại Hà Tử Nhiên trên người bị khí, nhưng hiện tại nhìn, trên người hắn kia sợi dáng vẻ lưu manh vẫn cứ còn ở bất quá huấn luyện cũng không phải bạch huấn, hắn cả người vẫn là thoạt nhìn ngay ngắn rất nhiều. Hắn trở về quá đột nhiên, Lý Sảng, Chân Chân cùng A Văn trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Hà Tử Nhiên hướng trong viện đi vào tới, nhìn ba người nói, đều không quen biết ta lạc. Phản ứng lại đây, Lý Sảng đôi mắt sáng lên tới, như thế nào sẽ không quen biết, đương nhiên nhận thức. Ngươi như thế nào như vậy đột nhiên liền đã trở lại, xin thăm người thân giả trở về sao? Như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng A? Hà Tử Nhiên nói một tiếng ta sợ các ngươi không cho ta hồi, ta xuất ngũ. Cái gì? Lý Sảng, Chân Chân cùng A Văn cùng nhau ra tiếng. Kinh lăng một hồi, Lý Sảng đơn độc hỏi, ngươi phạm sai lầm. Hà Tử Nhiên ngữ khí nhẹ nhàng nói, không có, ta chính mình xin xuất ngũ, tham gia quân ngũ quá không thú vị. Nghe được lời này, Lý Sảng lập tức huyết khí hướng não. Nàng nín thở nhẫn nhịn, nhưng ra tiếng thanh âm vẫn là cao, ngươi không lo binh ngươi muốn làm sao. Hà Tử Nhiên cả lơ phất phơ cười, trở về tham gia thi đại học A. Lý Sảng tức giận đến muốn đánh hắn, ngươi khảo cái rắm. Nói lại nảy sinh ác độc, ngươi chờ ngươi ba buổi tối trở về, ta không cho hắn lột da của ngươi ra, ta cùng ngươi họ. Hà Tử Nhiên cũng không hoảng, lại cười nói, ta làm chính là chuyển nghề, quốc gia vẫn là sẽ cho ta an bài công tác. Lý Sảng vẫn là tức giận đến cắn răng. Tuy rằng quốc gia sẽ cho an bài công tác, nhưng hắn nhập ngũ thời gian đoạn, không làm ra thành tích, căn bản là sẽ không cấp cái gì giống dạng công tác, chỉ có thể là chạy chân. Ngẫm lại nhân gia trình trần, so Hà Tử Nhiên sớm nhập ngũ 4 năm, nhiều năm như vậy ở bộ đội thành thật kiên định cần cù chăm chỉ, lớn lớn bé bé công lao lập không ít, hắn này nhập ngũ mới bao lâu à, liền không nghĩ làm đã trở lại. Liền tính không trông cậy vào hắn có cái gì đại tiền đồ, nhưng tổng không thể như vậy cả lơ phất phơ cả đời đi. Mười mấy tuổi thời điểm đương cái tiểu lưu manh không làm việc đàng hoàng liền tính, hiện tại này đều hơn 20 tuổi có thể thành ra nha. Chân chân cùng A Văn tự nhiên đều có thể lý giải lý sảng tâm tình, bất quá đứa nhỏ này đều đem thủ tục xong xuôi, này đã thành không có biện pháp sự tình. Vừa vặn thời gian không sai biệt lắm, chân chân cùng A Văn liền trước đi làm đi. Chân chân trở lên này nửa ngày ban, ngày mai khiến cho lý sảng thế nàng đi. Ngõ nhỏ người đều đi rồi, chỉ còn lại có lý sảng cùng Hà Tử Nhiên. Lý Sảng tức giận đến một buổi trưa cũng chưa lại cùng Hà Tử Nhiên nói chuyện, nguyên nghĩ hắn đi bộ đội có thể bị quản quản hảo, kết quả không nghĩ tới 3 năm trở về, vẫn là tên hỗn đản này bộ dáng. Hà Thạc giữa trưa đi làm đi tương đối sớm, Hà Tử Ngôn đi đi học sớm hơn, cho nên bọn họ đến trạng vạng trở về mới biết được Hà Tử Nhiên sự tình. Hà Thạc cũng sinh khí, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, tổng không thể thật đem hắn ra cấp lột. Hơn nữa sự tình đã như vậy, chỉ có thể tùy hắn, tốt xấu còn có công tác. Hắn nói tham gia thi đại học đó là vô nghĩa, đi học thời điểm cơ bản liền không học tập, hiện tại lấy cái gì tham gia thi đại học. Buổi tối cơm nước xong, chân chân như cũ luyện sẽ đàn violon. Luyện xong cầm, nàng đem cầm bông thu hồi tới, lại đây cùng Thị Hoài Minh nói, tự nhiên chính là những cái đó năm không có người quản, hôn tan tâm thu không được, liền vẫn luôn cả lơ phất phơ. Lại nói tiếp đây đều là không có biện pháp sự. Hai từ lớn, có chính mình chủ kiến cùng ý tưởng, này sẽ tưởng quản cũng quản không được. Thị Hoài Minh nói, hắn đã là 23-24 tuổi đại nhân, nên vì chính mình nhân sinh phụ trách. Làm phụ mẫu nhấp nhô gập ghềnh đem hắn dưỡng đến lớn như vậy, đã kết thúc trách nhiệm. Hà Tử Nhiên kia tóm lại không phải chính mình ra hài tử, nói vài câu còn chưa tính. Chân chân lại nói chính mình ra hài tử, Tuệ Tuệ lộ xem như định rồi, nàng liền tính là vì sân khấu mà sinh, đan đồng thông minh hiểu chuyện văn hóa thành tích hảo, cũng không có gì gọi người không yên tâm, chính là hưng vũ. Thân là phụ thân. Thị Hoài Minh tự nhiên cũng biết Hưng Vũ các phương diện tư chất đều thực bình thường. Tuy rằng hắn cùng chân chân ngày thường sẽ cho Hưng Vũ một ít áp lực, hy vọng hắn có thể hướng càng tốt phương hướng phát triển, nhưng bọn hắn trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, đứa nhỏ này đại khái suất là thành không được cái gì đại tài. Thị Hoài Minh nói, chỉ cần không dài hoài, có thể nuôi sống chính mình là được. Chân chân kỳ thật cũng hoàn toàn không lo âu, thở phào nhẹ nhõm nói, áp lực vẫn là muốn hơi cho hắn một chút, nếu là thật sự không thành, kia cũng xác thật không có biện pháp. Dù sao không đói chết là được. Đương nhiên sinh ở bọn họ như vậy gia đình, như thế nào cũng là không đói chết. Nói chuyện nói được mệt mỏi, kéo đèn ngủ. Chân chân nằm ở trên giường thả lỏng một chút gân cốt, liền thanh âm cũng mềm suốt, ra tiếng nói, ngày mai ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, các ngươi ai đều không chuẩn quấy rầy ta. Công tác tử, trước đem rác bổ lên lại nói. Thị Hoài Minh cười một chút, hành, cơm sáng cho ngươi lưu trong nồi. Chân chân nhắm mắt lại thanh âm sung sướng. Về sau ta liền phải quá thượng thần tiên nhật tử. Thị Hoài Minh, nói được ta đều tưởng sớm một chút về hưu, cùng ngươi cùng nhau quá này thần tiên nhật tử. Chân chân, khó mà làm được, ngươi đến dưỡng ra. Ngày hôm sau buổi sáng, Thị Hoài Minh cùng đan đồng Hưng Vũ quả nhiên không đánh thức chân chân. Chân chân một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, lên thời điểm nằm ở trên giường dựng tả một cái hữu một cái lười eo. An vạ ấm áp trong ổ chăn, nhịn không được cảm khái, vẫn là không ai quản nhật tử nhất thoải mái a. Đương nhiên nàng không phải muốn như vậy toàn thiên nằm liệt trong nhà, cho nên lại một hồi cũng liền rời giường. Rời giường rửa mặt ăn cơm, lấp đầy bụng về sau tùng tùng gân cốt, đến trong phòng ngồi xuống, cầm lấy giấy bút viết làm. Trước kia nàng viết văn xuôi tương đối nhiều một ít, hiện tại cũng viết văn xuôi, nhưng chủ yếu viết tiểu thuyết. Đoạn thiên, trung thiên, trường thiên, nàng đều có cấu tứ, cũng đều ở chậm rãi viết. Viết thời điểm tương đối chậm, viết xong còn phải lặp đi lặp lại sửa chữa. Sản lượng không nhiều lắm. Nhưng mỗi một thiên đều là tâm huyết. Như vậy ở nhà viết một ngày, buổi tối cơm nước xong đi ra ngoài thả lỏng một hồi. Vừa vặn là Lý Sảng cùng A Văn tới kêu nàng, nàng liền cùng Lý Sảng cùng A Văn hướng sân thể dục lên rồi một chuyến, đi ngang qua Trần Tẩu Tử ra môn ngoại gặp phải Trần Tẩu Tử, liền kéo lên Trần Tẩu Tử cùng nhau đi qua. Bốn người tán bước tán gẫu một chút nhàn thiên. Chân chân chủ yếu hỏi Lý Sảng hôm nay đi làm sự, hỏi nàng cảm giác thế nào. Dù sao cũng là trước kia trải qua công tác. Tuy hơi chút có chút không khỏe, nhưng Lý Sảng làm được vẫn là man tốt. Nghe Lý Sảng nói như vậy, chân chân tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Nói xong Lý Sảng công tác thượng sự tình về sau, nàng lại chú ý tới Trần Tẩu Tử mặt mày thượng ý cười thực đùng, hơn nữa này dọc theo đường đi nàng giống như vẫn luôn là cười, Tưởng Nhẫn cũng nhịn không được bộ dáng. Chân chân nhìn kỹ Trần Tẩu Tử một hồi, cười hỏi ra tới, Tẩu Tử ngươi có phải hay không có cái gì hỉ sự a? Mà chân chân như vậy vừa hỏi, A Văn cùng Lý Sảng cũng nhìn ra tới Trần Tẩu Tử vui mừng. Trần Tẩu Tử lại không có thừa nhận, vội nói, không có gì hỉ sự. Nhưng miệng nàng thượng nói không có, biểu tình đó chính là có. Hỉ sự có cái gì không thể nói đâu, nàng càng không nghĩ nói, chân chân, Lý Sảng cùng A Văn liền càng đổi hỏi. Phần 178. Vì thế Trần Tẩu Tử không có thể lại nhịn xuống, liễm trợn tắt trên mặt ý cười vẫn là nói, là nhà ta trình trần sự, vừa rồi ra tới phía trước vừa vặn thu được hắn tin, hắn ở tin cùng ta nói, hắn muốn điều đi tổng bộ. Nay thật đúng là đại hỷ sự, đương nhiên chân chân ba người cũng nháy mắt liền minh bạch nàng vì cái gì không nghĩ nói. Tự nhiên là bởi vì Hà Tử Nhiên đột nhiên xuất ngũ trở về, sợ Lý Sảng nghe xong trong lòng không thoải mái. Mà Lý Sảng trong lòng cũng xác thật có chút không thoải mái, đây là nhân chi thường tình. Suy xét đến Lý Sảng tâm tình, chân chân cùng A Văn cũng liền không có biểu hiện đến quá khoa trương. Đương nhiên Lý Sảng cũng không có biểu hiện ra cái gì không thoải mái, đồng dạng cười nói, nhà ngươi trình trần chính là có tiền đồ, ổn trọng kiên định, không giống nhà của chúng ta Hà Tử Nhiên, cái gì đều làm không thành. Chân Tẩu Tử nói tiếp chân an Lý Sảng nói, nhà ngươi Tử Nhiên đó là còn không có tìm được chính mình thích làm sự. Lý Sảng tự dễ mà cười một chút, hắn A, liền thích đương tiểu lưu manh hôn nhật tử. Lại nói tiếp lúc trước trình trần là cùng hắn cùng nhau hốn, như thế nào nhân ra trình trần liền như vậy bất lo đâu. Hiện tại trình trần đều đã điều đi tổng bộ, mà hắn Hà Tử Nhiên vẫn là cái du thủ du thực. Tổng không thể cả đời đương cái du thủ du thực đi. Trần Tẩu Tử lại hỏi Lý Sảng, hắn công tác sự nói như thế nào a? Lý Sảng nói, hắn hôm nay đi một chuyến chuyển phục quân nhân an trí văn phòng, nhân ra nói trước mắt không có chỗ chống cương vị, làm hắn về nhà chờ, có cương vị trước tiên thông chí hắn, này đến chờ tới khi nào. Không được còn phải làm hắn ba cấp tìm cái đơn vị bên này nguyện ý muốn người, lại làm an trí văn phòng bên kia đi cái thủ tục. Trần Tẩu Tử lại nói, gần nhất từ ở nông thôn lục tục trở về thành thanh niên trí thức tương đối nhiều, trong thành công tác cương vị xác thật thập phần khan hiếm. Còn có rất nhiều người chuẩn bị tham gia thi đại học không tìm công tác, bằng không quét đường cái sống đều đoạt tay. Lý Sảng, ta cùng hắn ba thật là bị hắn cấp tức chết rồi, chính hắn còn cùng cái không có việc gì người dường như. Trần Tẩu Tử, đừng tức giận. Con lớn không nghe lời mẹ, trước tùy hắn đi, nói không chừng ngày nào đó chính hắn liền sốt ruột. Lý Sảng, sốt ruột cũng đã chậm, cái gì đều không đổi kịp. Lại nói tiếp hắn cũng không xuẩn, chỉ cần hắn tưởng, sự tình đều có thể làm tốt, mấy năm nay ở bộ đội biểu hiện cũng đều không tồi, nhưng hắn chính là cả lơ phất phơ, ai quản cũng không phục. Chương 105. Quản không phục vậy mặc kệ, tùy hắn đi thôi. Cũng may Hà Tử Ngôn là cái bất lo, từ thi đại học chính thức khôi phục về sau. Hắn mỗi ngày đều ghé vào sách vở thượng, đọc sách làm bài học tập học đến nửa đêm, buổi sáng cũng rất sớm liền lên, giành giật từng giây mà ôn tập. Mà nói lên thi đại học, A Văn lại tiếp thượng lời nói. Nàng nhìn Lý Sảng nói, thi đại học ngừng 10 năm, này 10 năm còn ở nghiêm túc học tập kia đều là số ít, ôn tập thời gian lại như vậy đoạn, tuy rằng báo danh nhân số nhiều, nhưng chân chính có năng lực cũng không nhiều, liền nhà ngươi Tử Ngôn kia văn hóa thành tích, chỉ cần bình thường phát huy, đại học hàng hiệu đều là tùy tiện thượng. Nhà của chúng ta đậu đậu A, chính là kia góp đủ số. Hà Tử Nhiên để tài bóc đi qua, Lý Sảng lại tiếp theo A Văn nói, tốt xấu cũng là một ngày không rơi thượng học, ngươi nhiều cổ vũ đậu đậu, nhà của chúng ta Tử Ngôn cũng giúp nàng học bổ túc, nói không chừng liền thi đậu đâu. A Văn cười lắc đầu, khả năng tính không lớn. Bốn người ở sân thể dục thượng chậm đã đi chuyển hai vòng, nói đều là có quan hệ hài tử sự. Nói đến thời gian không sai biệt lắm, về nhà rửa mặt nghỉ ngơi ngủ đi. An trí làm bên kia vẫn luôn không có chỗ chống cương vị. Đợi nửa tháng về sau, Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên nói, như vậy chờ đợi không biết chờ đến ngày tháng năm nào, ta cho ngươi tìm cái bộ môn, liên hệ hảo về sau, ngươi đi an trí làm bên kia làm cho bọn họ đi cái thủ tục. Hà Tử Nhiên rồi lại không quá muốn cho Hà Thạc giúp hắn tìm, không hoảng hốt cũng không đổi nói, chờ một chút bái. Hà Thạc cùng Lý Sảng đã không có gì tính tình, chỉ hỏi hắn, vậy ngươi tưởng chờ tới khi nào? Hà Tử Nhiên vẫn là kia phó ngữ khí. Thực bình tĩnh nói, chờ đã có công tác cương vị bái. Lý Sảng lười đến nói thêm nữa, ngươi hái thế nào thế nào. Hà Tử Nhiên không đi công tác, trong nhà tự nhiên cũng không cho hắn tiền. Nhưng là hắn chuyển nghề trở về thời điểm bộ đội cho hắn kết chuyển nghề phí, hắn nhưng thật ra cũng không thiếu tiền tiêu. Vì thế hắn liền như vậy ở nhà lãng, tiếp tục chờ an trí làm bên kia cho hắn an bài công tác. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, ngõ nhỏ nhất vội vẫn là Hà Tử Ngôn cùng Đậu Đậu. Hai người vẫn luôn thức khuya dậy sớm vội đến thi đại học kết thúc. Khảo xong cuối cùng một môn về đến nhà, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, tâm cũng vì khảo thí thành tích mà hơi hơi rát. Đậu đậu khảo xong liền cảm giác chính mình khảo đến không tốt, nhưng là nàng lại không tự giác ôm một chút chờ mong, nghĩ nếu là vận khí tốt đâu. Lòng mang như vậy thấp thỏm tâm tình, kế tiếp tự nhiên chính là chờ thành tích, tham gia kiểm tra sức khỏe, lại chờ trúng tuyển thông chi. Mà qua một tháng trúng tuyển tình huống ra tới về sau, cũng không có cái gì đoán trước ở ngoài kinh hỉ, kết quả tất cả đều ở dự đánh giá bên trong, đậu đậu thi rớt, Hà Tử Ngôn thuận lợi thi đậu quốc nội tốt nhất đại học. Hà Tử Ngôn như vậy tranh đua, là trong đại viện duy nhất một cái thi đậu đại học hàng hiệu người, Hà Thạc cùng Lý Sảng tự nhiên là vui vẻ đến muốn mệnh. Mà A Văn cùng Liễu Chí Đảo cũng không có trách cứ đậu đậu, bọn họ cùng đậu đậu cùng nhau đối mặt thất bại, cũng cổ vũ đậu đậu nói, không có quan hệ, ôn tập thời gian như vậy đoạn, thi không đậu là bình thường, sang năm chúng ta lại khảo. Đậu đậu có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể không cho chính mình nội trí, đánh lên tinh thần tới, chờ đợi tiếp theo cơ hội. Mà tại hạ một lần cơ hội đến tới phía trước, nàng yêu cầu làm, đó chính là càng nỗ lực mà ôn tập. Quá xong năm không lâu, Hà Tử Ngôn liền thu được trường học gửi lại đây thư thông báo trúng tuyển. Đậu đậu trong lòng chỉ có hâm mộ không có ghen ghét, nàng lôi kéo Đan Tuệ cùng nhau tới xem Hà Tử Ngôn thư thông báo trúng tuyển, xem xong về sau nói, ngươi thật lợi hại, về sau chính là đại học hàng hiệu sinh viên, tương lai một mảnh quang minh. Hà Tử Ngôn cùng Đan Tuệ tắc cùng nhau cổ vũ đậu đậu, ngươi cũng cố lên sao, tranh thủ sang năm thi đậu. Đậu đậu thật sâu hút khẩu khí, nhìn về phía Hà Tử Ngôn cùng Đan Tuệ cười cười, ân, ta cũng muốn cố lên, không thể nhận thua. Hà Tử Ngôn thi đậu đại học ở Kinh Đô. Đan Tuệ lại hỏi hắn, vậy ngươi quá mấy ngày phải rời đi Hy Thành đi Kinh Đô đi. Hà Tử Ngôn gật gật đầu, nghỉ thời điểm sẽ trở về. Đan Tuệ nhẹ giọng xách một chút, sau đó hướng tới nói, ta cũng muốn đi Kinh Đô. Đậu đậu xem nàng, đi chơi sao? Đan Tuệ hướng nàng lắc đầu, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ta muốn đi quốc gia ca vũ đoàn. Nàng cũng không tưởng vừa lòng với hiện trạng ở Hy Thành ca vũ đoàn ngốc cả đời, nàng tưởng tượng lớn hơn nữa sân khấu, trở thành càng lóa mắt vũ giả. Đương nhiên, trong đó cũng có chút nguyên nhân khác. Đậu đậu hơi hơi mở to hai mắt, quốc gia ca vũ đoàn. Đan Tuệ nhìn nàng cười, như thế nào lạ? Ngươi cái này phản ứng, ý tứ là ta không đủ tư cách ra. Đậu đậu vội vàng giải thích, không đúng không đúng, chính là cảm thấy các ngươi đều thật là lợi hại, không giống ta. Đan Tuệ cùng Hà Tử Ngôn lại lần nữa cổ vũ nàng, cố lên sao, ngươi cũng là rất lợi hại. Đậu đậu không phải không tự tin, là thật sự biết chính mình năng lực. Nhưng nàng lại cố lấy sĩ khí tới, lại lần nữa cười nói, ân, ta cũng cố lên. Liên tính đuổi không kịp bọn họ nện bước, cũng không cần lạc hậu quá khó coi. Bởi vì đậu đậu quyết định lại khảo một năm, cho nên Hà Tử Ngôn đem chính mình dùng qua ôn tập tư liệu, đã làm các loại bút ký, tất cả đều nghiêm túc sửa sang lại một lần, ở đi phía trước đưa cho đậu đậu. Về sau hắn không thể lại cấp đậu đậu học bổ túc, chỉ có thể đem này đó để lại cho nàng. Hà Tử Ngôn đi học đêm trước, Hà Tử Nhiên cũng vừa vặn thu được An Trí Làm bên kia thông chi. An Trí Làm bên kia có chỗ chống cương vị, làm Hà Tử Nhiên đi làm, vì thế Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn hai huynh đệ trước sau rời đi ra, một cái đi xa đi Kinh Đô vào đại học, một cái đi đơn vị đi làm, cũng trụ tới rồi đơn vị trong ký túc xá. Trong nhà hai đứa nhỏ đều đi rồi, chỉ còn lại có Hà Thạc cùng Lý Sảng hai vợ chồng. Hai người đảo không cảm thấy có bao nhiêu quặng cũ é, Hà Thạc cười cùng Lý Sảng nói, rốt cuộc lại quá thượng hai người sinh sống. Lý Sảng cũng cảm thấy, nhẹ nhàng không phiền não hai người thế giới, quá lên càng thoải mái. Bởi vì Hà Tử Nhiên không phục quản, hai người cũng không nhọc lòng Hà Tử Nhiên hôn sự. Liền công tác thượng sự đều không nghe trong nhà, kết hôn sự hắn có thể nghe mới có quỷ. Tuy hắn chính mình, ái kết liền kết, không kết đánh đổ, chính hắn nhân sinh chính hắn phụ trách. Chân chân cùng A Văn gia hải tử đều tiểu một ít, liền không nhẹ nhàng như vậy, nên nhọc lòng vẫn là muốn nhọc lòng. Mà Đan Tuệ bởi vì đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong đoàn, yêu cầu chân chân cùng Thị Hoài Minh nhọc lòng địa phương liền tương đối thiếu. Gần đây Đan Tuệ muốn đoàn đại biểu tham gia tỉnh một bậc thi đấu, ở trong nhà ngốc thời gian liền càng thiếu. Nàng cùng chân chân cùng Thị Hoài Minh thuyết minh tình huống về sau, liền chắt ở trong đoàn, đem sở hữu thời gian đều hoa ở luyện vũ thượng. Đương Đan Tuệ ở vũ đạo phòng học đối với gương rơi mồ hôi thời điểm, đậu đậu ở phòng học vùi đầu khổ học. Bởi vì thi đấu ở Hy Thành tổ chức, đậu đậu cùng Đan Tuệ nói tốt, đến lúc đó đi xem nàng thi đấu. Kết quả thực không khéo chính là, vũ đạo thi đấu kia 3 ngày, vừa lúc là thi đại học thời gian. Thi đại học trước một ngày giữa trưa, đậu đậu đi ca vũ đoàn tìm Đan Tuệ. Hai người đi cửa hàng mua hai hộp kem, ngồi xuống dưới bóng cây vừa ăn vừa nói lời nói. Đào một muỗng kem ăn xong đi, liền thổi đến trên mặt phong đều biến lạnh. Đậu đậu cùng Đan Tuệ nói, kế tiếp 3 ngày đều phải khảo thí, ta liền không có biện pháp đi xem người thi đấu. thi đại học thời gian cùng thi đấu thời gian ra tới sau, Đan Tuệ sẽ biết. Nàng ăn xong một ngụm kem nhìn về phía Đậu Đậu nói, không có việc gì, khảo thí quan trọng, ngươi cái gì đều không cần tưởng, cũng không cần quá khẩn trương, khảo thí thời điểm liền nghiêm túc đáp đề, đem sẽ làm tất cả đều làm ra tới là được. Đậu Đậu nhìn Đan Tuệ cười, một lát nói, rõ ràng ta so ngươi hơn tháng, nhưng rất nhiều thời điểm đều cảm giác ngươi so với ta đại. Đan Tuệ cũng nhìn Đậu Đậu cười, mới hơn tháng mà thôi, lại không phải hơn mấy tuổi, ta so ngươi thấy được nhiều a. Hai người nói chuyện ăn nửa hộp kem. Nói một hồi lại nói đến Điền Chí Nguyện Thượng, Đan Tuệ hỏi Đậu Đậu, ngươi có hay không tưởng hảo khảo nơi nào đại học a? Liên khảo Hy Thành đại học, lưu tại Hy Thành sao? Vẫn là đi khác thành thị nhìn một cái. Đậu Đậu nghe được lời này vội vàng lắc đầu, còn không nhất định khảo được với đâu. Đan Tuệ cho nàng khuyến khích, đối chính mình có điểm tin tưởng, lần này ngươi khẳng định có thể thi đậu. Thi không đậu Tử Ngôn ca ca cái loại này đại học hàng hiệu, liền khảo bình thường điểm đại học hảo. Đậu Đậu nói, đại học hàng hiệu ta tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá nàng vẫn là đem cái này để tài cấp nói tiếp. Nàng suy nghĩ một hồi, nhấp nhấp ý cười nói, nếu thật có thể khảo đến cũng không tệ lắm nói, ta đây cũng báo kinh đô bên kia đại học thế nào. Đến lúc đó ngươi vào quốc gia ca vũ đoàn nói, chúng ta liền lại ở bên nhau. Phần 179. Đan Tuệ thật mạnh gật đầu, hành. Ta đây nỗ lực tiến quốc gia ca vũ đoàn. Nói xong hai người cùng nhau cười rộ lên, vui sướng mà ăn kem. Đầu lưỡi thượng tất cả đều là băng băng lương lương bơ ngọt, Đậu Đậu nhìn Đan Tuệ xinh đẹp khuôn mặt tưởng, nếu nàng có thể thi đậu kinh đô đại học, Đan Tuệ có thể tiến quốc gia ca vũ đoàn, kia thật đúng là quá tốt đẹp. Sáng sớm, ánh mặt trời một tấc tấc chiếu sáng lên ngõ nhỏ đá phiến địa. Đông nhiên đại môn động tĩnh, nửa cửa hông bị kéo ra, Đậu Đậu con cặp sách từ trong viện ra tới. A Văn cùng Liễu Chí đi theo nàng phía sau, dặn dò nàng nói, không cần quá khẩn trương, cũng không cần tưởng quá nhiều, liền tính thi không đậu cũng không có gì ghê gớm, nghiêm túc khảo xong là được. Đã biết, ba ba mụ mụ. Đậu Đậu ứng một tiếng, con cặp sách hướng ngõ nhỏ ngoại đi. A Văn cùng Liễu Chí ở viện môn ngoại đợi một hồi, chờ Lý Sảng, Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh cùng đi đi làm. Nhìn đến Chân Chân hôm nay cùng Thị Hoài Minh cùng nhau ra tới, A Văn tò mò một chút, cười hỏi, tỷ, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Chân Chân trả lời nàng, đương nhiên là đi xem Tuệ Tuệ thi đấu a. A Văn hậu chi hậu giác, ngươi xem, ta vẫn luôn nghĩ Đậu Đậu thi đại học sự, đã quên này một vụ. Nếu đều có việc, vậy kết thượng bạn cùng nhau ra ngõ nhỏ. Dư lại mấy cái hài tử bọn họ cũng không nhiều lắm quản, mặc cho bọn hắn chính mình kết bạn đi đi học. Ra ngõ nhỏ thời điểm, Lý Sảng cùng Chân Chân nói, ta hậu thiên xin nghỉ, cùng ngươi cùng đi xem Tuệ Tuệ thi đấu. Chân Chân cười nói, hảo a, ngươi qua đi xem thi đấu nói, Tuệ Tuệ khẳng định sẽ càng vui vẻ. Mỗi người đi địa phương không giống nhau, ra ngõ nhỏ liền chậm rãi tan. Chân Chân một người đi kịch trường, ở kịch trường tìm vị trí ngồi xuống sau, chờ đến thi đấu bắt đầu, sau đó an tâm mà xem thi đấu. Xem người khác khiêu vũ thời điểm nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức, tới rồi Đan Tuệ kia liền mang lên không giống nhau cảm xúc. Trước hai ngày Chân Chân đều là chính mình một người đi xem, tới rồi ngày thứ ba, Lý Sảng cùng A Văn cũng đều xin nghỉ. Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Liễu Chí không cần xin nghỉ, bọn họ đơn vị sẽ tổ chức cùng nhau qua đi xem. Chân Chân, Lý Sảng cùng A Văn mặc kệ bọn họ ba nam nhân, chỉ lo chính mình đi kịch trường. Ba người cùng nhau liền náo nhiệt một ít, đến kịch trường ngồi xuống, trò chuyện thiên chờ thi đấu bắt đầu, sau đó an tĩnh lại nghiêm túc xem thi đấu. Chờ đến Đan Tuệ lên đài thời điểm, ba người đều theo bản năng ngồi thẳng vòng eo, đánh lên 12 phần tinh thần. Âm nhạc khởi, ánh đèn đánh hạ của sáng. Thiếu nữ trang phục lộng lẫy, ở trên sân khấu phiên rời khởi vũ, tựa như tinh linh. Tuy rằng các nàng xem qua rất nhiều hồi Đan Tuệ ở trên đài khiêu vũ, nhưng vẫn cứ nhiều lần đều cảm thấy thực kinh diễm. Xem đến quên mình khi, Lý Sảng nhẹ nhàng nói một câu, Tuệ Tuệ nhảy đến thật là đẹp mắt. Ánh mắt ở trên sân khấu truy đuổi cái kia xinh đẹp thân ảnh, Á Văn ở bên cạnh mỉm cười theo tiếng, đúng vậy. Chân Chân nghe được lời này tất nhiên là đánh đáy lòng cảm thấy tự hào thả vui vẻ. Nàng cô nương, từ nhỏ tiểu nhân một đoàn trường đến lớn như vậy, càng ngày càng lóng lánh bắt mắt. Chương 106. Thi đấu kết thúc, thuần xem biểu diễn một ít người chậm rãi đứng dậy rời đi kịch trường. Chân Chân, Lý Sảng cùng A Văn không có đi, các nàng ở trên chỗ ngồi ngồi, kiên nhẫn chờ cuối cùng thi đấu kết quả. Kết quả là hiện trường liền ra, các nàng đương nhiên muốn nhìn một cái Đan Tuệ đạt được giải thưởng. Chờ thời điểm, Lý Sảng không chút nào khiêm tốn mà nói, dù sao theo ta xem xuống dưới, nhà ta Tuệ Tuệ là nhảy đến tốt nhất. A Văn đi theo phụ họa, ta cũng như vậy cảm thấy, Tuệ Tuệ nhảy đến đó là thật là đẹp mắt. Chuyên nghiệp đồ vật các nàng không hiểu, chỉ biết đẹp hay không. Chân Chân cho các nàng giới thiệu, cái này vũ kịch là trong đoàn lão sư cố ý vì Tuệ Tuệ tân biên, Tuệ Tuệ cũng có tham dự, xem như lượng thân định chế, đây cũng là lần đầu tiên lên đài biểu diễn. Lý Sảng cùng A Văn nhìn Chân Chân nghiêm túc nghe xong, sau đó cùng nhau cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Chờ đến thi đấu kết quả ra tới, người chủ trì lên đài, ba người dừng lại nói chuyện phiếm. Nhìn trên đài người chủ trì một đường út út mở mở mà tuyên bố kết quả, cũng ban bố giải thưởng, Chân Chân, Lý Sảng cùng A Văn cũng đều không tự giác khẩn trương lên, bình hô hấp chờ đợi nghe được Đan Tuệ tên. Chờ người chủ trì tuyên bố đến giải nhất thời điểm, Chân Chân, Lý Sảng cùng A Văn càng là theo bản năng thẳng thắn eo. Đệ nặng hô hấp nghe người chủ trì đọc tên, nghe được Đan Tuệ tên thời điểm, ba người trên mặt đồng thời thịnh phóng ra vui sướng cùng ánh sáng, khỏe miệng cao cao dơ lên, vỗ tay thời điểm đem bàn tay đều cấp chụp đỏ. Vỗ tay nghỉ, thi đấu kết thúc. Tan tràng đến bên ngoài, Chân Chân, Lý Sảng cùng A Văn chờ một lát một hồi, chờ đến Đan Tuệ lại đây. Đan Tuệ chạy đến các nàng trước mặt, cười nói, hôm nay nhảy đến có phải hay không cũng thực hảo. Ba người cười gật đầu, phi thường hảo. Bởi vì trong đoàn buổi tối có khánh công yến, Đan Tuệ không có cùng Chân Chân các nàng về nhà. Đứng nói thượng nói mấy câu, làm Đan Tuệ cùng đoàn trở về, Chân Chân, Lý Sảng cùng A Văn về trước ra đi. Trên đường trở về, ba người vẫn luôn đang nói Đan Tuệ khiêu vũ sự. Nói, A Văn nhớ tới đầu đầu, lại nói, Tuệ Tuệ nhảy đến tốt như vậy, còn phải giải nhất, không biết nhà ta đầu đầu khảo đến thế nào, năm nay có thể hay không thi đầu. Chân Chân nói, đầu đầu này nửa năm như vậy nỗ lực, hẳn là có thể. A Văn cười nói tiếp, chỉ mong đi. Sắp đến đại viện thời điểm, Chân Chân lại nói, hôm nay Tuệ Tuệ không trở lại, ta liền không thỉnh các ngươi về đến nhà ăn cơm, chờ nàng vội xong trong đoàn sự đã trở lại, lại kêu các ngươi đến nhà ta tới ăn cơm, hành đi. Lý Sảng cùng A Văn chăm miệng một lời, hành A. Ba người vào ngõ nhỏ sau từng cái tách ra. A Văn vào viện môn nhìn đến đầu đầu, cười hỏi nàng, khảo xong lạc. Buổi tối muốn ăn cái gì nha? Sở hữu khoa đều khảo xong rồi, đầu đầu hiện tại là mềm sức lực trạng thái, nói chuyện mềm mại, cái gì đều có thể A. Nàng biết A Văn hôm nay đi xem Đan Tuệ thi đấu, liền lại hỏi, Tuệ Tuệ thi đấu nhảy đến thế nào A? A Văn trực tiếp hướng nàng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, giải nhất. Đây là tối cao giải thưởng, đầu đầu lập tức cao hứng lên, ta liền biết nàng hành. A Văn còn ở cảm thán, Tuệ Tuệ nhảy đến là thật là đẹp mắt. Đầu đầu đi theo nói, ta cũng cảm thấy, nàng thượng sân khấu về sau, đặc biệt lóa mắt. Lóa mắt người ngày hôm sau từ trong đoàn trở về, lập tức liền đi tìm đầu đầu hỏi nàng khảo đến thế nào. Đầu đầu cũng không biết, chỉ có thể cùng Đan Tuệ nói, chờ kết quả đi. Thi đại học trúng tuyển kết quả ra tới là hơn một tháng về sau. Ra kết quả ngày đó, Đan Tuệ bồi đầu đầu cùng đi trong trường học xem trúng tuyển tình huống. Hai người vai rửa gần vai đứng ở mục thông báo trước, cùng năm đó nàng hai cùng đi ca vũ đoàn xem Đan Tuệ trúng tuyển tình huống giống nhau. Nhìn một hồi, Đan Tuệ trước thét chói tai ra tiếng, thi đậu lạc. Đầu đầu vốn dĩ liền khẩn trương, nghe được lời này nháy mắt, tim đập lập tức đổ tới rồi cổ họng. Nàng hơi hơi run thanh âm hỏi, ở đâu a? Đan Tuệ trực tiếp thượng ngón tay cho nàng xem. Nhìn đến tên của mình, đầu đầu tim đập càng mãnh, liền chấp vài hạ đôi mắt. Đan Tuệ nhìn về phía nàng nói, thấy được đi. Kinh đô đại học sư phạm. Đầu đầu có điểm phản ứng lại đây, lại nhìn về phía Đan Tuệ dùng sức chấp vài cái mắt. Nàng có điểm hưng phấn quá mức, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Đan Tuệ hoảng nàng hai hạ, cao hứng choáng váng a. Sắc thật là cao hứng đến có điểm choáng váng. Hoàn toàn phản ứng lại đây, đầu đầu lập tức giơ tay che lại miệng mình. Nàng nếu là không che lại nói, kia khỏe miệng đều đến liệt đến trên lỗ thai. Hai người quả thực vui vẻ đến muốn mệnh, xem xong chúng tuyển tình huống về sau, lại đi mua hai hộp kem. Ở sân thể dục thượng ăn kem thổi ngày mùa hè phòng, Đan Tuệ rất là nghiêm túc mà nói, ở kinh đô chờ ta à, ta nhất định sẽ nỗ lực điều quá khứ. Đầu đầu thật mạnh gật đầu, ân. Nàng biết Đan Tuệ khẳng định có thể tiến quốc gia ca vũ đoàn. Đan Tuệ lần này thi đấu nhảy vũ kịch, còn thượng báo chí đâu, chiếm rất đại một khối trang báo. Nàng phía trước là chỉ ở Hy Thành có danh tiếng, hiện tại ở cả nước đều có chút danh tiếng. Bọn nhỏ ở chính mình nhân sinh trên đường không ngừng về phía trước. Đầu đầu đang đợi đến thư thông báo trúng tuyển về sau, không quá mấy ngày liền ngồi trên đi kinh đô xe lửa. Cái này nghỉ hè Hà Tử Ngôn không có trở về, hắn lưu tại trường học nhìn rất nhiều thư. Đầu đầu đi kinh đô ngày đó, hắn đi nhà ga tiếp đầu đầu đi trường học. Đầu đầu. Hà Tử Ngôn cùng Trình Trần đều ở kinh đô, Đan Tuệ muốn đi kinh đô nguyện vọng liền càng thêm mãnh liệt. Đầu đầu đi rồi về sau, nàng sinh hoạt trở nên càng vì đơn điệu, mỗi ngày đều ở luyện vũ. Mà nàng trong lòng cũng chỉ dư lại một cái tín niệm, nếu có chí nhất định thành. Hai năm sau, Đan Tuệ như nguyện tiến vào quốc gia ca vũ đoàn. Ở nghỉ hè kết thúc khi, nàng cùng đầu đầu, Hà Tử Ngôn, cùng nhau bước lên xe lửa đi hướng kinh đô. Ba người đều thực vui vẻ cao hứng, không có nửa điểm rời nhà đi xa thương cảm cùng phiền muộn. Phần 180. Chân chân, Lý Sảng cùng A Văn đứng ở đài ngắm trăng thượng nhìn xe lửa đi xa. Trong tầm nhìn không rộng xuống dưới, chân chân chậm đã thanh âm nói, đều trưởng thành, đều đi rồi. Mễ Mễ cùng Hưng Vũ hai người nỗ lực cũng thi không đậu đại học, đi bộ đội tham gia quân ngũ đi. Đan Đồng thi đậu chính mình thích danh giáo, sớm hai ngày tiến đến trường học báo danh, Tiểu Mạch không nghĩ đi xa, khảo hy thành bản địa đại học, cũng đi trường học. Lý Sảng nói tiếp nói, đi rồi hảo, đi rồi thanh tịnh. A Văn cười, chúng ta này một thế hệ người, mau qua đi lạc. Đúng vậy, bất chi bất giác các nàng tất cả đều mau tuổi tác nửa trăm. Năm tháng tựa như này đoàn tàu, một chuyến mà đi phía trước, mang đến vui mừng cũng mang đi tưởng niệm. Bọn nhỏ trưởng thành, các nàng cũng biến già rồi. Rời đi ga tàu hỏa, ba người không có lập tức về nhà, mà là đi dạo phố. Hiện tại cải cách mở ra đã có một năm rưỡi, tư tưởng cùng kinh tế đều ở trình độ nhất định thượng được đến giải phóng, trên đường trở nên so trước kia náo nhiệt rất nhiều, bày quán bán đồ vật nhiều, đi ra ngoài tìm náo nhiệt người cũng nhiều. Bị áp lực mười mấy năm cá tính bắt đầu phóng thích, thế giới đã là từ màu xám biến thành màu sắc rực rỡ. Nhưng là nhìn đến trên đường những cái đó xuyên áo sơ mi bông tiểu lưu manh, Lý Sảng vẫn là nhịn không được nín thở. Bởi vì này đó không làm việc đàng hoàng áo sơ mi bông giữa, liền có nhà nàng Hà Tử Nhiên. Đúng vậy, ở Hà Tử Nôn, đầu đầu cùng Đan Tuệ này phê hài tử nỗ lực học tập vào đại học, nỗ lực luyện vũ tiến quốc gia ca vũ đoàn, hoặc đi tham gia quân ngũ thời điểm, Hà Tử Nhiên lại đem hắn chỉ có ổn định công tác cấp tử, lại hôn đi lên. Lại nói tiếp thật là tức giận đến cắn răng. So ra kém Trình Trần liền tính, hiện tại liền so với hắn tiểu nhân hải tử cũng so ra kém. Nhưng quán thượng cũng không có cách nào, quản không được chỉ có thể theo hắn. Hiện tại Lý Sảng cùng Hà Thạc đối Hà Tử Nhiên chỉ có một yêu cầu, không tiến đồn công an là được. Đi ở trên đường, Lý Sảng tận lực không đi xem những cái đó áo sơ mi bông tiểu lưu manh. Như thế dạo xong phố về đến nhà, tâm tình vẫn là không tồi. Ở ngõ nhỏ chào hỏi ai về nhà nấy. Chân chân mở cửa tiến sân không nhiều một hồi, lại nghe được có người ở viện môn thượng gõ cửa. Nàng quay đầu đi xem, chỉ thấy viện môn bên ngoài đứng người phát thư. Không ra tiếng gọi người tiến vào, nàng chính mình đi đến viện môn thượng. Nhìn người phát thư đệ đi lên đồ vật, chân chân rất là bình tĩnh hỏi, lại lui bản thảo lạc. Ấn kinh nghiệm tới nói, nhìn một cái thư tín độ dày cùng ước lượng một ước lượng thư tín trọng độ sẽ biết. Người phát thư cười đến rất là khách khí, ra tiếng cổ vũ chân chân, ngài lại tiếp tục cố lên, sớm hay muộn có thể quá bản thảo. Chân chân cười nói, cảm ơn a. Bị lui bản thảo loại sự tình này, nàng ở mười mấy năm trước trải qua quá không ít hồi. Gần nhất này nửa năm xuống dưới cũng đã trải qua rất nhiều hồi, nàng đối việc này đã thực bình tĩnh. Đều đến cái này tuổi tác, nhất có thể ổn được chính là tính tình. Người phát thư đi rồi, chân chân cầm thư tín vào nhà. Nàng bình tĩnh mà đem bên trong bản thảo hủy đi ra tới, đọc một đọc sửa lại, lại sao chép một phần tân, nhét vào tân phong thư giữa, viết thượng tân gửi bài địa chỉ, dán lên tân kem, phong đọc thuộc lòng. Không có gì ghê gớm. Ngày mai lại cấp gửi đi ra ngoài là được. Phong hảo phong thư, Thị Hoài Minh vừa vặn trở về. Chân chân kéo ra ngăn kéo đi lấy phiếu cơm, cùng Thị Hoài Minh nói, ta đã quên múc cơm. Thị Hoài Minh lực chú ý ở nàng phong thư thượng, hỏi nàng, lại bị lui bản thảo lạp. Chân chân bình thường nói, đúng vậy, ta ngày mai lại cấp gửi đi ra ngoài. Thị Hoài Minh nhìn về phía nàng cười một chút. Nhìn chân chân cầm phiếu cơm ra tới, hắn lại nói, đừng đi múc cơm đã trở lại, quái phiền thoái, trực tiếp ở thực đường ăn đi. Dù sao hiện tại trong nhà cũng không người khác, liền dư lại hai ta. Nghe được lời này, chân chân hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt, là Nga, trong nhà liền thừa hai ta. Bọn nhỏ tất cả đều không ở nhà, này đột nhiên, thật là có điểm không thích đứng đâu. Nói như vậy xong, hai người liền cùng nhau hướng thực đường đi. Sóng vai đi ở ngõ nhỏ, thân ảnh bị hoàng hôn ánh chiều tà kéo trường. Thị Hoài Minh chậm đã thanh âm nói, cha mẹ cũng hảo, hài tử cũng thế. Làm bạn đến cuối cùng vẫn là phu thê. Chân chân nhìn về phía hắn cười một chút, lao phu lao thê. Thị Hoài Minh cũng cười, đống nhảy lên mà nói, ta còn nhớ rõ ngươi 3 tuổi thời điểm bộ dáng. Chân chân mới không tin, nói bậy. Thị Hoài Minh nhìn nàng, ta so ngươi đại 3 tuổi, khi đó ta đã ký sự. Chân chân cũng nhìn về phía hắn, ta đây 3 tuổi thời điểm là bộ dáng gì. Thị Hoài Minh nói, đôi mắt đại đại, khuôn mặt nho nhỏ, cười rộ lên ngọt ngào, thực đáng yêu. Chân chân cũng không động dung. Nếu như vậy đáng yêu, vì cái gì không thích ta? Thị Hoài Minh, nhưng thích, ai nói không thích? Chân chân đôi mắt hơi hơi trừng lên, này ngươi cũng có thể nói hiệu nói vượng. Lúc trước là ai không nghĩ cưới ta tới? Thị Hoài Minh, có sao? Ngươi nhớ lầm đi, ta rõ ràng vẫn luôn thực thích ngươi tới. Chân chân lại muốn đánh hắn vừa muốn cười. Nàng giơ tay nhẹ nhàng véo hắn một chút, nhỏ giọng nói, không biết xấu hổ. Thị Hoài Minh bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng nắm một chút, chân chính mà nghiêm túc lên, nếu ngày nào đó ta có thể trở lại 20 tuổi thời điểm, ta nhất định phải làm 20 tuổi Thị Hoài Minh biết, cùng Lâm Chân Chân ở bên nhau quá cả đời, có bao nhiêu hạnh phúc. Hoàng hôn ấm quang phô chiếu vào hai người trên mặt. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh, chậm chấp một chút mắt, ở hắn trong ánh mắt nhìn đến chính mình. Chương 107. Cơm nước xong từ thực đường ra tới, sắc trời còn sớm. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh không có lập tức về nhà, mà là đường vòng lại đi sân thể dục thượng dạo qua một vòng. Trạng vạng phong thực mềm, có một ít thoải mái thanh tân lạnh lẽo, thổi tới trên mặt thực thoải mái. Sân thể dục thượng có tuổi trẻ người ở chơi bóng, có tiểu hài tử ở chạy vội. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau nhìn cảm thụ được thế giới này tinh thần phân chấn cùng đồng bột, bước chậm nói chuyện thiếm. Giống như chính mình tâm thái cũng đi theo biến tuổi trẻ, có điểm giống như trước kia đối tân hôn sau cũng đừng đoàn tụ tiểu phu thê. Ở sát trời hơi ám thời điểm, hai người rời đi sân thể dục về nhà. Hiện tại trong nhà không có người khác, tiến sân sau cũng không cần lại quản những người khác, trực tiếp đem viện môn khóa lại. Bên người không người quấy rầy, kế tiếp sở hữu sự đều làm được chậm gì gì. Rửa mặt xong về sau, hai người không có lập tức ngủ, mà là cầm đàn vi ô lông điểm ngọn nến đến trong viện nạp sẽ lạnh. Trong viện gió đêm từ từ, so trong phòng càng vì mát mẻ. Gió đêm thổi đến sơn trà diệp sàn sạt vang, Chân Chân ở cây sơn trà bên, đứng ở ngọn nến quang ảnh trung, kéo đàn vi ô lông. Cách vách Lý Sảng cùng A Văn nghe được tiếng đàn, cũng lôi kéo Hà Thạc cùng Liêu Chi đến nhà mình trong viện ngồi. Ăn chút trái cây cắn điểm hạt dưa, thổi sảng khoái gió đêm, nghe đàn vi ô lông diễn tấu. Ở như vậy ban đêm, nghe như vậy du dương nguyện chuyển tiếng đàn, luôn là sẽ nhớ tới rất nhiều sự. Nhớ tới tuổi trẻ thời điểm tương ngộ, nhớ tới cùng nhau uống cà phê nghe âm nhạc buổi chiều, nhớ tới từng có khắc khẩu, từng có cười vui, cũng nhớ tới những cái đó bị tươi cười cùng nước mắt xuống nước tuổi tác, mỗi một lần cười vui náo nhiệt hoặc là rơi lệ nháy mắt. Lý Sảng khỏe miệng hơi hơi mang cười cùng Hà Thạc nói, lúc ấy chúng ta mới vừa dọn về tới, nghe được cách vách có người kéo đàn vi ô lông, còn tưởng rằng là đồng đồng Hưng Vũ ở học kéo đàn vi ô lông, không nghĩ tới thế nhưng là Chân Chân. Sau lại ta biết đến thời điểm liền ở trong lòng cảm thấy, nàng tám phần chính là nhất thời hứng khởi lôi kéo chơi một chút, ai biết nàng thế nhưng như vậy kiên trì 10 năm. Có đôi khi ta là thật sự rất bội phục nàng, đặc biệt là nhớ tới nàng vừa tới trong thành thời điểm bộ dáng, ngây ngốc ngơ ngác cái gì cũng đều không hiểu, giống cái tiểu hài tử. Hiện tại đâu, nàng là chúng ta mấy cái giữa, sống được nhất thong dong, cũng ưu nhã nhất một cái. Hà Thạc đương nhiên cũng nhớ rõ Chân Chân vừa tới trong thành thời điểm bộ dáng. Hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, nàng đang ở ngoài cửa bồi Đại Bạch chơi, còn chính thức mà cùng Đại Bạch nói chuyện, đầu thật sự. Ngẫm lại thời gian quá đến thật đúng là mau. Nhoáng lên mắt hơn 20 năm đều đi qua. Khi quá rời cảnh. Đại Bạch đi rồi. Trung Mẫn Vân không còn nữa. Bọn nhỏ cũng đều mở ra chính mình sinh hoạt. Những cái đó quá khứ 5 tháng, giống như đều giống này tiếng đàn, du du dương dương phiêu xa ở trong trời đêm. Bầu trời đêm có ngôi sao lập lòe, giống như mỗi một viên đều có nó chính mình chuyện xưa. Sáng sớm, an tĩnh ngõ nhỏ ở đạo thứ nhất ánh mặt trời trung thức tỉnh. Viện môn động tĩnh, dậy sớm mọi người lục tục từ trong viện ra tới. Tiếp đón một tiếng sớm, cùng đi đi làm. Phía trước thần khởi sẽ có bọn nhỏ truy đuổi nháo gào, hiện tại chỉ còn lại có đại nhân. Đó là đều ra tới rồi ngõ nhỏ, cũng chỉ có đơn giản chào hỏi thanh, không có trước kia ầm ĩ. Lý Sảng cùng A Văn kết thượng bạn chuẩn bị đi làm, nhìn đến Chân Chân cũng từ trong viện ra tới, tự nhiên cười nói nàng, Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới, ngươi hôm nay như thế nào lên sớm như vậy? Còn cùng chúng ta cùng nhau ra cửa. Chân Chân không cất giấu. Thực tự nhiên mà hướng các nàng lắc lắc trong tay kia thật dày phong thư. Lý Sảng cùng A Văn minh bạch, Lý Sảng lại cười nói, còn không có quá bản thảo A. Chân Chân nói, đúng vậy, ta phải tiếp tục đầu. A Văn cũng cười, đừng có gấp, chờ xem, sớm hay muộn có thể quá. Đều là thân nhất người, Chân Chân không cùng nàng hai khiêm tốn, đồng dạng cười, ta cũng cảm thấy. Phần 181. Mỗi lần viết ra một thiên hoàn chỉnh bản thảo tới, nàng đều cảm thấy là có 102 tác phẩm xuất sắc. Sớm hay muộn muốn nổi tiếng với thế giới. Đương nhiên, nàng không dám có lớn như vậy chí hướng, này chỉ là đối chính mình tán thành cùng cổ vũ. Viết đồ vật sao, vậy đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Ra ngõ nhỏ, Lý Sảng cùng A Văn đi làm, Chân Chân đi bưu cục gửi bản thảo. Ngày hôm qua mới vừa dạo qua phố, gửi xong bản thảo nàng cũng không đi địa phương khác, lập tức lại về rồi. Về đến nhà đóng lại viện môn, đến viết chữ trước bàn ngồi xuống, phô khai trang giấy cầm lấy bút máy. Vặn ra mực nước cùng bút máy xác, đem bút máy tiêm nhi bỏ vào mực nước bình hút một bụng mực nước, ninh hảo bút máy đặt bút viết làm. Viết nửa ngày, giữa trưa đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, đi phòng bếp thiêu cơm trưa. Trong nhà chỉ có nàng cùng Thị Hoài Minh hai người, cơm chưa làm được thiếu, thiêu cháy cũng thực mau. Viết đồ vật tương đối phí não, nàng đem nấu cơm coi như thả lỏng, làm lên cũng thập phần vui sướng giải hóa áp. Thị Hoài Minh về đến nhà, ngửi được một phòng mùi hương, có chút ngoài ý muốn. Bàn ăn bưng lên bàn, ở bàn ăn biên ngồi xuống, hắn cười hỏi, hôm nay là cái gì đặc thù nhật từ sao? Chân chân cũng cười trả lời hắn, chúc mừng chúng ta lại lần nữa quá thượng hai người thế giới. Thị Hoài Minh gật gật đầu, là nên chúc mừng. Hắn trong lòng có chủ ý, buổi tối tan tầm về sau, lại mang theo chân chân đi chúc mừng một phen. Hắn ở tiệm cơm Tây định rồi gian ghế lô, buổi tối tan tầm sau mang theo chân chân ăn cơm Tây đi. Trên bàn cơm có ngọn nến có hoa tươi, kim sắc giá cắm nến thượng hỏa mầm kéo kéo. Nhìn tình cảnh này, chân chân nhịn không được cười rộ lên, cười hơn nửa ngày mới dừng lại tới nói chuyện. Nếu là làm bọn nhỏ đã biết, khẳng định nói chúng ta này làm phụ mẫu vô tâm không phổi, bọn họ đi rồi ngược lại sung sướng đi lên. Thị Hoài Minh ở cái ly đảo thượng rượu vang đỏ, đưa đến chân chân trước mặt bông, còn quản bọn họ nói như thế nào. Bọn họ tất cả đều đi rồi, không ai cả ngày mà ở mông mặt sau kêu ba ba mụ mụ, gác ai ai không khoái hoạt. Chân chân cười bưng lên chén rượu, tùy tay nhẹ nhàng hoàng hai hạ, nhìn Thị Hoài Minh, kia, cụng ly. Thị Hoài Minh bưng lên chén rượu cùng nàng chạm vào một chút, chén rượu va chạm đinh một thanh âm vang lên. Chân chân tiểu lượng không được, đêm nay lại uống nhiều một ít. Trở về thời điểm nàng đã thân hình không xong, Thị Hoài Minh liền bối nàng trở về. Trong trời đêm chuế một loan trăng non, ánh trăng sái không đến trên mặt đất, bóng đêm thâm thúy mà nồng đậm. Chân chân ghé vào Thị Hoài Minh bối thượng, lại nhải mà không ngừng nói chuyện. Nàng nói, Tam ca, cảm ơn ngươi a. Cảm ơn hắn lúc trước buộc nàng học tập, cảm ơn hắn làm nàng có mộng tưởng, có không giống nhau nhân sinh. Từ mở ra khúc mắc cùng hắn ở bên nhau sau, nàng liền không lại chịu quá cái gì bị khuất, nhân sinh trôi chảy, hơn nữa no đủ. Hắn ái nàng, vĩnh viễn dẫn dắt nàng về phía trước cái loại này ái, vĩnh viễn duy trì nàng, làm nàng không sợ cái loại này ái. Bởi vì có hắn, nàng biến thành càng tốt chính mình. Thị Hoài Minh nói, ta cũng nên cảm ơn ngươi a. Cảm ơn nàng yêu hắn thích hắn, ở bất đồng giai đoạn 5 tháng chung chế tạo không giống nhau ngọt lành, làm bạn hắn tháng 10 năm 2005, còn có kế tiếp nửa đời. Cảm ơn nàng làm hắn có được nhất viên mãn nhân sinh, hạnh phúc, không uổng. Ánh trăng con câu, như là không trung gương mặt tươi cười. 15 tháng 8 là trung thu. Bởi vì bọn nhỏ vừa ly khai ra không lâu, rời nhà lại đều xa, có còn không có thăm người thân giả, cho nên Tết Trung Thu không làm cho bọn họ trở về. Các đại nhân tụ ở bên nhau đoàn viên, chế tạo thuộc về chính mình náo nhiệt. Bảy người nói tốt, buổi tối ở trong sân ăn cơm, uống rượu ngắm trăng. Vì thế Thái Dương Tây Hạ thời điểm, vài người liền cùng nhau ở trong nhà bận việc lên, lại là trưng gạo nếp làm bánh dày, lại là chặt thịt thiết ngó sen cùng mặt làm ngó sen hộp. Con cua tự nhiên cũng là không thiếu được. Con cua là phía trước mua, phóng trong nhà dưỡng 2 ngày. Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Liêu Chí ở trong sân dùng dây cỏ trói con cua. Liêu Chí một bên trói một bên nói, ta lớn như vậy, còn sẽ không ăn này ngoạn ý, phiền thoái. Hà Thạc cười nói, ăn cái này đến mại đến hạ tính tình, cấp không được. Thị Hoài Minh còn chưa nói lời nói, chợt nghe đến viện môn thượng vang lên tiếng đập cửa. Hắn đem cột chắc con cua phóng trong buồn, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy là người phát thư. Nhà hắn tới người phát thư là nhất tầm thường bất quá sự, hắn đứng dậy sát tay đi viện môn thượng thu tin. Nay hơn nửa năm xuống dưới, cùng người phát thư đều thành thục người. Đem tin đưa qua, người phát thư cười nói với hắn, thủ trưởng, ta xem hôm nay này phong thư nhẹ thật sự, không có gì bất ngờ xảy ra nói, có khả năng là quá bản thảo. Xem một cái phong thư thượng gửi thư địa chỉ, Thị Hoài Minh trực tiếp đem phong thư xé mở nhìn mắt. Xem xong sau trên mặt hắn đôi khởi cười, nhìn về phía người phát thư nói, ngươi chờ một chút. Nói hắn xoay người vào phòng, cầm hai khối bao tốt bánh trung thu ra tới. Hắn đem bánh trung thu đưa cho người phát thư, cười đối hắn nói, vất vả ngươi. Xem Thị Hoài Minh như vậy, liền biết khẳng định là quá bản thảo. Người phát thư không quét Thị Hoài Minh hưng, chỉ cho là dính không khí vui mừng, vì thế nhận lấy bánh trung thu cười nói câu, cảm ơn thủ trưởng, về sau nếu là ra thư, ta khẳng định mua. Thị Hoài Minh đem người phát thư tiến đi, lại trở về tiếp tục trói con cua. Hà Thạc nhìn hắn hỏi, ta nghe hình như là nói lao bà ngươi quá bản thảo. Thị Hoài Minh gật gật đầu, lại nhỏ giọng, trước không nói. Liêu Chí cười nói, ngươi tưởng chế tạo kinh hỉ. Kia chúng ta có phải hay không còn phải chuẩn bị điểm lễ vật a? Thị Hoài Minh không cùng hai người bọn họ khách khí, vậy các ngươi liền nhìn làm tốt. Hà Thạc, nhìn ngươi kia đức hạnh. Không có làm chân chân biết chuyện này, Hà Thạc cùng Liêu Chí tìm Lý Sảng A Văn cùng Trần Tẩu Tử trước nói một chút. Bọn họ cùng nhau thu xếp lại lâm thời chuẩn bị lễ vật, đều lặng lẽ đặt ở cây sơn trà hạ. Buổi tối ở trong sân mang lên cái bàn. Trăng tròn dưới, rượu và thức ăn lục tục thượng bàn, hương khí bốn phía. Vài người ngồi xuống đang chuẩn bị hạ trung thu, chén rượu còn không có đảo tê đâu, đông nghe được một câu, à, này đều ăn đi lên à. Bảy người đồng thời quay đầu, chỉ thấy ra sao Tử Nhiên đã trở lại. Hiện giờ cũng chỉ có Hà Tử Nhiên còn lưu tại Hy Thành, nhưng Hà Thạc cùng Lý Sảng không làm hắn trở về quá trung thu. Nhìn đến hắn trở về, đại gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó trừ bỏ Hà Thạc cùng Lý Sảng, tất cả đều tiếp đón hắn chạy nhanh ngồi xuống. Bàn bát tiên thượng vừa lúc ngồi 8 người. Chân chân lại đi trong phòng cầm một cái chén rượu ra tới, phóng tới Hà Tử Nhiên trước mặt. Hà Thạc cùng Lý Sảng nhưng thật ra cũng không có gì tính tình, chỉ nhìn hắn hỏi, ngươi trở về làm gì nha? Hà Tử Nhiên cười nói, quá trung thu ta còn không thể trở về a. Lý Sảng không khách khí, trực tiếp đem bình rượu phóng tới trước mặt hắn, nếu đã trở lại, liền giúp chúng ta rót rượu đi. Hà Tử Nhiên như cũ cười nói, đến lặc. Vốn dĩ trên bàn không khí liền hảo, hai ly rượu xuống bụng, vậy càng tốt. Hoa quế rượu số độ không cao, chân chân nhưng thật ra có thể uống nhiều thượng mấy chén, bóp lượng không say là được. Trên bàn nói một ít náo nhiệt đề tài. Nếu Hà Tử Nhiên đã trở lại, kia đề tài khó tránh khỏi liền nói tới rồi trên người hắn. Thị Hoài Minh thế Lý Sảng cùng Hà Thạc hỏi hắn, ngươi này về sau cái gì tính toán A? Cứ như vậy hôn A. Hà Tử Nhiên hoàn toàn không có sốt ruột bộ dáng, chỉ cười nói, trước hôn 2 năm rồi nói sau, ta ở Hy Thành cũng có chút hôn nhị, tính toán qua năm nay, ngày mai lại đến phương Nam trộn lẫn hôn. Hiện tại nghe thế loại lời nói cũng lười đến sinh đại khí, Lý Sảng giống cái người ngoài giống nhau, nhìn Hà Tử Nhiên hỏi, kia ngài đây là còn đánh nữa hay không tính kết hôn nha? Hà Tử Nhiên nói, kết hôn tính chuyện gì, không nóng nảy. Lý Sảng Hà Thạc. Mà nhắc tới kết hôn việc này, Trần Tẩu Tử cũng có chuyện nói. Nàng ra tiếng nói, các người đám hải tử này đều là làm sao vậy? Nhà chúng ta Trình Trần kia cũng là, đến bộ đội cũng không biết tìm cái đối tượng. Này đều bao lớn rồi, như thế nào đều không nóng nảy việc này đâu. Hà Tử Nhiên cười, đại nương, nam tử hán trước lập nghiệp lại thành ra, không tật xấu. Nghe được Hà Tử Nhiên nói như vậy, Lý Sảng không nhịn xuống cười nhạo một chút. Nói Trình Trần trước lập nghiệp sau thành ra, kia xác thật đúng vậy. Nhân gia đem sở hữu thời gian tinh lực đều dùng ở sự nghiệp thượng, kiến công lập nghiệp từng bước hướng lên trên, không rảnh cũng vô tâm tư nói đối tượng. Mà hắn Hà Tử Nhiên, thời gian đều dùng để hôn cùng yêu đương. Hôn đến bây giờ hai bàn tay trắng, nói luyên ái lại không đề cập tới kết hôn sự, không biết rốt cuộc muốn làm gì. Ngõ nhỏ này mấy cái hài tử giữa, hắn Hà Tử Nhiên là nhất hôn chướng một cái. Đương nhiên là có nhiều người như vậy ở, Lý Sảng không cho Hà Tử Nhiên mặt mũi, cười nhạo một chút còn chưa tính. Hôm nay là tụ ở bên nhau quá trung thu, không vui nói tự nhiên không nên nhiều lời. Lại nói hài tử lớn, lại hôn trướng cũng đến cho hắn lưu mặt mũi. Có quan hệ thành gia lập nghiệp sự, nói vài câu cũng liền bóc đi qua. Đề tài lại đổi đến khác mặt trên, uống rượu ngắm trăng ăn bánh trung thu, không khí vẫn như cũ vẫn là thực hảo. Trung thu bữa cơm đoàn viên ăn đến không sai biệt lắm, Thị Hoài Minh bông nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta hiện tại muốn cùng đại gia tuyên bố một kiện hỷ sự. Nói hắn liền đứng dậy. Xoay người đi trong phòng. Những người khác đều biết Thị Hoài Minh muốn nói gì hỷ sự, cho nên trên mặt đều mang theo cười. Chỉ có bị gạt chân chân cùng sau lại Hà Tử Nhiên không biết, cho nên chân chân cùng Hà Tử Nhiên sắc mặt không sai biệt lắm, hai người đều tò mò đột nhiên có cái gì hỷ sự muốn tuyên bố. Một lát sau Thị Hoài Minh từ trong phòng ra tới. Phần 182. Trong tay hắn cầm cái phong thư, ngồi xuống sau nhìn quét một chút đại gia, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở chân chân trên mặt. Hắn nhìn chân chân không lập tức nói chuyện. Chân chân hiếu kỳ nói, cái gì hỷ sự a? Nha nàng hỷ sự, nàng như thế nào không biết? Thị Hoài Minh bất động thanh sắc, từ phong thư lấy ra giấy viết thư. Cầm ở trong tay nhẹ nhàng triển khai, thanh thanh giọng nói, Lâm chân chân đồng chí, ngươi hảo, ngươi bài viết phản hương đã bị bổn xã chọn dùng. Nghe được lời này, chân chân bỗng dưng sửng sốt. Nàng nhìn Thị Hoài Minh trước mắt, bình hô hấp nghe hắn đọc xong. Sau đó nàng đè nặng trong lồng ngực tim đập. Rồi tay một phen từ Thị Hoài Minh trong tay lấy quá phong thư cùng giấy viết thư. Xem xong rồi sở hữu tin tức, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, lại nhìn xem người khác. Đại gia tất cả đều khuôn mặt mang cười nhìn nàng, vừa thấy liền biết đã sớm biết việc này. Không chờ chân chân nói ra lời nói tới, Lý Sảng trước đứng dậy. Nàng đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy lại đây đưa cho chân chân, cười nói, ta đâu, cho chúng ta tiểu miên hoa đưa một chi bút máy, chúc ngươi về sau viết ra càng nhiều càng tốt càng ưu tú tác phẩm. Chân chân còn ở ngây người, duỗi tay tiếp được Lý Sảng bút máy về sau, những người khác cũng đều đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho nàng. Lễ vật đưa xong rồi, chỉ còn Hà Tử Nhiên xấu hổ mà cười cười, nói, này cũng không ai cùng ta nói nha. Chân chân phốc một chút cười ra tới. Nàng cười một hồi lâu, liền hốc mắt đều có điểm cười ướt. Sau đó nàng thu liễm biểu tình, ra tiếng nói, cảm ơn đại gia, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Không chuẩn bị lễ vật, vậy đành phải tô đậm không khí. Ở Chân Chân nói xong lời này về sau, Hà Tử Nhiên lập tức nâng lên tay dùng sức vỗ tay. Vỗ tay kéo những người khác, nháy mắt trong viện bùm bùm tất cả đều là vỗ tay thanh. Tuy rằng chính là đơn giản qua bản thảo, cũng không nhiều ít tiền nhuận bút. Nhưng đại gia đối nàng cổ vũ cùng tán thành, đều làm nàng cảm thấy đây là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Đêm nay bầu trời ánh trăng thực viên, hoa quế rượu rất thơm, bánh trung thu thực ngọt. Ánh trăng ấm áp màu cam ánh đèn điệp dung ở bên nhau, chiếu sáng lên mỗi người khỏe miệng đôi mắt ý cười. Vạn sự khởi đầu nan, tựa hồ ở rất nhiều sự thượng đều áp dụng. Từ Chân Chân qua đệ nhất thiên bản thảo về sau, lúc sau quá bản thảo giống như liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Tên nàng ở báo chí tạp chí thượng xuất hiện số lần nhiều lên, văn phòng cùng chuyện xưa bị càng nhiều người thích về sau, cũng liền chậm rãi có điểm danh khí, thành tạp chí cùng báo chí ký hợp đồng tác giả. Sau đó cũng liền tự nhiên mà vậy dựa vào chính mình phát biểu tác phẩm, xin gia nhập làm hiệp. Gia nhập làm hiệp về sau, rốt cuộc có thể miễn cưỡng tiếp thu người khác kêu nàng tác gia. Tuy rằng, cũng chỉ là cái cấp tạp chí chuyên mục đưa bản thảo tiểu tác gia. Tuy là tiểu tác gia, tuổi tác lại là không nhỏ. Chân Chân ở ngày càng rộng thùng thình hoàn cảnh xã hội chung nên đón nàng 50 tuổi sinh nhật. Ngõ nhỏ phàm là có người quá trình sinh nhật, đều sẽ mấy nhà người gom lại cùng nhau náo nhiệt một phen, rốt cuộc qua tuổi nửa trăm. Chỉnh sinh nhật quá một lần thiếu một lần, nhân sinh tổng cộng cũng không mấy cái 10 năm. Nay một năm, Lý Sảng cùng A Văn các nàng sớm liền cân nhắc nổi lên như thế nào cấp Chân Chân quá cái này 50 tuổi sinh nhật. Vài người trong lén lút thương lượng tới thương lượng đi, vẫn là Lý Sảng nói ra, nàng không phải chính mình kéo mười mấy năm đàn vi ô lông sao, nếu không chúng ta liền giúp nàng làm một hồi diễn tấu hội, làm nàng thượng một lần sân khấu, các ngươi cảm thấy thế nào? Này nghe tới vẫn là rất có ý tứ. Tuy nói Chân Chân là dựa vào hứng thú yêu thích kéo mười mấy năm cầm, nhưng nếu luyện như vậy cái tài nghệ, kỳ thật vẫn là tưởng thượng sân khấu đi, rốt cuộc đây là cái thượng sân khấu yêu thích nha. A Văn, Liêu Chí, Hà Thạc cùng Trần Tẩu Tử đều cảm thấy có thể. Cũng không chỉ vào kiếm tiền gì đó, liền viên Chân Chân một cái thượng sân khấu nộng. Vài người lén thương lượng hảo về sau, lại đi hỏi Thị Hoài Minh ý kiến. Thị Hoài Minh nghe Chân Chân kéo mười mấy năm cầm, từ nàng kéo tạp âm bắt đầu liền bồi nàng. Hắn đương nhiên phi thường nguyện ý nhìn đến Chân Chân có một ngày có thể đứng đến sân khấu thượng, cho nên đáp ứng đến phi thường dứt khoát. Đương nhiên cái này lễ vật không phải có thể lén lút đưa. Vì thế thương lượng hảo về sau, bọn họ lại cùng nhau tìm được Chân Chân, hỏi nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Chân Chân nghe xong đại gia kế hoạch về sau, trong lòng nháy mắt sinh ra hướng tới. Bởi vì học cầm học được đã khuya, cũng không phải cái gì chắc tuyệt thiên tài, cho nên nàng kéo cầm chính là tự tiêu khiển yêu thích. Thật không nghĩ tới có một ngày có thể đứng ở trên sân khấu. Nhưng bọn hắn có kế hoạch, nàng tự nhiên là tưởng. Nhưng là miệng nàng thượng cười nói câu, ta ăn sinh nhật, còn làm ta cho các ngươi biểu diễn A. Lý Sảng cười bạch nàng, chúng ta đây cho ngươi biểu diễn, ngươi xem không xem đâu. Chân Chân nói, xem nha, các ngươi cho ta đạn đông ta đều cao hứng. A Văn, ta liền đông đều sẽ không đạn. Vài người nói chuyện cười rộ lên. Chân Chân đương nhiên cũng chỉ là nói chơi. Nàng đánh đáy lòng cảm tạ đại gia nghĩ ra được cái này chủ ý. Nàng thật sự thực thích. Xác định xuống dưới về sau, những người khác liền lập tức bận việc đi lên. Đương nhiên lấy bọn họ thân phận tới nói, làm loại chuyện này cơ bản không có gì khó khăn. Định biểu diễn kịch trường đồng thời, cũng đến ca vũ đoàn thỉnh nhạc đệm dàn nhạc, nên có người đều tìm đủ. Này đó chuẩn bị công tác làm tốt sau, dư lại đều là Chân Chân chính mình sự. Phía trước nàng đều là đi theo lão sư lén học cầm, hoặc là chính mình một người ở nhà luyện cầm. Đều là thuộc về tự tiêu khiển, hiện tại tắc yêu cầu thực nghiêm túc mà cùng đoàn đội phối hợp, hoàn chỉnh mà hoàn thành biểu diễn. Sở hữu sân khấu sau lưng đều là yêu cầu mồ hôi. Tuy rằng là đưa cho chính mình lễ vật, nhưng Chân Chân cũng không có qua loa đối đãi. Đại gia hoa như vậy nhiều tiền tài tâm lực vì nàng sáng tạo cái này sân khấu, nàng đương nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Này có thể là nàng trong cuộc đời duy nhất một lần diễn tấu sân khấu, nàng cần thiết muốn lưu lại hoàn mỹ nhất hồi ức. Vì thế kế tiếp thời gian, Chân Chân liền đem đại bộ phận thời gian đều đầu nhập tới rồi luyện tập cùng tập luyện giữa. Ca vũ đoàn an bài chuyên nghiệp lao sư chỉ đạo nàng, đem nàng trở thành chân chính diễn tấu giả đối đãi. Ở lao sư nghiêm khắc thả chuyên nghiệp chỉ đạo hạ, đến ăn sinh nhật đêm trước, Chân Chân đã tập luyện thật sự thuần thục. Tuy rằng nghĩ đến thượng sân khấu liền nhịn không được mà khẩn trương, nhưng nàng cảm thấy hẳn là sẽ không tạp bãi. Mà ở diễn tấu hội bắt đầu phía trước, bọn nhỏ cũng đều lục tục đã trở lại. Chân Chân bởi vì bận về việc tập luyện diễn tập, tâm tư đều ở diễn tấu thượng, không nhiều chú ý trở về bọn nhỏ. Diễn tấu hội chính thức bắt đầu phía trước, Chân Chân ở hậu đài đổi hảo quần áo hóa hảo trang, trong lòng bàn tay méo một phen hãn. Ly lên đài thời gian càng gần, nàng liền càng khẩn trương, trái tim quả thực đều phải nhảy ra ngoài. Nàng cả đời này, liền lên đài nói chuyện đều không có quá, càng miễn bàn biểu diễn. Tuy rằng làm toàn chuẩn bị, phía trước cũng cảm thấy chính mình còn hành, nhưng tới gần lên sân khấu, nàng vẫn là luống cuống. Lòng bàn tay hãn sát không sạch sẽ, nàng nắm Đan Tuệ tay nói, làm sao bây giờ? Ta nếu là diễn tạp nhưng làm sao bây giờ? Đan Tuệ minh bạch lần đầu tiên lên đài khẩn trương, phản nắm chân tay cùng nàng nói, mụ mụ, không có việc gì, lần đầu tiên lên đài đều sẽ khẩn trương, đây là thực bình thường, dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là chính ngươi sân khấu, coi như thành là diễn tập hảo, không hảo liền trọng tới, lại không có gì ảnh hưởng, không cần có áp lực. Chân ngẫm lại cũng là, đây là nàng chính mình cho chính mình sân khấu, là nàng chính mình quà sinh nhật, không cần có áp lực quá lớn. Trận này biểu diễn mục đích chỉ có một, nàng vui vẻ thì tốt rồi. Chân thật sâu hút khẩu khí, hướng Đan Tuệ gật đầu, ân. Đan Tuệ cười nói, chơi là được. Chân lại lần nữa gật đầu, ân. Tuy nói như vậy, nhưng khẩn trương cảm xúc vẫn là ở. Tới rồi lên đài thời gian, chân ở hậu đài hít sâu vài khẩu khí mới dám đi lên. Thượng đài về sau, nhìn đến ngồi tề dàn nhạc cùng đứng yên chỉ huy, lại hướng dưới đài thính phòng thượng vừa thấy, nàng đỗng nhiên lại càng thêm khẩn trương lên, bởi vì thính phòng thượng cư nhiên tới rất nhiều người. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ có ngõ nhỏ người đến xem nàng, cho nàng đương một chút người xem. Kết quả không nghĩ tới trong đại viện những người khác cũng tới, còn có rất nhiều là nàng không quen biết, cũng không biết là từ đâu lại đây. Thật là muốn mạng già, nàng nắm cầm tay đột nhiên đều run đi lên. Trận này diễn tấu hội nàng là vai chính, người khác tự nhiên cũng không thúc giục nàng. Chân nỗ lực bình bình hô hấp đè xuống tim đập, đem ánh mắt từ thính phòng thượng thu hồi tới, nhìn về phía chỉ huy. Chỉ huy khuôn mặt cùng mềm, chờ nàng bắt đầu, trong ánh mắt tất cả đều là đối nàng cổ vũ. Thật sự là quá khẩn trương. Chân lại điều chỉnh một hồi lâu. Tổng không thể vẫn luôn kéo thời gian, nàng cuối cùng hít sâu một hơi, bày ra kéo cầm tư thế, nhìn về phía chỉ huy nhẹ nhàng điểm một chút đầu. Chỉ huy huy động gậy chỉ huy, nhạc đệm trước khởi. Chân nỗ lực làm chính mình đắm chìm đến nhạc đệm giữa, nhưng không lớn có thể làm được đến. Nàng ở tiến thời điểm tiến chậm, trong lòng lại là hoảng hốt, trên tay tiết tấu liền trực tiếp loạn rớt. Chân buông xuống cầm huyền, nhạc đệm cũng ở chỉ huy mệnh lệnh hạ dừng lại. Chân nháy mắt mặt đều đỏ, vội vàng nói: thực xin lỗi, ngượng ngùng. Chỉ huy vẫn là mặt mày ôn hòa, cười cùng nàng nói, không có việc gì, có thể lại đến. Lúc này Đan Tuệ cũng ở thính phòng thượng hô một câu, mụ mụ, cố lên. Lại đến một lần. Đan Tuệ kêu xong rồi, thính phòng thượng những người khác cũng đều cấp chân cố lên. Kịch trường như vậy một náo, làm đến không như vậy nghiêm túc chính thức, chân căng thẳng thần kinh sắc thật lỏng một ít. Nàng nhìn xem chỉ huy hòa thuận vui vẻ đội, lại nhìn xem thính phòng thượng người xem. Đặc biệt nhìn đến hàng phía trước những cái đó ái nàng duy trì nàng người, trong lòng chậm rãi tìm được rồi tự tin. Phần 183. Nàng thật sâu hút khẩu khí, đem cầm huyền lại phóng tới cầm cung thượng. Hướng chỉ huy điểm một chút đầu, nàng lần này so lần trước hơi chút thả lỏng một ít chút. Nhưng loại này thả lỏng không đủ để làm nàng như thường phát huy, nàng mới đầu vẫn là không đem chính mình trình độ toàn phát huy ra tới. Bất quá ở chậm rãi thích đứng sân khấu, chậm rãi tiến vào tiết tấu cùng trạng thái về sau, liền kéo đến càng ngày càng tốt. Sân khấu chùm tia sáng đánh vào chân trên người, nàng từng điểm mà dung nhập sân khấu bên trong. Trạng thái hảo lên về sau, nàng kéo đến càng ngày càng tốt, trên người sáng rọi cũng càng ngày càng thịnh, như là tràn ra vầng sáng. Mà từ sân khấu thượng lưu chuyển ra tới âm nhạc, cũng làm người nghe được nhập thần, tác động trong đầu cảm xúc. Lý Sảng hiện tại so A Văn còn muốn cảm tính một ít. Nàng ngồi ở tối tăm thính phòng thượng, nhìn chân ở sân khấu ánh đèn trung nhập tình mà diễn tấu, nghe kia từ chậm rãi nhạc khúc. Hốc mắt bất chi bất giác liên ước, trong ánh mắt toàn là lập lòe toai quang. Hà Thạc ở bên cạnh quay đầu nhìn đến nàng, yên lặng không tiếng động mà cầm tay nàng. Hoan hồn, Lý Sảng hút một chút cái mũi, đem không ra hốc mắt nước mắt nuốt trở về, trong thanh âm mang theo điểm giọng mũi nhỏ giọng nói, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nghiêm túc nghe Tiểu Miên Hoa kéo cầm, nghe nàng tiếng đàn, đều có loại muốn khóc xúc động. Hà Thạc minh bạch, bởi vì chân tiếng đàn chung, có bọn họ cộng đồng trải qua, sở hữu quá vãng. Chương 108. Diễn tấu hội kết thúc. Sân khấu thượng ánh đèn tắt, đại mạc chậm rãi rơi xuống. Thính phòng thượng vỗ tay nhiệt liệt mà kéo dài không thôi. Cuối cùng là hoàn thành diễn xuất. Chân trở lại hậu trường, che lại ngực đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ huy lại đây cười cùng nàng nói, rất tuyệt, hôm nay diễn xuất thực thành công. Chân đương nhiên biết hôm nay diễn xuất có tì vết. Nhưng là đối với nàng mà nói, xác thật có thể nói là thực thành công. Vì thế nàng cười trả lời, cảm ơn ngài. Cùng chỉ huy nói thượng nói mấy câu, liền có một đám người đi tới hậu trường. Cầm đầu tự nhiên là Thị Hoài Minh, dư lại là A Văn Lý Sảng mấy cái đại nhân, còn có chính là bọn nhỏ. Thị Hoài Minh trong lòng ngực ôm một đại phùng hoa tươi, đến Chân Chân trước mặt nhìn nàng nói, phi thường đồng. Chân Chân cười tiếp được hoa, tiếp thu hắn tán thành cùng khích lệ, cảm ơn. Biểu diễn xong rồi, nay sẽ cả người hoàn toàn thả lỏng lại, Chân Chân mới ý thức được, bọn nhỏ tất cả đều đã trở lại. Vì chúc mừng nàng biểu diễn thành công, có thể đi lên cấp cái ôm người đều lại đây ôm nàng một chút. Nhưng mặc kệ có cho hay không ôm, bọn họ mỗi người đều đối với Chân Chân tiến hành rồi một đốn thổi phồng thức mánh khen, khen đến kia kêu một cái ba hoa trích chòe, làm đến Chân Chân miệng đều mau liệt đến nhị sau căn đi. Nghe xong khích lệ, Chân Chân cười nói, bị các ngươi phủng, ta đều mau thành kia quốc tế diễn tấu đại sư. Đan Tuệ lanh mồm lanh miệng nói tiếp, ngài chính là chúng ta cảm nhận Trung Quốc tế diễn tấu đại sư. Chân Chân dùng tay chụp nàng, cười đến rừng không được tới. Ở hậu đài nói một hồi lời nói, thời gian không sai biệt lắm, đại gia thu thập một phen đi tiệm cơm ăn cơm. Trận này sinh nhật tiến không có nhiều mời người khác, vẫn là ngõ nhỏ những người này. Ăn cơm tiệm cơm ra sao Tử Nhiên định. Hà Tử Nhiên này sẽ vẫn là một đống hải tử giữa nhất chạy theo mô đen, ăn mặc một thân cắt may thích hợp tây trang, dáng người thẳng mà lãnh đại gia hướng tiệm cơm đi, ngoài miệng nói, này tiệm cơm là ta một cái bằng hữu khai, khẩu vị cũng không tệ lắm. Chờ bọn họ vào tiệm cơm, quả nhiên có bị kêu vì lao bản người tự mình tới chiêu đái bọn họ. Ghế lô sớm đã cho bọn hắn ăn bài, này lao bản cho bọn hắn lại là đưa rượu lại là đưa trái cây, khách khí thật sự. Chờ lao bản đi rồi, đại gia ở ghế lô ngồi xuống. Ghế lô cái bàn rất lớn, trung gian có đĩa quay, vừa vặn ngồi đến hạ bọn họ già trẻ 15 cá nhân. Hà Tử Nhiên vẫn cứ phụ trách thu xếp, có việc đều hắn tìm người phục vụ, những người khác trực tiếp ngồi ăn cơm là được. Mà ăn cơm kỳ thật là thứ yếu. Đại gia thật lâu không tụ như vậy chỉnh tề, ôn chuyện kia mới là quan trọng nhất. Bởi vì hôm nay vai chính là Chân Chân, ban đầu đề tài tự nhiên đều là quay chung quanh Chân Chân. Diễn xuất sự vừa rồi ở hậu đài đều nói qua, nay sẽ lại đề ra vài câu liền không nói thêm nữa. Mà người nói nhiều đề cũng nhiều, hiện giờ mỗi người lại đều có chính mình công tác việc học cùng sinh hoạt, cho nên mặc kệ ai nhắc tới cái đề tài tới, kia đều có thể liêu tốt nhất một hồi. Đang ngồi mỗi người đều trò chuyện từng người tình huống. Thị Đan Linh cùng Chu Cát Minh mấy năm nay ở công tác thượng đều có đề bạn, sinh hoạt kiên định ổn định. Trình Trần mấy năm nay ở tổng bộ làm được thực hảo, thực chịu lãnh đạo thưởng thức, tiền đồ một mảnh rất tốt. Hà Tử Nhiên hôn đến năm nay làm cái mậu dịch công ty, vẫn là các nơi bôn ba, nhưng đã sẽ xuống trên người kia không tiền đồ nhãn. Đan Tuệ năm nay bị trong đoàn chọn lựa đi tham gia Tết âm lịch tiệc tối, sẽ ở Xuân Vãn sân khấu thượng biểu diễn một chi nguyên sang độc vũ. Hà Tử Ngôn vào quốc gia viện nghiên cứu, đầu đầu lưu tại kinh đô đương lão sư. Dư lại Đan Đồng, Tiểu Mạch còn ở đi học, mẹ mẹ cùng Hưng Vũ ở bộ đội để ra làm. Trên bàn rượu và thức ăn ăn đến một nửa, đại gia cũng đem từng người tình huống liêu đến không sai biệt lắm. Ánh mắt liếc đến Đan Tuệ trên mặt, Chân Chân chợt nhớ tới một sự kiện tới, đến bây giờ vẫn luôn không để thiếu chút nữa đều đã quên. Nàng nhìn Đan Tuệ hỏi, ngươi phía trước viết thư trở về, nói muốn mang đối tượng trở về, ta nhớ không lầm chứ? Nhắc tới lời này, trên bàn cơm người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Đan Tuệ. Đan Tuệ nhéo chiếc đũa bông dưng sừng sốt, ánh mắt lặng lẽ nhìn quét trên bàn mọi người, cuối cùng cùng Trình Trần liếc nhau, sau đó lại vội vàng thu hồi tới. Nàng thanh thanh giọng nói, khẽ cười một chút nói, là đúng vậy. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, sớm đến có thể kết hôn tuổi tác, nói đối tượng là thực bình thường sự. Nhiều như vậy hài tử, liên nàng một người đứng đắn xử đối tượng thả muốn mang về tới, đại gia còn rất chờ mong đâu. Lý Sảng thân là mẹ nuôi, không thể so Chân Chân quan tâm thiếu. Nàng lại nhìn Đan Tuệ hỏi, như thế nào không mang về tới nha? Đan Tuệ lại cười một chút, nhìn Lý Sảng nói, ân, kỳ thật mang về tới. Mang về tới? Ở đâu đâu? Đại gia ánh mắt lại đều lộ ra nghi hoặc. Nhất không sợ ánh mắt nhìn chăm chú Đan Tuệ, này sẽ nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng lại cười cười, ra tiếng nói, nếu không, cơm nước xong rồi nói sau. Thị Hoài Minh nói, sân hiện tại còn không có cơm nước xong, đem hắn kêu lên tới hảo, chúng ta đều trông thấy. Hà Thạc cũng tiếp theo nói, đúng vậy, làm chúng ta đều trông thấy. Đan Tuệ còn chưa nói lời nói, Trần Tẩu Tử bỗng cười ra tiếng, Tuệ Tuệ liền ngươi này điều kiện, giống nhau nam hải tử khó mà làm được a, ngươi xem ngươi lại là thân ba thân mụ, lại là cha nuôi mẹ nuôi, muốn quá vài quan liệt. Nghe Trần Tẩu Tử nói như vậy, Á Văn cũng cười nói, xác thật áp lực rất đại. Này nếu là bình thường gia đình hài tử, phòng trừng môn cũng không dám tiến. Đúng vậy, cảm giác áp lực còn rất đại. Đan Tuệ túi đầu mặc thanh một lát, sau đó nhấc lên ánh mắt lại hướng bên cạnh quét liếc mắt một cái. Trình Trần này liền không lại mặc thanh ngồi, bưng lên chén rượu đứng lên nói, thúc, thẩm, là ta. Lời này vừa ra, ghế lô nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Đặc biệt là mới vừa nói xong lời nói Trần Tẩu Tử, trên mặt biểu tình càng là năm màu lộ ra. Một lát về sau, ghế lô tạc ra tới tề mà vang một tiếng, cái gì? Trong phòng, nhàn nhạt ánh sáng chung, chân chân dựa vào đầu giường xuất thần. Nàng hiện tại trong đầu đã không nghĩ buổi chiều diễn xuất sự, một lát sau nhìn về phía Thị Hoài Minh hỏi câu, Trình Trần so ta Tuệ Tuệ lớn nhiều ít tuổi a? 6 tuổi vẫn là 7 tuổi. Thị Hoài Minh nói, dù sao không phải 6 tuổi chính là 7 tuổi. Chân chân một lát lại nói, này có phải hay không đại đến cũng có chút quá nhiều nha. Thị Hoài Minh hừ một tiếng nói, tiểu tử này, lúc trước chúng ta từ quân giáo mới vừa dọn lại đây, hắn trộm đem Tuệ Tuệ mang đi ra ngoài, hại chúng ta tìm nửa ngày lo lắng nửa ngày, hiện tại lại trộm tới này ra, ta xem hắn chính là cá nhân lái buôn. Chân chân nhịn không được cười ra tới, vậy ngươi đây là không đồng ý a? Thị Hoài Minh dựa đến trên giường, ta có cái gì đồng ý không đồng ý, thời buổi này hôn nhân tự do, theo bọn họ chính mình. Chân chân biết, hắn ăn qua hôn nhân không tự do khổ, cho nên khẳng định sẽ không quản hài tử hôn sự. Nàng đột nhiên không cao hứng, thật mạnh hứ một tiếng, xả một chút chăn nằm xuống tới. Thị Hoài Minh xem nàng như vậy, tự nhiên hỏi nàng, làm sao vậy? Ngươi không đồng ý. Chân chân nói, ta dám không đồng ý sao, đợi lát nữa lại cho ngươi khấu cái phong kiến đại gia trưởng ngũ. Chúng ta chính là cha mẹ xử lý hôn nhân, sao có thể lại làm hài tử ăn cái này khổ. Thị Hoài Minh tự nhiên nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Hắn cười một chút nói, ai nói khổ, một chút cũng không khổ, ngọt thử. Chân chân trực tiếp kéo chân cái qua đỉnh đầu, thử. Bọn nhỏ đều là xin nghỉ trở về, cấp chân chân quá xong sinh nhật, lục tục liền đều đi rồi. Những người khác đi thời điểm đại nhân cũng chưa nói cái gì, đến Đan Tuệ cùng Trình Trần đi thời điểm. Thị Hoài Minh, Hà Thạc, chân chân cùng Lý Sảng. Cùng nhau hỏi Trình Trần, tính toán khi nào kết hôn a? Trình Trần nghiêm túc mà trả lời, chờ Tuệ Tuệ vội xong, nàng hiện tại vội vàng thượng năm nay xuân vãn, không có thời gian. Hà Thạc nói, đều là cùng nhau lớn lên, ngươi nhất rõ ràng bất quá, Tuệ Tuệ nhà mẹ đẻ bên này có bao nhiêu người, ở bộ đội chúng ta này đó lao vĩnh viên áp ngươi một đầu, ngươi cần phải chiếu cố hảo nhà ta Tuệ Tuệ a. Phần 184. Trình Trần gật đầu, khẳng định không dám làm Tuệ Tuệ chịu nửa điểm ủy khuất. Nên công đạo nói công đạo xong rồi, cũng liền phóng hai người đi rồi. Cung Trần Tẩu Tử ánh mắt cách không gặp phải, xấu hổ mà cười thượng cười. Nguyên bản là hảo hàng xóm, lập tức muốn biến thành thông gia, xác thật có điểm không sao thích ứng. Bọn nhỏ đi rồi, ngõ nhỏ lại khôi phục ngày xưa yên lặng. Mà chân chân viên mộng sân khấu về sau, như cũ đem đàn vi ô lông trở thành là hứng thú yêu thích, hàng ngày không có việc gì thời điểm luyện thượng non nửa thiên, dư lại đại bộ phận thời gian tắc vẫn là dùng ở viết làm thượng. Cấp báo chí cùng tạp chí chuyên mục đưa bản thảo. Hôm nay mới vừa viết non nửa thiên bản thảo, đông có người ở viện môn thượng gõ cửa. Thời gian này điểm, người khác đều còn đi làm không trở về, cho nên chân chân đứng dậy đi viện môn thượng mở cửa. Mở ra viện môn, chỉ thấy bên ngoài đứng một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi trực tiếp lượng ra làm chứng kiện cùng nàng nói, Lâm lão sư ngài hảo, chúng ta là Hy Thành báo triều phóng viên, trước hai ngày chúng ta báo xã cùng ngài ước hảo, nói là làm một cái ngài sưu tầm. Sắc thật có chuyện này, chân chân vội vàng đem người mang vào nhà, cho bọn hắn phao thượng hai ly trà. Hai người trẻ tuổi đều thực khách khí, liền nói không cần, chờ chân chân vội xong ngồi xuống, bọn họ cũng mới ngồi xuống. Vì không chậm trễ chân chân thời gian, bọn họ cùng chân chân nói chuyện phiếm thượng hai câu, liền thẳng đến chủ đề. Nữ phóng viên cùng chân chân nói chuyện phiếm hỏi chuyện làm phỏng vấn, nam phóng viên thì tại bên cạnh làm ký lục. Nữ phóng viên cùng chân chân nói, phía trước chúng ta báo chiều đăng ngài diễn xuất sự tình. Rất nhiều người đọc cho chúng ta gửi thư, biểu hiện đối ngài sự tích đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta báo xã liền quyết định, lại đây cho ngài làm một lần sưu tầm. Chân chân cùng ngày biểu diễn xác thật đăng ở báo triều thượng. Nàng chuyện này là rất có ý tứ, làm tin tức xem điểm đó là, lớn như vậy tuổi tác kiên trì học đàn violon mười mấy năm, ở 50 tuổi sinh nhật cùng ngày chính mình vì chính mình tổ chức một hồi âm nhạc hội, cực có lãng mạn cùng dốc lòng sát thái. Làm sưu tầm hỏi vấn đề liền càng vì thâm nhập một ít. Nữ phóng viên hỏi chân chân vì cái gì sẽ nghĩ đến học đàn violon, là cái dạng gì cơ hội thúc đẩy nàng bắt đầu học, lại là cái dạng gì lực lượng chống đỡ nàng ở không có bất luận cái gì áp lực tình huống học xuống dưới, tuổi tác thượng có hay không cái gì chướng ngại. Vốn dĩ phóng viên cho rằng sẽ nghe được một cái dốc lòng thả lại khô khan nhạt nheo chuyện xưa, nhưng không nghĩ tới, nghe xong về sau, ngoài ý muốn phát hiện chính mình nghe xong một cái thập phần ngọt ngào lại lãng mạn câu chuyện tình yêu. Chân chân cấp ra sở hữu vấn đề đáp án. Đều là cái kia gái nàng người. Phóng viên nghe được đầy mặt đều là ý cười, nhìn chân chân động tình mà nói, có thể gặp được như vậy ái nhân, thật là trong cuộc đời may mắn nhất sự tình. Xem ngài đôi mắt cùng lời nói liền biết, ngài quá đến phi thường hạnh phúc. Chân chân cũng cười, cảm ơn. Phóng viên tiếp tục hỏi chính mình vấn đề, rất nhiều người đọc đều gửi thư nói, đem ngài trở thành tấm gương, hy vọng ngài có thể tiếp tục kiên trì đi xuống, nếu có cơ hội nói, còn muốn nhìn một hồi ngài diễn tấu hội, không biết ngài về sau còn có thể hay không lại tổ chức chính mình diễn tấu hội. Chân chân tưởng một chút nói, nếu thực sự có người nguyện ý xem nói, sẽ suy xét hay. Ai sẽ cự tuyệt ở trên sân khấu sáng lên đâu, chỉ cần có cơ hội, mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, đều tận tình mà đi sáng lên đi. Hai cái phóng viên phỏng vấn xong, lại cấp chân chân chụp một tổ luyện cầm khi ảnh chụp. Cùng nàng ở trên sân khấu bất đồng, nàng lúc này đứng ở nhà mình trong viện, giống thường lui tới mỗi một ngày giống nhau, nghiêm túc mà đầu nhập mà kéo đàn vi ô lông. Ánh mặt trời tươi xuống tới, đánh vào trên người nàng. Chương 109. Ta hiện tại xem như minh bạch cái gì kêu có tài nhưng thành đặt muộn, ngươi nhìn xem ngươi ngày này thiên hội, không phải đi làm hiệp, liền đi chủ bị bắt đầu diễn tấu sẽ, lại là tác gia, lại là diễn tấu gia. Làm hưu sở ngoài cửa lớn, chân chân, Lý Sảng, A Văn cùng Trần Tẩu Tử bốn người nói chuyện hướng trong đi. Nghe được Lý Sảng nói mình như vậy, chân chân cười nói, nào có ngươi nói như vậy vội nha. Làm hiệp không phải mỗi ngày đều có hoạt động muốn đi tham gia, diễn tấu hội kia một năm xuống dưới cũng liền ở bản địa khai một lần. Trần Tẩu Tử đi theo nói, chúng ta đều về hưu, so với chúng ta, ngươi hiện tại đó chính là người bận rộn. Chân chân không lại tiếp tục phủ nhận, vẫn là cười nói, như vậy so với kia xác thật là vội một chút. A Văn lại nói, chân chân tỷ ngươi thật đúng là, càng già càng sáng lên A. Từ 50 đến 57, lại nhiều 7 năm nỗ lực cùng lắng đọng lại, nàng nhân sinh bức họa cuộn tròn càng thêm huyến lệ sặc sỡ. Mà lại đi phía trước ngắm lại, nàng từ tuổi trẻ thời điểm cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ có được như vậy thành tựu cùng địa vị, đã cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, lại cảm thấy đều ở tình lý bên trong. Rốt cuộc nàng là như thế nào đi bước một đi tới, các nàng đều biết. Có thể chỉ dựa vào thích đem khô khan vô vị sự tình kiên trì cái tháng 10 năm 2005, kia đều không phải người thường. Nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn làm thành bao lớn thành tựu, nhưng thành tựu lại cứ đi theo nàng. Có chút người không yêu tranh danh đoạt lợi, danh lợi lại tự giác đi theo nàng phía sau. Chân chân ước chừng chính là người như vậy. Bốn người nói chuyện, chấm đã bước chân vào làm hữu sở. Không hề nói chân chân vội không vội sự tình, quay đầu tả hữu xem một chút, Lý Sảng đống nhìn về phía chân chân hỏi, cái kia lão Chu cùng Ngô Đại Phượng, bọn họ có phải hay không cũng là ở nơi này a? Chân chân gật gật đầu, đúng vậy, về hưu sau liền xin chuyển đến nơi này, ở có mấy năm. Bởi vì lão Chu cùng Ngô Đại Phượng là thị đan linh cha mẹ chồng, cùng thị đan linh Chu Cát Minh ngẫu nhiên gặp mặt thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cho tới một ít, cho nên lão Chu cùng Ngô Đại Phượng hai người sự tình, chân chân vẫn là biết cái đại khái. Nhưng bởi vì chân chân cùng Lý Sảng cùng Ngô Đại Phượng chi gian qua đi không có gì tốt giao tình, cho nên lão Chu cùng Ngô Đại Phượng dọn lại đây về sau, các nàng không có cố ý ước Ngô Đại Phượng đã gặp mặt, như cũ các có các sinh hoạt. Đương nhiên lão Chu cùng Thị Hoài Minh Hà Thạc là đã gặp mặt, đó là bọn họ chi gian sự. Lý Sảng thô sơ giản lược tính tính, lại nói, này đều mau 30 năm không gặp. Nghe nàng nói như vậy, chân chân cười hỏi, ngươi đây là rất tưởng thấy nàng nha. Lý Sảng vội vàng lắc đầu, kia nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Đương nhiên cũng không có không nghĩ, thấy hoặc là không thấy, cũng chưa cái gì quá lớn cái gọi là. Tới rồi tuổi này, nhân sinh đã trải qua như vậy nhiều phập phồng, tâm cảnh sớm đã bình thản. Tuổi trẻ thời điểm hảo cùng không hảo, nay sẽ đều ở trong đầu mơ hồ. Có quan hệ Ngô Đại Phượng đề tài, A Văn cùng Trần Tẩu Tử không thể nói, tự cũng không chen vào nói. Nhân Lý Sảng ngoài miệng mới vừa nói xong không nghĩ nhiều thấy Ngô Đại Phượng, bốn người đi đến làm hưu sở trên quảng trường nhỏ, liền xảo bất xảo mà thấy được từ nghiêng đối diện đi tới Ngô Đại Phượng. Ngô Đại Phượng tuy rằng tóc đều bạc hết, lao thật sự lợi hại, nhưng bộ dạng thượng biến hóa thoạt nhìn tựa hồ lại không lớn. Nàng năm đó tuổi trẻ chút thời điểm chính là trang điểm ăn mặc kiểu này, hiện tại không sai biệt lắm vẫn là dáng vẻ kia. Mặc dù tiếp cận 30 năm không gặp, vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nhìn đến Ngô Đại Phượng, Lý Sảng cùng chân chân đều hơi chút sửng sốt một chút. Vừa lúc Ngô Đại Phượng ánh mắt liếc lại đây cũng thấy được các nàng. Như vậy nhìn nhau một lát, Ngô Đại Phượng trước ra tiếng nói, chân chân. Chân chân phục hồi tinh thần lại, vội cười nói, Đại Phượng tẩu tử. Nghe được chân chân kêu ra tên nàng, Ngô Đại Phượng cũng cười rộ lên, thật đúng là ngươi nha. Nói vài bước lại đây đi đến chân chân trước mặt, đem chân chân trên dưới đánh giá một phen, lại cười nói, ngươi biến hóa không lớn. Chân chân tắc cười ứng lời nói, lão lạc, đều là mau 60 người. Ngô Đại Phượng nói, tóc bạc ít như vậy, bất lão. Cùng chân chân nói mấy câu, Ngô Đại Phượng lại nhìn về phía chân chân bên cạnh Lý Sảng. Lý Sảng cũng cười, cùng nàng chào hỏi, Ngô tẩu tử. Ngươi hảo A. Nô Đại Phượng đoan trang Lý Sảng một hồi, ngươi là. Lý Sảng tiếp thượng, Lý Sảng nha. Nô Đại Phượng ngoài ý muốn ai ra một tiếng, ngươi biến hóa rất đại, ngươi không nói ta không dám nhận. Nói nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, nghĩ đến là những cái đó năm, ngươi bị không ý tội. Từ quân giáo tốt nghiệp về sau, nàng liền không tái kiến quá Lý Sảng, trong ấn tượng Lý Sảng vẫn là xinh đẹp ngạo khí bộ dáng. Hiện tại trước mắt cái này Lý Sảng, cùng nàng giống nhau già nua, cũng không có ngạo khí. Nay cùng nàng trong trí nhớ cái kia Lý Sảng, không lớn đối được hảo. Những cái đó sự đều qua đi đã bao nhiêu năm, lại mất cảm, Lý Sảng tự nhiên không nhiều lắm để. Đứng hàn huyên vài câu, Nô Đại Phượng lại hỏi Chân Chân, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cũng dọn lại đây. Chân Chân nhìn nàng nói, còn không có đâu, nhưng gần đây là đều xong xuôi về hưu, chúng ta mấy nhà tính toán quá mấy ngày cùng nhau dọn lại đây, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, liền tới đây nhận cái lộ, nhìn xem phân đến phòng ở. Tách ra như vậy lớn lên thời gian, hiện giờ gặp lại cùng sơ quen biết cũng không có gì bất đồng. Nô Đại Phượng vẫn như cũ nhiệt tâm lại nhiệt tình, các ngươi phòng ở phân ở đâu? Ta mang các ngươi đi, nơi này phòng ở thực không tồi. Chân Chân cũng không cự tuyệt Nô Đại Phượng hảo ý, vậy phiền toái tẩu tử. Có Nô Đại Phượng dẫn đường, Chân Chân cùng Lý Sảng tự nhiên đi theo nàng đi. Các nàng ở phía trước ôn chuyện, nói chút từ trước sự tình, cũng nói chút gần đây sự tình. Mà gần đây có thể nói, phần lớn vẫn là có quan hệ bọn nhỏ, từng người nói nói các gia hải tử hiện giờ như thế nào. A Văn cùng Trần Tẩu Tử đi ở mặt sau, nghe các nàng nói một hồi. Nhắc tới Trình Trần cùng Đan Thuệ, A Văn quay đầu hỏi Trần Tẩu Tử, đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi đâu, Tẩu Tử ngươi như thế nào không đi kinh đô, cùng Trình Trần bọn họ trụ cùng nhau a? Theo lý thuyết nàng nên đi kinh đô tìm Trình Trần, kết quả không nghĩ tới nàng cũng xin tới làm hữu sở. Nàng xin là gần nhất mới phê chuẩn xuống dưới, vừa vặn cũng liền cùng A Văn các nàng cùng nhau chuyển nhà lại đây. Trần Tẩu Tử nói, ta không nghĩ đi, tới rồi nơi đó liền nhận thức mấy cái hài tử, không bằng cùng các ngươi ở bên nhau thoải mái. A Văn cười, kia đảo cũng là. Các nàng này đó lao tụ ở bên nhau dưỡng lao, mới là nhất náo nhiệt. Bọn nhỏ công tác đều vội, cùng bọn nhỏ trụ cùng nhau nhưng quản cu é đâu. Nô Đại Phượng mang theo Chân Chân các nàng đi nhìn phòng ở, Chân Chân các nàng đối phòng ở đều thực vừa lòng. Xem xong sau Lý Sảng cảm khái một câu, về sau liền đến nơi này dưỡng lao lạc. A Văn nói tiếp, xác thật còn rất không tồi. Chân Tẩu Tử ở bên cạnh gật đầu. Phần 185. Xem xong phòng ở, Chân Chân bốn người liền chuẩn bị đi trở về. Nô Đại Phượng mang theo Chân Chân cùng Lý Sảng này một đường đi xuống tới, cảm giác muốn so năm đó ở bên nhau thời điểm hảo rất nhiều, cho nên nàng nhiệt tình không giảm. Lại cùng Chân Chân các nàng nói, tới cũng tới rồi, nếu không ở nhà ta ăn xong cơm chiều lại đi. Chân Chân vài người đó là tưởng lưu, đêm nay cũng là không được. Chân Chân xin lỗi mà cùng Nô Đại Phượng nói, Tẩu Tử, ta đêm nay còn có việc, chờ dọn lại đây lại đi nhà ngươi ăn cơm. Nô Đại Phượng là thành tâm thực lòng tưởng lưu các nàng, tự lại hỏi, có cái gì chuyện quan trọng a? Lý Sảng cười giúp Chân Chân giải thích, Tẩu Tử ngươi không xem báo chí tạp chí gì đó có thể là không biết, Chân Chân a. Nàng hiện tại cũng không phải là người thường, nàng là nổi danh đại tác gia. Nàng viết Trường Thiên chuyện xưa à, bị bình chọn sau đạt được quốc nội tối cao văn học thưởng, đêm nay muốn đi tham gia lễ trao giải đâu, ngươi nói quan trọng không? Nghe được lời này, Nô Đại Phượng đôi mắt đều tròn tròn. Nàng nhìn về phía Chân Chân, rất là không thể tin được nói, ai ra, Chân Chân ngươi thành tác gia lạc. Thật giả à? Xem Nô Đại Phượng cái dạng này, A Văn lại ở bên cạnh cười bổ sung, đương nhiên là thật sự. Còn không ngừng tác gia này một thân phận đâu, Chân Chân tỷ mỗi năm còn sẽ khai một hồi đàn violon diễn tấu hội, là rất nhiều người trong lòng tấm gương, nhưng có danh tiếng, không ngừng viết thư có danh tiếng, người cũng có danh tiếng. Nô Đại Phượng trợn tròn con mắt chớp chớp mắt, lập tức cảm thấy Chân Chân cao đến làm nàng nhìn lên không đến. Nguyên lai không ngừng Lý Sảng thay đổi, Chân Chân cũng thay đổi, hơn nữa biến hóa càng thêm đại. Chân Chân cũng không có đem này đó vinh dự danh hiệu gì đó quá để ở trong lòng, chỉ lại cười nói, Tẩu Tử ngươi đừng nghe các nàng thổi phồng ta, ta chính là viết điểm chuyện xưa chơi, bắt đầu diễn tấu sẽ kia cũng là chơi. Nô Đại Phượng khiếp sợ nói, ngươi chơi chơi đều có thể chơi thành như vậy, ngươi khó lường a. Xem Nô Đại Phượng cái dạng này, Lý Sảng, Á Văn cùng Trần Tẩu Tử đều cười rộ lên. Nhìn các nàng cười, Nô Đại Phượng đầu góc vừa chuyển, nghĩ đến cái gì, vội lại nhìn Chân Chân nói, ngươi vội ta không vội a, kia đêm nay kia cái gì điển lễ gì đó, có thể hay không cũng mang ta đi coi một chút. Này đảo không phải cái gì đại sự. Chân Chân đáp, đương nhiên có thể a. Nô Đại Phượng vui vẻ, ta cũng cho ngươi cổ động đi. Từ làm hưu sở ra tới, bốn người trên mặt còn treo đầy ý cười. Lý Sảng cảm khái nói, này Nô Đại Phượng, cũng trở nên cùng trước kia không giống nhau, tướng mạo đều thay đổi. Không giống trước kia thoạt nhìn như vậy hung hãn, này sẽ già rồi, nói chuyện khi mặt mày thế nhưng rất hiền từ. Chân Chân nói, này đều vài thập niên đi qua, người ta đều thay đổi, nàng như thế nào có thể bất biến a. Lý Sảng cười suy đoán, có thể là xuất hiện có thể trị được nàng người. Chân chân nhỏ giọng, tam hoa tức phụ nghe nói là rất lợi hại. Buổi tối muốn đi tham gia lễ trao giải. Từ làm hưu sở sau khi trở về, vài người trước tiên ở ra thu thập một phen. Từ đầu đến chân thu thập hảo về sau, chân chân cùng Thị Hoài Minh sóng vai đứng ở trước gương. Thị Hoài Minh ăn mặc hợp thể quân trang, vẫn cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau thẳng. Hắn nhìn chân chân hỏi, khẩn trương sao? Chân chân cười nói, không khẩn trương, lại không phải lần đầu tiên. Tuy nói chuyện dài là lần đầu tiên hoạch văn học thưởng, nhưng phía trước viết trung thiên, đoạn thiên, còn có một ít văn xuôi, cũng đến quá vài lần thưởng, cũng thượng quá vài lần đài lãnh thưởng. Nếu không khẩn trương, vậy ra cửa đi. Chân chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau đi ra ngoài, cùng Hà Thạc Lý Sảng, Liêu Chí A Văn, cùng với Trần Tẩu Tử kết thượng bạn. Bọn nhỏ công tác vội, bọn họ không có cố ý thông chi bọn họ. Tới rồi lễ trao giải hiện trường, hết thể dựa theo lưu trình. Chân chân là tới lãnh thưởng, Thị Hoài Minh bọn họ tự nhiên là đảm đương người xem. Tuy rằng hiện tại đã về hưu, hắn cùng Hà Thạc Liêu Chí còn có Lao Chu ăn mặc quân trang, vẫn là giống nhau huy phong lấm lấm. Lao Chu là cùng Nô Đại Phượng cùng nhau tới. Gặp mặt chào hỏi, ở thính phòng ngồi xuống dưới, Nô Đại Phượng tự nhiên đi theo Lao Chu, ngồi ở hắn bên cạnh. Nô Đại Phượng bình thường hiếm khi tham gia như vậy trường hợp, hiện tại người lại già rồi, cũng không phải thực hiểu này đó, cho nên nhìn trên đài người chủ trì nói chuyện, nàng đại bộ phận thời điểm đều là ngơ ngác, như lọt vào trong sương ngủ. Thẳng đến chân chân lên đài, trên mặt nàng mới đánh lên tinh thần tới. Nhiên nhìn chân chân ở trên đài lãnh hạ cút cùng giấy chứng nhận, lại đối với mịt rổ phồn hào phóng tự nhiên mà phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, đầy người sáng giỏi, nói rất nhiều lời nói nàng đều nghe không hiểu, nàng đông nhiên lại cảm giác hoảng hốt. Hốt hoảng chung, nàng nhỏ giọng nói, trên đài kia thật là chúng ta nhận thức chân chân sao. Lao Chu quay đầu nhìn về phía nàng, kia bằng không là ai. Nô Đại Phượng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trên đài chân chân, trong thanh âm có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ngươi nói người này cùng người chi gian chênh lệch cũng thật đại, năm đó chúng ta cùng nhau đến trong thành. Khi đó nàng còn không bằng ta đâu. Nói xong lời cuối cùng câu kia, nàng thanh âm càng là nhỏ đến nghe không thấy. Người cùng người chi gian chênh lệch vẫn luôn là tồn tại. Lao Chu không nghe được Nô Đại Phượng cuối cùng câu kia, cũng không có lại tiếp nàng lời nói. Nhưng hắn lại nhìn về phía trên đài thời điểm, trong lòng chợt cũng nhịn không được cảm khái, năm đó cũng thật không thể tưởng được Lâm Chân Chân sẽ sống thành hôm nay như vậy. Chân Chân nói xong đoạt giải cảm nghĩ, thính phòng thượng tức khắc một mảnh vỗ tay. Nô Đại Phượng nghe được mơ màng hồ đồ. Xem người khác vỗ tay chính mình liền vội đi theo vỗ tay. Nhìn chân chân xuống đài, chỉ cảm thấy thế giới này sở hữu quang, đều đuổi theo đánh vào chân chân trên người. Nàng vỗ tay lực đạo không tự giác càng trọng, đem bàn tay đều chụp đỏ. Lễ trao giải kết thúc về sau, chân chân cùng đại gia lại cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Ăn cơm thời điểm liêu nhiều nhất vẫn là nàng đoạt giải sự tình, mà hỏi chuyện nhiều nhất, tự nhiên là Ngô Đại Phượng. Nàng đối phương diện này cái gì cũng đều không hiểu, cũng không quá mức câu thúc. Nghĩ đến cái gì hỏi cái gì. Đại gia cũng đều rất có kiên nhẫn, cùng nàng giải thích thật sự rõ ràng. Hỏi một ít vinh dự danh khí thượng những cái đó hư, Nô Đại Phượng lại hỏi thực tế, kia chân chân ngươi đến cái này thưởng, phải cái danh khí cùng cái kia giấy chứng nhận sao? Lý Sáng nói, đương nhiên không phải, còn có tiền thưởng, nhưng đây là nhất không quan trọng. Nhưng Nô Đại Phượng vẫn là tò mò, tiền thưởng là bao nhiêu tiền A? A Văn so cái thủ thế, 8 vạn. 8 vạn. Nô Đại Phượng trong mắt đều mau trừng ra tới. Nàng di động ánh mắt nhìn về phía chân chân, thiệt hay giả. Chân chân cười cười, không nói tiền sự. Nhưng Nô Đại Phượng liền muốn nghe tiền sự, rốt cuộc khác nàng cũng không hiểu. Vì thế Trần Tẩu Tử lại cùng nàng nói, ngươi muốn nói kiếm tiền nói, nàng này gửi bài có thể kiếm tiền nhuận bút, viết thư cùng nhà xuất bản ký hợp đồng, có thể kiếm bản quyền phí, danh khí càng lớn kiếm được càng nhiều. Ngay thường lại đến đoạt giải A, lấy tiền thưởng. Nô Đại Phượng nghe được nghiêm túc, than nhẹ, ai ra huy, ta thật là trường kiến thức. Nói nàng lại nhìn về phía Lý Sảng cùng A Văn, các ngươi đều biết chữ, còn so chân chân biết chữ đến sớm, như vậy kiếm tiền, các ngươi như thế nào không biết đâu. Muốn ta nói, các ngươi cũng cùng nhau viết ta. Lao Chu liếc nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ai đều có thể viết đến ra tới đồ vật ta. Nô Đại Phượng, này không phải biết chữ là có thể viết sao. Lý Sảng, đương nhiên không phải lạc, liền tính biết chữ đều có thể viết, kia còn phân viết đến hảo cùng không hảo đâu. Liền tỷ như lần này, tham gia bình chọn tiểu thuyết nhưng nhiều đâu. Như thế nào liền kia ba bốn bổn đoạt giải đâu? Nô Đại Phượng gật gật đầu, nói như vậy ta liền đã hiểu, chúng ta trồng trọt còn phân loại đến hảo cùng loại đến không hảo đâu. Nô Đại Phượng tất cả đều là minh bạch. Nàng ở trong lòng cấp. Chân chân đắp lên ba chữ, đại tác gia. Lãnh xong thưởng về sau, chân chân liền lại thanh nhàn xuống dưới. Kế tiếp mấy ngày không chuyện khác, nàng cùng Thị Hoài Minh vẫn luôn ngốc tại trong nhà, cùng nhau thu thập hành lý. Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Liễu Chí tuy rằng không phải cùng thời gian về hưu, nhưng ước hảo cùng nhau rời đi quân khu đại viện. Phòng ở đều phân xuống dưới, quá mấy ngày liền muốn dọn đi rồi, tự nhiên muốn trước tiên đem hành lý đều thu thập hảo. Ở chỗ này ở 16-17 năm, muốn thu thập đồ vật thật sự quá nhiều. Mà sở hữu đồ vật, đều chứng kiến quá khứ một đoạn hồi ức. Trên tay thu thập đồ vật, nhưng chân chính thu thập lên, lại hình như là quá khứ non nửa sinh. Trong dương cùng trong ngăn tủ những cái đó năm xưa vật cũ, mỗi phiên giống nhau ra tới, liền nhớ tới một đoạn từ trước sự. Kia một năm, Thị Hoài Minh chinh chiến trở về, Chân Chân mang Hồng Sa Cân tới Hy Thành tìm hắn. Kia một năm, Chân Chân thuận lợi sinh hạ Đan Tuệ, Trung Mẫn Vân cũng tới Hy Thành. Kia một năm, bọn họ từ quân giáo chuyển đến nơi này, bắt đầu tân sinh hoạt. Kia một năm, nàng ở hắn cổ vũ đi xuống vào đại học. Kia một năm, nàng lại ở hắn duy trì hạ từ rất công tác chuyên tâm viết làm. Thu thập trên kệ sách cũ khi, Chân Chân ở trong góc nhìn đến kia bộ nàng đã từng dùng quá tiểu học sách giáo khoa. Nàng rôi tay đem sách giáo khoa toàn bộ đều bắt lấy tới, cũng đem lúc ấy dùng quá sách bài tập cầm xuống dưới. Phóng tới viết chữ trên bàn, nàng mở ra những cái đó thư, chỉ thấy mặt trên tất cả đều là nàng sơ học tập khi lưu lại dấu vết. Trừ bỏ nàng lưu lại dấu vết, ở nào đó địa phương, cũng có Thị Hoài Minh lưu lại dấu vết. Phiên hai bổn sách giáo khoa, khoe miệng ý cười thiện, trong lòng nổi lên ôn nhu. Lại mở ra bìa mặt hoàng cũ sách bài tập, mặt trên là nàng dùng bút chỉ viết xuống lược hiện non nớt tự, bút chỉ lưu lại chữ viết đã có chút phai màu, nhưng góc phải bên dưới màu đỏ bút máy lại có vẻ càng thêm tươi đẹp. Chân Chân cười, ngón tay nhẹ nhàng gặp phải kia mặt màu đỏ. Thị Hoài Minh lúc này đi đến nàng bên cạnh, hỏi nàng, đang xem cái gì đâu? Chân Chân cầm lấy sách bài tập chỉ cho hắn xem. Phần 186. Sách bài tập góc phải bên dưới, là hắn dùng màu đỏ bút máy họa bốn cánh tiểu hồng hoa. Tiểu hồng hoa bên cạnh viết một cái hầu, cùng với ngày. Đây là hắn năm đó giáo nàng biết chữ, cho nàng họa đệ nhất đóa tiểu hồng hoa. Chính nhìn tiểu hồng hoa đắm chìm ở trong hồi ước thời điểm, ngoài phòng chợt chuyển đến du du dương dương tiếng ca. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh chậm rãi quay đầu, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng ở bạch liên hoa đám mây đi qua, gió đêm thổi tới từng đợt vui sướng tiếng ca. Chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh, nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ. Chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh, nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ. Xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.